Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, hợp nhất cảnh, sát thần hàn thần mộng 1, nhưng mà không ngờ rằng những trái tim kết tinh này lại tương thích một cách tự nhiên với Linh Nguyên, linh tệ làm ra còn tốt hơn linh tệ hiện nay, linh lực cũng dễ hấp thu hơn, ta cực kỳ vui mừng. Nhưng sau hơn 200 năm tìm kiếm trong đế triều Đại Càn, đế triều Vu Man, giới tông phái phương Tây, phương Nam và phương Đông đều chưa bao giờ nhìn thấy loại hung thú này lần nào nữa. Ôi tiếc thay, giờ có nói thì cũng chẳng làm được gì. Lý Bắc Thần nhìn những ghi chép trong sách, cùng với hình ảnh những con hung thú huyết sắc, trong lòng bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Những con hung thú này chẳng phải là huyết thú của trung thiên giới huyết nguyên sao? Những trái tim kết tinh này chẳng phải là kết tinh trong cơ thể của huyết thú của trung thiên giới huyết nguyên sao? Không chỉ có trong cơ thể của huyết thú, mà ngay cả trong cơ thể của huyết tộc, chỉ cần có tu vi trên hồn biến, thì trái tim kết tinh sẽ được hình thành. Trước đây hắn đã sử dụng để luyện chế khí huyết đan. Rốt cuộc thì có đúng hay không? Vẫn phải thử ngay thôi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong lòng hắn đã chắc chắn 70-80% rồi. Mấy con hung thú cả người đầy máu, tràn đầy sức mạnh khí huyết này, cũng chính là huyết thú của trung thiên giới huyết nguyên. Hình như tiểu hữu đã từng nhìn thấy những con hung thú huyết sắc này thì phải. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn, khiến hắn chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, thần quang chói lọi tỏa ra. Hả? Giọng nói kia có vẻ hơi ngạc nhiên. Một cơn gió nhẹ thổi đến, đánh tan thần quang đang tỏa ra trong mắt Lý Bắc Thần. Thật thú vị, thật là thú vị. Tu vi động thiên cảnh ngũ trọng mà lại có được sức mạnh của pháp tướng cảnh nhị trọng. Hư không hơi sáng lên, một thần quang màu xám hiện lên, một ông lão bước ra từ hư không, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn Lý Bắc Thần, đánh giá từ đầu đến cuối, ngươi là ai? Lý Bắc Thần bình tĩnh mà lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đi tới. Lúc này, trong lòng hắn cũng có chút rung động, bước ra từ hư không, nếu như không có năng lực đặc biệt, thì cũng chỉ có một lời giải thích. Cường giả hợp nhất cảnh, tồn tại có cảnh giới này, lĩnh ngộ về pháp tắc không gian đã vượt xa động huyền cảnh và pháp tướng cảnh. Bọn họ có thể ẩn thân trong không gian giáp tầng, chỉ cần bước một bước thì cũng đã cách xa hàng chục dặm. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ cường giả pháp tướng cảnh nào. Trong lòng hắn đã có một số phỏng đoán, ở học viện Xích Châu, chỉ có một cường giả hợp nhất cảnh. Lão Phu, Hàn Thần Mộng, ông lão kia khẽ cười nói. Nhìn Lý Bình Thành với vẻ thích thú, hắn tu hành ở tầng cao nhất của tàng thư lâu quanh năm. Những suy nghĩ của hắn ẩn trong không gian giáp tầng, bao trùm tàng thư lâu trong mọi lúc, Lý Bắc Thần chỉ mãi tìm kiếm kỹ thuật luyện chế linh tệ. Hắn đã phát hiện ra từ lâu, nhưng hắn không có ý kiến gì, dù sao thì bộ kỹ thuật luyện chế linh tệ đó cũng vô dụng. Nhiều người đã thấy nó, nhưng sau khi Lý Bắc Thần đột nhiên phát hiện ra rằng những con hung thú đó rất có thể là huyết thú của trung thiên giới huyết nguyên, hắn đã rất ngạc nhiên, suy nghĩ của hắn hơi dao động, cho nên bị nhận ra, điều này cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên, còn có người thực sự nhìn thấy lại những con huyết thú đó sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bước xuống tầng cao nhất, xuất hiện bên cạnh Lý Bắc Thần, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng sức mạnh của Lý Bắc Thần cao hơn nhiều so với tu vi của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều. Hàn Thần Mộng. Trong lòng Lý Bắc Thần bị chấn động, quả nhiên là vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tương truyền đã không xuất hiện trong nhiều năm của học viện Xích Châu. Tiểu hữu còn chưa nói cho lão phu biết là có nhìn thấy những con hung thú huyết sắc này hay chưa? Hàn Thần Mộng cười híp mắt hỏi, giống như một vị trưởng lão ôn hòa, nhưng Lý Bắc Thần không hề có chút suy nghĩ nào như vậy. 300 năm trước, Hàn Thần Mộng đã tạo ra danh hiệu sát thần ở chiến trường phía Bắc. Số lượng cường giả Vu Man bị giết là nhiều vô số kể. Hắn thậm chí còn tự mình dẫn quân vào nội địa của đế triều Vu Man, miễn cưỡng đánh chết một cường giả hợp nhất cảnh của tộc Vu Man. Sau đó tàn sát 10 tòa thành. Kể cả bây giờ, 300 năm sau, tên của Hàn Thần Mộng vẫn nằm trong danh sách cần phải giết của đế triều Vu Man. Hắn chính là một tên đồ tể máu lạnh không hơn không kém. Suy nghĩ trong đầu của Lý Bắc Thần thay đổi liên tục. Đã nhìn thấy hay là chưa nhìn thấy bao giờ? Hàn viện trưởng, đúng là ta đã từng nhìn thấy. Nhưng sau nửa hơi thở, hắn đã đưa ra quyết định và nghiêm túc nói. Sau đó, Bằng một cái lật tay phải, ba trái tim kết tinh của huyết thú đã xuất hiện trong tay hắn. Giống như ba viên kim cương pha lê màu máu trong suốt long lanh. Tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, quả nhiên là kết tinh của hung thú huyết sắc. Hàn Thần Mộng đưa tay ra, cầm lấy ba viên trái tim kết tinh vào tay mình, xem sơ qua vài lần. Sau đó khẳng định, câu này cũng khiến Lý Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Chương 682, Hợp Nhất Cảnh, Sát Thần Hàn Thần Mộng 2. Xem ra trái tim kết tinh của huyết thú của Trung Thiên Giới huyết nguyên đúng là nguyên liệu trong kỹ thuật luyện chế linh tệ này. Với kỹ thuật này, sẽ không mất nhiều thời gian để Hoàng Triều Đại Hạ có được một nguồn linh tệ ổn định. Sức mạnh của các quân đoàn lớn có thể phát triển nhanh chóng. Xét cho cùng thì cho dù là quân đội cấp cao nhất hay quân đội cấp thấp nhất, tư chất cũng không phải là bình thường. Các công pháp để tu luyện cũng không phải hạng thường. Một khi tài nguyên được mở rộng, sức mạnh chắc chắn cũng sẽ tăng nhanh như diều gặp gió. Vào lúc này, Lý Bắc Thần cuối cùng đã có chút tự tin đối với cuộc tấn công vào ba đế triều. Người phát hiện hung thú huyết sắc này ở đâu? Hàn Thần Mộng nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, một chút khí thế đáng sợ lờ mờ xuất hiện, trấn áp mọi hướng, giống như bị một ma thần nhìn chằm chằm, cực kỳ đáng sợ. Tại thời điểm này, cho dù có đổi thành một cường giả pháp tướng cảnh, thì cũng không nào thể chịu được áp lực như thần như quỷ này. Tinh thần sụp đổ, phải nói ra tất cả những bí mật trong lòng, nhưng Lý Bắc Thần nào phải là một người bình thường. Ý chí của thiên đế trong biển ý thức của hắn tỏa ra một cách rực rỡ, giống như một vị thiên đế tối cao đang ngồi ở trung tâm. Không có bất cứ thứ gì dám không tuân theo, cho dù là khí thế của sự tồn tại như hợp nhất cảnh. So với uy lực của thiên đế, thì cũng giống như con kiến so với trăng sáng, căn bản là không thể lay chuyển được. Phát hiện hơn 100 con ở nơi sâu xa của dãy núi Phi Phượng. Sau đó ta đã tìm kiếm thêm nhiều lần, cũng không bao giờ tìm thấy chúng nữa. Cơ thể của Lý Bắc Thần chấn động, như thể hắn bị khí thế này chấn áp, sắc mặt tái nhợt, bất giác nói, vừa dứt lời, hắn vung tay phải, 100 viên trái tim kết tinh của huyết thú xuất hiện. Lơ lửng trong hư không, tỏa ra tia máu mờ nhạt, sâu trong dãy núi Phi Phượng, Hàn Thần Mộng cau mày, trầm ngâm, trên thực tế, hắn đã có suy đoán trong đầu từ lâu, những con hung thú huyết sắc này không nên là những con hung thú tồn tại trong thế giới của bọn họ. Tình cờ phát hiện ra hẳn là do một số lý do đặc biệt. Những con hung thú đó vượt qua biên giới, xem ra kỹ thuật luyện chế linh tệ có thể nói là xuất sắc này là không thể rồi. Hàn Thần Mộng lắc đầu từ bỏ kế hoạch tìm kiếm, chư thiên vạn giới, có quá nhiều thế giới. Ai mà biết được những con hung thú huyết sắc này đến từ thế giới nào trong một vạn thế giới đó chứ? Ngay cả khi biết được, thì hắn cũng không có khả năng vượt qua biên giới. Người nghĩ gì về tình hình của đế triều Đại Càn hiện tại? Đột nhiên, Hàn Thần Mộng hỏi, với ánh mắt lóe lên, nhìn Lý Bắc Thần, sắc mặt Lý Bắc Thần trông vẫn tái mét, nhưng trong lòng thì khẽ run lên, suy nghĩ của hắn biển đổi nhanh chóng. Hàn Thần Mộng hỏi điều này có ý là gì? Hơn nữa, Hàn Thần Mộng không gọi là đế triều, mà gọi là đế triều Đại Càn. Mặc dù chỉ khác biệt hai chữ, nhưng ý nghĩa mà nó biểu đạt có phần khác nhau. Hàn Thần Mộng đã gọi như vậy, cứ như thể hắn là người bên ngoài đế triều Đại Càn vậy. Đế triều đã tồn tại quá lâu, đã trở nên cứng nhắc ở khắp mọi nơi, e rằng sắp không ổn. Lý Bắc Thần nói, có vẻ như ngươi không có chút tôn trọng nào đối với đế triều Đại Càn. Ánh mắt Hàn Thần Mộng kỳ lạ, có chút ý cười, khiến người ta không thể nào nhìn ra những suy nghĩ trong đầu hắn. Viện trưởng Hàn, hình như cũng không có chút tôn trọng nào. Lý Bắc Thần giả vờ như vừa mới bình tĩnh lại, híp mắt nhìn Hàn Thần Mộng, trong động thiên thế giới của hắn. Tâm trí của hắn đã bị khóa chặt trong một đồ lục. Trong đó có ba bức tranh, một bức cử đỉnh, một bức huy kích, một bức sách mã. Chỉ cần Hàn Thần Mộng có chút động đậy, hắn sẽ ra chiêu phách vương đồ lục, chứng kiến một đòn tuyệt thế phách vương. Ha ha ha, tiểu tử, lão phu sẽ đưa ngươi đến một nơi. Hàn Thần Mộng bật cười, đặt tay phải lên vai Lý Bắc Thần. Hư không nhẹ nhàng bị kích thích, cả hai ngay lập tức biến mất tại chỗ. Lý Bắc Thần nheo mắt lại, vẫn không phản kháng, nhưng vào lúc này, tinh thần của hắn đã tập trung đến cực điểm. Bên trong động thiên thế giới, phách vương đồ lục tỏa ra thần quang nhàn nhạt, ba bức tranh trong đó cuộn lên, tư thế của tuyệt thế phách vương giống như đang sống dậy. Muốn trấn áp thiên hạ, chém giết vạn kẻ địch, dẫm lên 9 tầng mây. Chỉ cần suy nghĩ của hắn có chút thay đổi, tuyệt thế phách vương có thể lao ra khỏi hư không ngay lập tức, tàn sát vạn dặm, đồng thời... Trong lòng hắn cũng có chút tò mò, Hàn Thần Mộng sẽ đưa hắn đi đâu? Hắn có thể xác nhận rằng Hàn Thần Mộng không có ấn tượng tốt với đế triều Đại Càn. Có thể đối xử với hắn theo cách khác, hẳn là bởi vì hắn đã thể hiện sức mạnh của pháp tưởng cảnh nhị trọng với việc tu vi động thiên. 15 phút sau, cả hai đã đến một nơi xa lạ. Lý Bắc Thần hơi cau mày, nhẹ nhàng đánh giá xung quanh, nơi này giống như là một thế giới dưới lòng đất, bốn bề tối đen như mực, chỉ có một tia sáng yếu ớt, cho dù với thực lực của hắn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách khoảng 30 thước. Chương 683, nơi nương tựa của Hùng Đại và Hùng Nhị. Nhưng lờ mờ, hắn dường như nhìn thấy đằng xa có những cung điện rải rác ở bốn phương, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mỗi một tòa cung điện dường như đều được một con hung thú viễn cổ trấn giữ, to lớn một cách đáng sợ. Chào mừng đến với cửu cung giới. Lúc này, Hàn Thần Mộng đứng bên cạnh hắn đã thay đổi trang phục. Có một chiếc mặt nạ ma thần trên mặt, giống như một ngọn lửa đang cháy. Hắn mặc một bộ trường bào trắng, ngay cả giọng nói của hắn cũng thay đổi. Cho dù là người quen thì cũng khó nhận ra sự tồn tại kỳ lạ này chính là Hàn Thần Mộng. Cửu cung giới, Lý Bắc Thần cau mày. Chỉ nhìn trang phục của Hàn Thần Mộng là hắn đã biết ở đây hẳn là có một thế lực bí ẩn khó lường. Hơn nữa, nó là một thế lực ẩn trong bóng tối, nhưng trong lòng hắn cũng không sợ hãi. Phách Vương đồ lục trong tay, cho dù là cường giả hợp nhất cảnh thì có sao chứ? Ly chủ, ngươi dẫn người ngoài tới đây. Đột nhiên, một giọng nói lãnh đạm từ xa truyền đến, cứng ngắc và lạnh lùng, giống như một tảng băng ngàn năm, không có chút nhiệt độ nào. Sau khi âm thanh kia kết thúc, một bóng người đã đứng trước mặt hai người bọn họ, cũng đeo mặt ma thần, nhưng lại giống như nước biển với những ngọn sóng cuồn cuộn. Mặc một bộ áo bào màu trắng, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, đôi mắt hắn nhìn Lý Bắc Thần một cách lãnh đạm, không có lấy một chút sức sống, giống như một cái xác chết vậy. Trong lòng của Lý Bắc Thần run lên, cường giả hợp nhất cảnh, cửu cung giới này rốt cuộc là nơi nào? Kể cả Hàn Thần Mộng, vẫn còn có cường giả hợp nhất cảnh khác. Khảm chủ, đây là người mà ta đề cử trong 3 năm này. Hàn Thần Mộng cười nói. Ly chủ, khảm chủ, cửu cung. Hai mắt Lý Bắc Thần nheo lại, trong lòng chấn động, chẳng lẽ vẫn còn 9 cường giả hợp nhất cảnh nữa? Ừ, khảm chủ nhẹ nhàng gật đầu, dậm chân rồi biến mất trong nháy mắt. Đây là một thế giới khác, hay là một bí cảnh? Nhìn thấy khảm chủ biến mất, Lý Bắc Thần cau mày hỏi. Tất nhiên là hắn hiểu rằng mục đích của Hàn Thần Mộng chính là để hắn gia nhập cửu cung giới. Một tiểu thế giới nằm trong bức tường của trung thiên giới Canh Nguyên. Vì ngươi đã được ta đưa đến cửu cung giới, vậy nên ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là tham gia cửu cung giới, hoặc là bị khảm chủ giết. Sự tồn tại của cửu cung giới giới không thể bị dò gì. Hàn Thần Mộng cười híp mắt nói, Lý Bắc Thần không nói nên lời. Đây là ép mua ép bán có phải không? Xin chào Ly chủ, hắn nhẹ nhàng chào, mặc dù trong tay hắn vẫn còn một sát khí lớn như Phách Vương đổ lục. Nhưng nếu như không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì hắn cũng không muốn dùng đến nó. Đây là vật dùng một lần thì ít đi một cái, mà hắn cũng cực kỳ tò mò về cửu cung giới. Hàn Thần Mộng rõ ràng là không bất kỳ sự tôn trọng nào với đế triều Đại Càn. Thậm chí còn mơ hồ coi mình như người ngoài đế triều Đại Càn. Vậy thì mục đích tồn tại của cửu cung giới là cái gì? Trong đầu hắn có vô số suy nghĩ quay cuồng. Hàn Thần Mộng hài lòng gật đầu. Người này không làm cho hắn thất vọng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu Lý Bắc Thần dám từ chối, không cần khảm chủ ra tay thì hắn cũng sẽ dùng một tát đánh chết Lý Bắc Thần. Tướng quân, phía trước có 2 con thú vương đến đây để gia nhập. Tự xưng là Hùng Đại và Hùng Nhị. Trương Hàm đứng ở trên đỉnh núi. Gió lớn gào thét, thổi bay mái tóc đen của hắn bay về phía sau. Hắn cầm thanh kiếm thanh đồng trong tay phải. Đôi mắt hắn bình tĩnh, nhìn về phía xa. Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh chạy tới bẩm báo với vẻ mặt kỳ lạ. Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Hàm hơi nhướng mày, lại có một thú vương chủ động tới đầu quân. Hầu hết tất cả các thú vương đều là những tồn tại cố chấp và kiêu ngạo, hiếm khi sẵn sàng đầu hàng, huống chi là kiểu thú vương còn chưa kịp đánh tới thì đã chủ động tới để đầu quân như Hùng Đại và Hùng Nhị, để bọn họ đến đây. Sau khi cân nhắc một chút, Trương Hàm ra lệnh, vâng, tướng quân. Tên tướng lĩnh kia kính cẩn hành lễ. Rất nhanh sau đó, 2 người đàn ông vạm vỡ đã đứng trước mặt Trương Hàm. Tướng quân Trương Hàm, Nhân Trung Long Phượng, Văn Thao Vũ Lược, Vận Trù Duy Ác. Tướng quân Trương Hàm, tướng mạo tuấn tú, oai phong lẫm liệt, tao nhã tinh tế. Trương Hàm sắc mặt kỳ quái, hai con thú vương này vừa mới đến mà đã đi nịnh hót hắn sao? Lúc này, tướng lĩnh dẫn đầu con thú vương tới đây, vừa nghe đến Tao Nhã Tinh Tế thì sắc mặt lập tức đỏ lên. Bả vai cũng run lên, muốn cười ầm lên, nhưng lại không dám cười, chịu đựng một cách khó khăn. Trương Hàm cũng sửng sốt một chút, hai con thú vương này đang từ đâu đến, còn biết đi nịnh hót, ngươi học nó ở đâu vậy? Trương Hàm bất chợt nói, Hùng Đại, tướng quân Trương Hàm hỏi ngươi đây, mau trả lời đi. Hùng Nhị lấy tay chọt vào Hùng Đại bên cạnh, tướng quân Trương Hàm rõ ràng là đang hỏi ngươi, còn không mau trả lời đi. Hùng Đại gạt cái tay đang chọt vào người hắn của Hùng Nhị quang một bên, đẫm một chân xuống, lùi về sau một bước, đứng ở phía sau Hùng Nhị. Hùng Nhị lập tức ngơ ra, chúng ta đã học được từ một ngôi làng trên núi bên kia. Tốn mất nửa tháng, chương 684, Nam Hoang sắp thống nhất một. Hùng Nhị không còn cách nào khác, chỉ có thể thành thật mà nói, vẻ mặt của Trương Hàm càng thêm kỳ quái. Hai con thú vương đến một ngôi làng trên núi để học cách nịnh hót. Tên tướng lĩnh dẫn Hùng Đại và Hùng Nhị đến đây đã sắp không thể chịu đựng được nữa. Vội vàng hành lễ với Trương Hàm một cái rồi rời đi ngay lập tức. Từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy những tràng cười không thể kiểm soát được. Tại sao hai con thú vương các ngươi tại sao lại tới đây để nương tựa? Lúc này, Trương Hàm có hơi không hiểu được hai con thú vương này. Kém thông minh, hay là không đủ cứng rắn? Những người trong ngôi làng trên núi đó nói rằng Hoàng Triều Đại Hạ rất giàu có thể cho ta ăn mật ong mỗi ngày. Hùng Nhị cử động cơ thể, che cho Hùng Đại đứng phía sau lưng hắn, nhanh chóng trả lời, mật ong. Trương Hàm im lặng hồi lâu, theo ý chỉ của Lý Bắc Thần, Trung Thiên Giới Huyết Nguyên đã chiến đấu không ngừng, hai đội quân của Phàn Lê Hoa và Hàn Cầm Hổ giống như hổ lang, lần lượt tiêu diệt từng hoàng triều, từng tòa thành cũng lần lượt thuộc về đại hạ từ đây, thậm chí còn tàn sát vô số huyết thú, thu thập trái tim kết tinh. Điện Thiên Cung trong số cửu điện cũng đang làm việc với tất cả sức mạnh của mình, từng chút linh nguyên và từng trái tim kết tinh của huyết thú, cùng một số kim loại kỳ lạ khác, dựa vào một pháp trận đặc biệt, luyện chế thành từng viên linh tệ. Mỗi ngày, có gần 50 triệu viên linh tệ được luyện chế ra từ Điện Thiên Cung. Mỗi một viên linh tệ đều có thể giúp cho võ giả thể biến tiết kiệm được một ngày tu luyện. Mỗi 10 viên linh tệ còn có thể giúp võ giả hồn biến còn tiết kiệm công sức tu luyện một ngày. Một dòng linh tệ ổn định bắt đầu được chuyển đến 10 quân đoàn lớn cùng với Thái Bình Đạo Quốc của Trương Giác. Sức mạnh của Vương Triều Đại Hạ đang gia tăng với tốc độ chưa từng có. Loại tốc độ này, ngay cả đế triều cũng sẽ bị nó làm cho kinh ngạc. Không dám tiêu hao như thế này. Ví dụ như đế triều Đại Càn, quân đội gồm 5 triệu hồn biến. Nếu như cũng tu luyện một cách xa xỉ như vậy, nếu muốn tiết kiệm một ngày, thì sẽ tiêu tốn 50 triệu viên linh tệ. Nếu muốn tiết kiệm được 10 ngày, bọn họ sẽ tiêu tốn 500 triệu viên linh tệ. Tiết kiệm 100 ngày, thì sẽ phải tốn 5 tỷ viên linh tệ. Đối với đế triều thì thời gian vốn không có đáng giá. Để tiết kiệm chừng đó thời gian mà lại tiêu hao nhiều linh tệ như vậy, rõ ràng là không xứng, cũng là một hành vi cực kỳ xa xỉ, nhưng Lý Bắc Thần không quan tâm, bây giờ hắn đang phải tranh thủ thời gian, 5 triệu viên linh tệ được sản xuất ra mỗi ngày đều được tiêu hao trong quân đội. Trong hơn 2 tháng, 10 đội quân lớn có thể gần bằng với 7-8 tháng thời gian tu luyện. Tới lúc đó, với thiên tư của binh lính đỉnh cấp và binh lính nhất lưu, thì sẽ có sức mạnh như thế nào? Lý Bắc Thần rất mong chờ. Theo ý chỉ của Lý Bắc Thần, bốn hướng xung quanh Hoàng Triều Đại Hạ cũng đang không ngừng huyết chiến. Khói lửa khắp nơi, từng con hung thú cố thủ trên Nam Hoang rộng lớn, nếu không đầu hàng thì là bị tiêu diệt. Mỗi ngày đều có tin thắng trận gửi đến Vũ Đô. Lý Bắc Thần cũng đồng thời thông báo cho triều đình. Vô số người dân vui mừng về điều đó. Tai họa về hung thú. Vô số nhân tộc ở Trung Thiên Thế Giới Vô La đã chết vì điều này. Ngay cả trong Nam Hoang thì cũng có vô số người thân và người bè của dân chúng đã bị hung thú tàn sát. Giờ phút này, mỗi một tin chiến thắng đều được truyền ra khắp triều. Vô số người gieo hò hoan hô, còn sôi nổi hơn cả ngày Tết. Đây là một sự kiện vô cùng tuyệt vời. Trong vòng nửa tháng, toàn bộ lãnh thổ của Thập Vạn Đại Sơn đã bị Trương Hàm thu phục. Hoàn toàn không còn dấu vết của nô quỷ tộc. Đến thời điểm này, biên giới phía Tây của Nam Hoang cho đến tận Vô Tận Hải đều thuộc về Đại Hạ. Trong 2 tháng, ở phía đông của dãy núi Vô Tận, Thích Kế Quang dẫn quân lên phía bắc, giết chết 2 con thú vương, thu phục 2 con thú vương. Số lượng hung thú ở những đẳng cấp khác nhiều vô kể. Vùng đất 100.000 dặm đã về tay Đại Hạ. Biên giới tiếp giáp với Hoàng Triều Đại Xích, khiến từ trên xuống dưới hoàng triều Đại Xích chấn động, vô cùng hoảng sợ. Ở phía đông của dãy núi Vô Tận, Liêm Pha dẫn quân về phía nam, vùng đất hơn chục ngàn dặm, vô số hung thú ẩn náu cũng bị bắt ra, chém chết từng con, mở ra một khu vực rộng lớn an toàn cho nhân tộc sinh sôi nảy nở. Ở phía nam của hoàng triều Đại Hạ, trong những khu rừng hoang dã, Toan Nghê thu phục đàn hung thú, dưới sự chỉ huy hai con thú vương, chính thức tuyên bố đầu hàng Đại Hạ. Đến lúc này, khu rừng hoang dã là lãnh thổ của Đại Hạ, Lý Bắc Thần quy bọn chúng thành tộc hung thú, những hung thú thu phục được sẽ sinh sống trong rừng rậm hoang dã Đại Hạ. Có Toan Nghệ trấn áp, Lý Bắc Thần cũng không lo lắng về việc hung thú phản phệ. Hơn nữa còn bắt đầu thành lập hung thú kỵ, để các chiến binh Đại Hạ tiến vào vùng hoang dã, thu phục từng con hung thú cấp hồn biến, tạo thành một đoàn hung thú kỵ mạnh mẽ hơn. Chương 685, Nam Hoang sắp thống nhất 2. Khi đạt đến cảnh giới hồn biến, bất cứ kỹ thuật tọa kỵ nào cũng sẽ trở nên dễ dàng. Cùng với sự kết hợp với hung thú cùng cảnh giới, sức mạnh của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên một cấp nữa. Ở phía bắc của Hoàng Triều Đại Hạ, Trương Giác dẫn theo Thái Bình Đạo Quốc đã chạm vào ngã ba giao với Trung Châu và Tây Lâm. Khu vực bị chiếm đóng cũng không nhỏ hơn nhiều so với Đại Hạ. Ngoài ra còn có 6 con thú vương dưới quyền chỉ huy của hắn. Tất cả đều là những tín đồ cuồng tín Trương Giác. Sau khi tất cả các hướng khác đều bị chiếm giữ, Trương Giác chính thức tuyên bố rằng đầu hàng Đại Hạ. Tin tức giống như những cơn cuồng phong liên tục quét qua Đại Hạ, làm chấn động toàn bộ Nam Hoang, vô số người dân vô cùng phấn khích, một người làm quan cả họ được nhờ đến triều đô để chúc mừng. Lãnh thổ của Đại Hạ, sau khi Thái Bình Đạo Quốc đầu hàng, gần như đã chiếm toàn bộ Nam Hoang, chỉ còn nơi cực bắc, nơi giao nhau với Đông Cực và Trung Châu, còn có một phần nhỏ do Hoàng Triều Đại Xích và Hoàng Triều Đại Chiêu chiếm đóng, là chưa từng bị chinh phục bởi Đại Hạ. Nhưng lãnh thổ đó còn không bằng 1/10 của Nam Hoang. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong điện Thái Huyền của Vũ Đô, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ ở trên cao, vẻ mặt uy nghiêm, nhìn bách quan ở bên dưới. Vừa đúng 2 tháng kể từ khi hắn ban hành ý chỉ chinh phạt tứ phương, Nam Hoang đã gần thống nhất. Lúc này trong triều đình, bách quan vui mừng, ai nấy đều phấn khởi, trong lòng ai cũng tràn ngập niềm vui. Hoàng Triều Đại Hạ càng hùng mạnh, địa vị của bọn họ cũng càng cao quý. Đây là một mối quan hệ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ái khanh bình thân. Lý Bắc Thần mở miệng nói, tạ Ngô Hoàng, bách quan đều cúi đầu kính cẩn, Nam Hoang sắp được thống nhất, một sự kiện lớn như vậy rất đáng để chúc mừng. Lý Bắc Thần cười nói, trong 2 tháng qua, sức mạnh của Đại Hạ đã tăng nhanh như gió, đã sớm vượt xa trước kia, 10 đội quân thậm chí còn có bước nhảy vọt trong sức mạnh. Hoàng thượng, phía trên Nam Hoang còn có Hoàng Triều Đại Xích và Hoàng Triều Đại Chiêu vẫn chưa đầu hàng. Thần xin to gan khuyên can, truyền đạt thánh chỉ, ra lệnh cho tướng quân Thích Kế Quang tiếp tục dẫn quân về phía Bắc, thực hiện thống nhất Nam Hoang. Tiêu Hà tiến lên một bước, kính cẩn nói với giọng lạnh lùng. Thần, tán thành. Bách quan lại một lần nữa cúi đầu, đôi mắt nóng rực. Thống nhất Nam Hoang là vinh dự của Đại Hạ, cũng là vinh dự của bọn họ. Truyền lệnh. Lệnh cho Thích Kế Quang dẫn đại quân dưới quyền hắn ngay lập tức lên đường. Nếu hai đại hoàng triều không muốn đầu hàng, thì tiêu diệt hoàng tộc. Lý Bắc Thần nhẹ gật đầu, truyền mệnh lệnh, 3 đại đế triều không cần bao lâu sẽ đến thôi. Hắn tự nhiên phải thống nhất Nam Hoang, tập hợp tất cả lực lượng của Nam Hoang, cầm giữ địch ở bên ngoài biên giới. Hắn không cho phép chiến tranh xảy ra ở trong lãnh thổ Hoàng Triều Đại Hạ. Nếu như đại quân đế triều đến Nam Hoang, hắn cũng nhất định sẽ lấy thế như lôi đình, tiêu diệt đại quân của đế triều phương này. Hoàng Triều Đại Hạ thành lập đến nay, Lý Bắc Thần biết rõ khó khăn trong đó, không thể phá hủy, tuân chỉ. Tiêu Hà lĩnh mệnh, chư thiên luân hồi bàn, tra xét số liệu, luân hồi chi lực, 1329 vạn, khí vận tán loạn, 12600 đạo, công đức tán loạn, 35 đạo, nhìn 3 mục số liệu hiển thị ở trên màn sáng trước mặt. Lý Bắc Thần hơi trầm tư. 1329 vạn luân hồi chi lực, có thể triệu hồi 1 tên nhân kiệt DDNSA cấp và 3 tên nhân kiệt nhất lưu, hoặc là triệu hồi 13 tên nhân kiệt nhất lưu, lại hoặc là triệu hồi 26.5800 tên binh chủng nhất lưu. Nếu như triệu hồi binh chủng đỉnh cấp, chính là 66.450 tên, lấy cửu đỉnh đại hạ trấn áp cường giả hợp nhất cảnh, cần phải 2.000 đạo khí vận tán loạn, 12600 đạo khí vân tán loạn, ít nhất cần phải lưu lại 6.000 đạo, có thể sử dụng 3 lần, còn thừa 6.600 đạo, đổi thành luân hồi chi lực là 660 vạn. Cũng tức là nói, luân hồi chi lực có thể sử dụng là 1.989 vạn. Trong đầu Lý Bắc Thần có vô số suy nghĩ chuyển động. Rốt cuộc nên sử dụng thế nào mới có thể khiến thực lực của đại hạ có được sự tăng lên lớn nhất? Cường giả hợp nhất cảnh, hắn lẩm bẩm một mình, chư thiên luân hồi bàn, đổi 6.600 đạo khí vận tán loạn thành luân hồi chi lực. Lại triệu hồi một tên nhân kiệt đỉnh cấp, ba tên nhân kiệt nhất lưu. Hít sâu một hơi, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, một tên nhân kiệt đỉnh cấp, ba tên nhân kiệt nhất lưu sẽ tiêu hao 1.300 vạn luân hồi chi lực. Còn lại 689 vạn luân hồi chi lực. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế ở trong luân hồi Lâm Sung. Anh hùng Lương Sơn, báo tử đầu Lâm Sung. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, nhất thời có hơi vui vẻ. Chẳng phải là bởi vì Lâm Sung lợi hại cỡ nào. Ở trong sự đánh giá của chư thiên luân hồi bàn, Lâm Sung là cao giai nhất lưu. Ở trên nó còn có hai cấp bậc là đỉnh phong nhất lưu và bán bộ đỉnh cấp. Chương 686, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế của đại đường. 1. Nguyên nhân Lý Bắc Thần vui vẻ, chính là bởi vì huynh đệ kết bái của Lâm Sung nhiều. 108 tướng của Lương Sơn, mặc dù phần lớn thực lực bình thường, nhưng lại không sánh nổi người nhiều đâu. Sau này chinh phục tông môn mấy phương, thu thập công đức tán loạn đầy đủ, dùng để triệu hồi thân duyên của Lâm Sung. Chẳng phải là có thể xuất hiện thêm không ít nhân tài có thể dùng sao? Ít nhất ở trong mắt Lý Bắc Thần, 108 tướng của Lương Sơn vẫn là có một vài người có thể xếp ở nhất lưu. Chẳng hạn như Lư Tuấn Nghĩa, lại chẳng hạn như Công Tôn Thắng, Quan Thắng, Tần Minh, Hồ Diên Trước vân vân. Cho dù 108 tướng còn lại không thể xếp ở nhất lưu, có lẽ cũng đều có thể xếp ở nhị lưu. Đây cũng là sức mạnh bình thường không thể xem thường, chỉ không biết. Nếu như toàn bộ 108 tướng đều xuất thế, liệu sẽ có năng lực đặc biệt gì không? Dù sao trong truyền thuyết, bọn họ chính là địa sát thiên cương, 108 hung tinh chuyển thế mà. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, hắn ngược lậu có hơi mong chờ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế ở trong luân hồi. Vu Cấm, một trong năm viên tướng tai tâm phúc của Tào Ngụy. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi sáng, Vu Cấm không chỉ tư xê lực không bình thường, càng là cực kỳ am hiểu dẫn binh tác chiến, chính là viên tướng tài hiếm có trong trận doanh của Tào Ngụy. Được chư thiên luân hồi bàn đánh giá là đỉnh phong nhất lưu. Đáng tiếc Vu Cấm chiến bại trong tay Quan Vũ, bị Quan Vũ bắt làm tù binh, khó giữ khí tiết tuổi già. Nguyên văn tiết bất bảo, tuổi già nhưng không thể bảo vệ được tiết tháo của mình. Cũng chỉ thời điểm sự việc sắp thành công nhưng lại thất bại. Có điều Vu Cấm chính là vì bảo toàn tính mạng của tướng sĩ dưới trướng. Sao lại có thể nói sai chứ? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, Vu Cấm chinh chiến nửa đời cho Ngụy Tào, nhưng đến cuối cùng lại bị Tào Phi lấy mấy bức tranh vẽ, làm cho nhục nhã mà chết, khiến người nắm cổ tay than thở. Một đời viên tướng tài, rơi vào kết cục như vậy, không thể không cảm thán thế sự vô thường. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế ở trong luân hồi Thượng Sư Đồ, Tứ Bảo Đại Tướng, Thượng Sư Đồ. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi híp, Thượng Sư Đồ xếp hạng thứ 10 trong 18 hảo hán của Tùy Đường. Thậm chí xếp ở một trong tứ tuyệt trong Tùy Đường Diễn Nghĩa. Chính là một tên đại tướng thực lực cực mạnh, bán bộ đỉnh cấp, Lý Bắc Thần nhìn tư liệu của Thượng Sư Đồ, trong lòng mừng rỡ, không hổ là đại tướng có thể giao thủ hơn 10 hiệp với Ngũ Vân Thiệu. Từng đánh bại đám quần hùng ngóa cương như Trình Giảo Kim, môn thần Tần Quỳnh, tương truyền trong tay Thượng Sư Đồ có tứ bảo. Không biết đến thế giới phương này rồi, tứ bảo này có còn đi theo đến không? Nếu như đi theo đến thì lại sẽ xảy ra biến dị bậc nào? Lý Bắc Thần khẽ cười nói, thực lực của Thượng Sư Đồ không cần nói nhiều, chỉ ở dưới danh tướng đỉnh cấp hiện nay mà thôi. Cho dù mạnh như mấy người Hà Nguyên Khánh, Hàn Cầm Hổ cũng không phải là đối thủ của Thượng Sư Đồ. Anh hùng hảo hán của Tùy Đường rất nhiều, Thượng Sư Đồ có thể xếp ở thứ 10, đủ để nói rõ sự đáng sợ của thực lực rồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xoát thế ở trong luân hồi viên thiên cương, nhân kiệt đỉnh cấp, viên thiên cương. Lý Bắc Thần trong lòng chợt chấn động, hai mắt thần quang sáng chói, giống như hai vòng mặt trời nóng rực nhỏ bé, sáng quắc lóa mắt, ha ha, viên thiên cương xuất thế rồi. Lý Bắc Thần cười lớn, áp lực trong lòng đều giảm xuống không ít, từ trên người Lý Bắc Thần, hắn có thể nhìn thấy một vài phong thái của Viên Thiên Cương. Nếu bàn về phong thủy chi đạo, Lý Thuần Phong tuyệt đối không bằng Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương, ở thời kỳ Đại Đường chính là một nhân vật được thần hóa. Khi Võ Tắc Thiên còn nhỏ, hắn đã dự đoán nữ nhân này có thể là thiên tử. Chính là kỳ tài từ trước đến nay chưa từng có chân chính. Về mặt phong thủy nhất đạo, ngoại trừ vị nhân kiệt tuyệt thế thông thiên triệt địa, trí tuệ tác tuyệt, gần như không ai sánh bằng kia ra. Còn ai có thể sánh bằng chứ? Tra xét tư liệu của Viên Thiên Cương. Họ tên, Viên Thiên Cương, triều đại, thời kỳ Tùy Đường, kinh nghiệm từng trải. Viên Thiên Cương chính là nhà huyền học, nhà thiên văn học, nhà toán học thời sơ Đường. Hắn có sở trường về phong giám, tức dựa vào tiếng gió hướng gió, có thể đoán được lành dữ, nhìn mặt nói được chính xác, lại tinh thông xem tướng mạo, lục nhâm cùng với ngũ hành vân vân, chính là một thế hệ đại sư phong thủy, cùng sáng tác Thối Bối Đồ với Lý Thuần Phong. Cấp bậc, bán bộ tuyệt thế, thể chất, phong thủy đạo khu, tu vi, pháp tướng cảnh nhị trọng, pháp tướng, tiên phẩm thiên cương đoạn long, công pháp, phong thủy đạo kinh, binh chủng, không, tu vi pháp tướng cảnh nhị trọng. Lý Bắc Thần có hơi kinh ngạc vui mừng, tu vi này còn phải cao hơn Lý Bạch và Vương Việt hiện nay một trọng. Có lẽ là bị tu vi của Tả Từ và Vệ Thanh kéo lên rồi. Hắn âm thầm nghĩ đến, Tả Từ và Vệ Thanh đã uống nửa giọt tinh huyết của chân thần. Lại là ở đế triều Đại Càn, không thiếu tài nguyên quý hiếm, bây giờ tu vi cao nhất đều ở pháp tướng cảnh tam trọng. Chương 687, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế của Đại Đường. 2. Viên Thiên Cương xuất thế, kế hoạch tiếp theo cũng nên hơi sửa đổi một chút rồi. Trong lòng Lý Bắc Thần bắt đầu trầm tư, thừa tướng, người nghĩ thế nào về đại hội trăm tộc 7 ngày sau? Trong thư phòng, Lý Bắc Thần một thân long bào màu đen, thản nhiên dò hỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn về phía Tiêu Hà, mà là nhìn về một tên đạo sĩ trẻ tuổi đứng ở vị trí dẫn đầu bên trái. Tên đạo sĩ này tay cầm một cây phất trần màu trắng thuần, nhưng từ đầu đến cuối lại mang theo một chút xíu ý cười như có như không. Trên người mặc một chiếc đạo bào màu xám, không dính bụi trần, người cao 7 thước, cực kỳ bình thường, giống như một tên đệ tử bình thường nhất của đạo giáo. Không hề có chút xíu dị thường nào, nhưng võ giả thực lực đạt đến cảnh giới nhất định lại có thể chấn kinh phát hiện. Hai mắt của tên đạo sĩ này giống như bầu trời sao trên trời cao, chứa đựng hàng tỷ ngôi sao chói lọi, vô số ngôi sao sáng chói lặng lẽ chuyển động trong đó. Phức tạp sâu xa, giống như chân lý cổ xưa nhất thế gian, liếc nhìn một cái, có thể sẽ không còn thoát ra được nữa. Chính là giám chính khâm thiên giám của Đại Hạ, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong có được truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn. Nhưng Lý Bắc Thần vẫn như cũ tin rằng, thuật phong thủy của Viên Thiên Cương không yếu hơn bất kỳ tồn tại nào. Cho dù là Chí Tôn, cho dù là Tiên Vô Thượng, Hoàng Thượng, ba đại đế triều sắp đến, đại hội trăm tộc, thần kiến nghị càn quét hung thú. Tiêu Hà trịnh trọng nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, trầm ngâm, thế lực hung thú chính là nhân tố không an ổn, nếu như có thể càn quét nó, thu về mãng hoang, do Toàn Nghê thống lĩnh trước khi ba đại đế triều đến. Vậy thì đối với trận đại chiến tiếp theo có chỗ tốt cực lớn. Trong quần tộc hung thú hồn biến cảnh không phải là số ít, không chỉ có thể hình thành kỵ hung thú, cũng có thể để Toàn Nghê xây dựng một nhánh đại quân hung thú. Có lẽ sẽ có thể có tác dụng không nhỏ, chư vị thấy thế nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần quét qua mọi người trong điện, trong lòng hắn đã có kế hoạch, thần xin chỉ thị, dẹp núi vạn thú. Triệu Vân một thân chiến giáp ngân sắc, tóc đen xóa vai, giống như thần thánh đứng sừng sững ở trong đại điện bước lên trước một bước. Hai mắt giống như thương thần, nhuệ lý hừng hực, xin chỉ thị nói, sắc mặt hắn kiên nghị, toàn thân tỏa ra hào quang. Một cỗ ý chí không sợ hãi hiện lên, chấn động hư không, thần xin chỉ thị, chém giết vực thú thần. Vương Việt một thân trường bào màu đen, mày kiếm mắt sao, thân thể uy nghiêm như rồng khẽ cúi người, giống như một thanh kiếm thần đáng sợ xuất ra khỏi vỏ. Tỏ ra sát khí vô song, một ánh kiếm run sợ 19 châu, thần xin chỉ thị, dẫn đầu 3.000 hãm trận doanh hủy diệt huyết thú lâm. Cao Thuận bước lên trước một bước, cung kính nói, vậy thì lão đạo đi một chuyến đến Thú Vương Điện là được rồi. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng mỉm cười, khiến người ta giống như tắm gió xuân. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu. Triệu Vân, Vương Việt, Viên Thiên Cương đều là nhân kiệt cái thế bán bộ tuyệt thế. Thư Xê Lư Xê lúc này tuyệt đối đều ở trên hợp nhất cảnh. hủy diệt thế lực hung thú một phương mà thôi, dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù Cao Thuận thống lĩnh 3.000 hám trận doanh cấp dưới cũng đủ để vây giết tồn tại pháp tướng cảnh cao giai rồi. Phê chuẩn, Lý Bắc Thần uy nghiêm nói. Đại hội trăm tộc vốn dĩ quyết định do 4 người Lý Bạch, Trương Phi, Đồng Trọng Thư, Dương Tái Hưng đi đến. Nhưng hiện nay tu vi của mấy người tăng vọt, thực lực tăng lớn, làm gì còn cần 4 người cùng đến. Một mình Lý Bạch là đủ rồi. Lâm Sung, người thuộc về quân số 1 Tam quân Tống Minh, dưới trướng phó quân đoàn trưởng Cao Trường Cung. Vu Cấm, sắc phong ngươi là tướng quân của quân số 7 bát quân Sở Hán, phụ trách xây dựng quân số 7. Thượng Sư Đồ, người thuộc về quân số 4 bát quân Sở Hán, dưới trướng phó quân đoàn trưởng Hàn Cầm Hổ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, sở dĩ khi xưa hắn phân Hàn Cầm Hổ vào bát quân Sở Hán cũng là bởi vì ở trong quy hoạch của hắn, trong 28 nhánh quân đoàn không hề có thống lĩnh của Đại Tùy. Nhưng tướng lĩnh của Đại Tùy thì lại nhiều. Những tướng lĩnh này bất kể là thuộc về dưới trướng của Lý Tinh hay là dưới trướng của Tiết Nhân Quý chắc hẳn cũng đều sẽ có thêm rất nhiều phân tranh. Vì thế, hắn mới phân Hàn Cầm Hổ vào bát quân Sở Hán, làm một phó quân đoán trưởng, tiếp nhận tướng lĩnh Đại Tùy xuất thế sau này. Cao Trường Cung cũng như vậy. Thần, Tuân Chỉ, ba người bước ra khỏi hàng, cung kính nói, Lâm Sung cơ thể to lớn mạnh mẽ, đầu báo mắt hung, hàm én cổ cọp, tướng mạo có hơi tương tự Trương Phi. Hơn nữa vũ khí đang dùng cũng đều là xà mâu 8 trường. Có thể nói chính là một tên Trương Phi phiên bản yếu ớt. Toàn thân Vu Cấm mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt gầy gò, đầu tóc và râu đều trắng như tuyết, khuôn mặt mang theo trầm muộn. Trong ba người, Thượng Sư Đồ sáng chói nhất, tay trái cầm mũ giáp trên mũ Trạm Dạ Minh Châu, tỏa ra bạch quang óng ánh. Trên người mặc thất linh giáp, ở giữa có 7 xương cá, sống động như thật. Chương 688, bán bộ tuyệt thế, dẹp hung thú, tay phải nắm đề lô thương, trên thương có vòng, dùng xiềng xích móc lấy một quả cân đồng hình lư hương. Chính là tam bảo trong tứ bảo. Lý Bắc Thần gật đầu, ba người đều là nhân kiệt danh truyền nghìn đời, mặc dù trong đó có nhân vật hư cấu trong diễn nghĩa. Nhưng nếu như đã được chư thiên luân hồi bàn triệu hồi xuất thế rồi, vậy thì chính là nhân vật chân thực. Hoàng thượng, thích kế quang của Hoàng triều đại hạ thế như trẻ tre, căn bản không thể chống lại, ba đại quân át chủ bài đều không chịu được một kích đã bị tiêu diệt dễ dàng rồi. Trong Hoàng triều đại xích, thừa tướng tóc đỏ, toàn thân màu đỏ cúi người thật sâu, trên mặt toàn là bi thương, nói với xích hoàng ở trên đầu, Hoàng triều đại xích chính là Hoàng triều do tộc Xích La lập nên, trước khi thiên địa đại biến, xếp một trong 6 đại Hoàng triều của Nam Hoang, uy thế cực mạnh. Đứng ở đỉnh Nam Hoang, hiếm có thế thực có thể sánh bằng, nhưng thiên địa đại biến một trận, hung thú hầm hành, mặc dù Hoàng triều đại xích lấy tốc độ cực nhanh sinh ra một tồn tại pháp tướng cảnh, nhưng vẫn sinh tồn khó khăn như cũ, may mà rất nhiều thú vương của Nam Hoang đại địa đều bị đại hạ giết chết hết rồi. Bằng không, một cường giả pháp tướng cảnh căn bản không bảo vệ được một phương Hoàng triều. Hoàng triều đại hạ có thật là mạnh mẽ như vậy không? Xích Hoàng khuôn mặt già nua, mệt mỏi nói, thời gian hơn một năm này khiến hắn tổn hao quá nhiều tinh lực. Áp lực quá lớn, hung thú rình rập liên tục, hơi không chú ý, nói không cừng sẽ rơi vào kết cục một hoàng triều sụp đổ. Hoàng triều đại hạ tiêu diệt thú vương dễ như trở bàn tay. Hai tháng này, thú vương nên Nam Hoang không phải là thần phục thì chính là bị đại hạ giết chết. Thực lực mạnh mẽ, sợ rằng còn phải đáng sợ hơn mấy phương thế lực hung thú như núi vạn thú. Vực thú thần này. Thừa tướng vẻ mặt bi thương khổ tâm nói, năm đó ở trên thọ yến của Man Hoàng, đại hạ khi mới tỏa hào quang, bọn họ lai làm sao có thể ngờ rằng, đại hạ sẽ trở nên đáng sợ như vậy khi chưa đến thời gian 2 năm chứ. Thậm chí năm xưa khi đại hạ tấn thăng Hoàng triều, bọn họ còn phái một nguyên soái đi đến, mưu toan tiêu diệt đại hạ, đáng tiếc thực lực không bằng người, thân chết ở đại hạ, sau đó thực lực của đại hạ cứ lấy tốc độ khiến người ta há mồm trợn mắt. Nhanh chóng mà mãnh liệt phát triển, hiện nay đã xa xa không phải là Hoàng triều đại xích bọn họ có thể đánh đồng rồi. Nếu đã như vậy, đầu hàng đi, câu nói này của Xích Hoàng vừa nói ra, phảng phất như trong nháy mắt già đi mấy chục năm, đầu tóc đỏ óng ánh rực rỡ đều đã mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Hoàng thượng, thừa tướng khóc giống, ngã quỳ ở dưới đất, nước mắt ràn rụa, ở phía sau hắn, từng tên văn võ bá quan của Hoàng triều Xích Hoàng nước mắt ràn rụa. Hai đầu gối quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Hoàng triều Đại Xích đứng sừng sững ở Nam Hoang gần 1.500.000 năm, đã đi đến đường cùng ở trong tay bọn họ. Điều này làm sao có thể không khiến bọn họ bi thương? Ngày 15 tháng 7, lịch Chư Hạc năm thứ tư, Hoàng triều Đại Xích tuyên bố thần phục Đại Hạc. Thích Kế Quang dẫn binh đóng quân ở hoàng thành Hoàng triều Đại Xích. Hoàng thất, văn võ bá quan của Hoàng triều Đại Xích bị áp ở Vũ Đô. Cùng lúc này, từng nhân tài dự bị từ lại bộ đi ra, bước vào khu vực của Hoàng triều Đại Xích, nhanh chóng tiếp quản các công việc. Từng nhánh quân tuần vệ xuất phát từ Hoàng triều Đại Hạ đi về phía các khu vực của Hoàng triều Đại Xích, giết hết tất cả cường giả của Xích La tộc cả gan nổi lên phản loạn. Trong nhất thời, Hoàng triều Đại Xích nơi đâu cũng là thi thể, sau đó trấn giữ các khu vực, nhanh chóng đóng quân ở trong từng tòa thành trì. Quân tuần vệ ở Đại Hạ chỉ là quân đội tuyến ba, nhưng đối với Hoàng triều Đại Xích mà nói, lại là đại quân tinh nhuệ nhất. Phần lớn thực lực cá nhân đều đã bước vào cảnh giới thần phủ. Thậm chí tướng lĩnh nguyên thần cảnh, động thiên cảnh cũng đều có không ít. Ở trong cửu cung giới dưới lòng đất Xích Châu Đế triều Đại Càn, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng ở trong một cung điện loại nhỏ. Cửu cung giới, phong thế lực này đúng thật là thần bí. Vậy mà ngay cả ám ảnh điện cũng không dò xét được một chút tin tức nào. Gia nhập cửu cung giới đã hơn một tháng, Lý Bắc Thần cũng đã có một vài hiểu biết với phương thế lực này. Nhưng kỳ quái là, độ sâu che giấu của phương thế lực này vẫn ở bên ngoài dự đoán của hắn. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Ly, ám ảnh điện đã cắm vô số vòi ở ba khu vực là Xích Châu, Luyện Châu, Đông Châu, nhưng vẫn như cũ không dò xét được một chút xíu tình báo nào liên quan đến cửu cung giới. Mặc dù vẫn chưa rõ ràng mục đích của cửu cung giới là cái gì, nhưng sự mạnh mẽ của thế lực lại khiến người ta kinh thán. Trong lòng Lý Bắc Thần vụt qua vô số suy nghĩ, lấy sự hiểu biết của hắn hơn một tháng này, trong cửu cung giới có 9 đại cung chủ, 9 đại cung chủ này đều là cường giả hợp nhất cảnh. Chương 689, hứa chữ, tả từ. Vệ Thanh vào cửu cung giới. Một, hơn nữa, ngoại trừ điều đó ra, vẫn còn 4 môn thiên địa huyền hoàng. Chủ của 4 môn này cũng cực kỳ có khả năng là cường giả hợp nhất cảnh. Nơi này chính là 13 cường giả hợp nhất cảnh. Ngoại trừ đế triều Đại Càn ra, ở trong khu vực đế triều Đại Càn, Lý Bắc Thần không nghĩ ra còn có nơi nào có thể mạnh hơn cửu cung giới nữa. Cho dù là một vài thế gia siêu phẩm ẩn tàng cực thâm, Lý Bắc Thần cũng không tin có thể lấy ra tồn tại hợp nhất cảnh nhiều như vậy. Hợp nhất cảnh, pháp tướng cảnh hợp nhất với thế phách có thể lướt đi trong không gian giáp tăng. Bước kế tiếp chính là tấn thăng thần hỏa cảnh, làm chuẩn bị cho việc đốt thần hỏa. Đây là một đám tồn tại cận thần. Thừa tướng, công đài, đối với phương thế lực cửu cung giới này, các ngươi thấy thế nào? Ở Vũ Đô Hoàng triều Đại Hạ, trong thư phòng, Lý Bắc Thần trịnh trọng hỏi. Mưu đồ của cửu cung giới tuyệt đối sẽ không nhỏ, mười mấy tồn tại hợp nhất cảnh tụ hợp lại với nhau. Cho dù là đế triều Đại Càn cũng phải kiêng kỵ, dù sao cường giả của đế triều Đại Càn đều phân bố ở các khu vực. Theo Lý Bắc Thần thấy, sợ rằng chỉ có trong thành đế Càn mới có thể đi ra nhiều tồn tại hợp nhất cảnh như vậy. Thành đế Càn là nơi nào chứ? Đó là đế đô của đế triều Đại Càn đấy, chính là nơi nhiều cường giả nhất. Cửu cung giới có thể kề vai với thành đế Càn không thể không khiến Lý Bắc Thần kinh ngạc. Cửu cung giới nằm ở dưới lòng đất Xích Châu, hơn nữa người ngoài không thể biết được, ngay cả thành viên TNG nội bộ thế lực đều khó mà biết được thân phận cụ thể của thành viên trong đó. Lực ảnh hưởng ở đế triều Đại Càn tất nhiên cực lớn. Tiêu Hà lên tiếng nói, trong lòng Lý Bắc Thần khẽ động, đúng thế, những tồn tại hợp nhất cảnh này có lẽ phần lớn đều giống Hàn Thần Mộng. Ở trong đế triều Đại Càn có địa vị và thế lực hiển hách, kết hợp lại sợ là đế triều Đại Càn đều khó mà trấn áp. Ai biết được trong đó sẽ có nhân vật như thế nào? Nói không chừng sẽ có Tam Công, Nguyên Soái Quân Phương, lão tổ của các thế gia đại siêu phẩm. Những người này làm gì có vị nào không phải là đại biểu cho thế lực mạnh mẽ chứ? Ngay cả Hàn Thần Mộng người Lý Bắc Thần biết được thân phận cụ thể duy nhất. Thực lực có thể sử dụng của hắn cũng là cực kỳ to lớn. Mười mấy vị cường giả pháp chân cảnh của học viện Xích Châu, Lý Bắc Thần không biết liệu có bị Hàn Thần Mộng hoàn toàn khống chế không nữa. Hàn gia nơi Hàn Thần Mộng xuất thân chính là thế gia siêu phẩm duy nhất của Xích Châu. Thực lực cụ thể ngoại giới không thể biết được, nhưng tồn tại pháp tướng cảnh tuyệt đối sẽ không ít. Đây vẫn chỉ là Hàn Thần Mộng, những cung chủ còn lại thì sao? Tứ đại môn chủ thì sao? Một vài thành viên thì sao? Thế lực mạnh mẽ như vậy, mười mấy cường giả hợp nhất cảnh có lẽ cũng không thể không để người ngoài biết được. Ám ảnh điện dò xét không ra, có lẽ là cấp bậc không đủ. Trần Cung cung kính lên tiếng, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, lời Trần Cung nói rất có lý. Theo sự hiểu biết của hắn, cửu cung giới cũng không phải là ngăn cách với thế giới. Mỗi một lần đế triều đại càn xảy ra chuyện lớn, thành viên của cửu cung giới gần như đều sẽ đến, tranh đoạt tài nguyên. Trong cửu cung giới có cực nhiều tài nguyên chân quý ngoại giới khó mà thấy được đấy. Thậm chí kỹ thuật luyện chế linh tệ, kỹ thuật luyện chế thuyền bay trung giai, kỹ thuật phù văn, bảo đan cường giả hợp nhất cảnh sử dụng, bảo khí đáng sợ đều có dự trữ, có thể cung cấp cho thành viên đổi. Đây cũng là cơ sở tồn tại của cửu cung giới, bổ sung tài nguyên. Vậy thì như vậy, tồn tại của cửu cung giới có lẽ ở trong mắt một vài cường giả không phải là bí mật. Hẳn đều biết về đế triều đại càn, mặc kệ mục đích của cửu cung giới là gì, nếu như hoàng thượng đã ở trong đó, ngược lại có thể nghĩ cách dẫn động nó đối đầu với đế triều đại càn. Tiêu Hà nhẹ nhàng cười nói, nhẹ nhàng vuốt râu dài dưới cằm. Ô, thưa tướng có đề nghị gì? Hai mắt Lý Bắc Thần hơi sáng, đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như cửu cung giới đã mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không thể dẫn dắt đụng độ với đế triều đại càn? Chuyện này vẫn cần hoàng thượng chiếm cứ địa vị cao ở cửu cung giới mới được. Tiêu Hà lắc đầu cười nói, chiếm địa vị cao sao? Lý Bắc Thần trầm ngâm, có lẽ hắn có thể nghĩ cách dẫn dụ Hứa Chữ vào cửu cung giới. Còn có mấy người vệ thanh, Tả Từ, Lý Thuần Phong. Lấy thực lực hiện nay của bọn họ, cường giả hợp nhất cảnh bình thường đều không phải là đối thủ. Muốn chiếm địa vị cao ở trong cửu cung giới lại càng dễ dàng hơn hắn. Một khi có thể dẫn dắt phương thế lực to lớn cửu cung giới này, nhất định có thể đảo loạn đế triều đại càn. Không chỉ có thể giảm nhẹ áp lực về mặt đế triều đại càn dưới sự tiến công trung thiên giới vô la của ba đại đế triều tiếp theo đây, cũng có thể càng thêm trợ lực cho sắp xếp của Lý Bắc Thần ở đế triều đại càn. Hồ Vạn Lục Trung Châu, mặt hồ xanh biếc, sóng nước không gợn, phía trên có từng làn hơi nước mờ mịt, dáng màu phản chiếu trên mặt nước, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, giống như một mặt kính lục sắc bằng phẳng, phản chiếu ra vạn đám mây trắng trên bầu trời. Chương 690, Hứa Chữ, Tả Từ, Vệ Thanh vào cửu cung giới. 2. Ở chính giữa hồ Vạn Lục có một hòn đảo rộng mười mấy dặm. Trên hòn đảo có một cái sân to lớn. Cái sân này gần như chiếm một nửa hòn đảo, trong đó có vô số hoa lạ đang lấp lánh, đua nhau khoe sắc, rực rỡ màu sắc, lộng lẫy mà lóa mắt. Ở một nơi khác, vô số giả sơn đá cứng san sát nối tiếp, lề lối trật tự, lúc này đã có rất nhiều sinh linh bước vào trong đó. Mỗi người một phương, từng đạo khí thế cường hãn tràn ngập, hư không cũng bị bóp méo. Ở bên ngoài hòn đảo, thỉnh thoảng có sinh linh đạp không bay đế, có dị tộc toàn thân tỏa ra dáng lành. Cũng có kiếm khách anh vũ tay cầm trường kiếm, cũng có sinh linh quỷ dị toàn thân quấn quanh ma khí. Hoa, thật nhiều đại nhân vật đến. Ở một góc trong sân, thiếu nữ Vân Lam trợn lớn mắt, nhìn từng sinh linh từ trên trời hạ xuống, khuôn mặt tràn đầy kích động, kinh hô không thôi. Ở bên cạnh nàng, thanh niên Vân Thanh lại nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm túc, không có ý vui gì. Hắn nhìn từng tên cường giả khí thế kinh người đáp xuống. Tâm trạng đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, những cường giả đến đây này gần như không có mấy tên nhân tộc. Không phải là thú vương hóa hình thì là sinh linh của bách tộc. Trung thiên giới vô la thiên địa đại biến đến nay, vô số hung thú cuốn đến, rất nhiều đại thế lực đều đã bị hung thú hủy diệt rồi. Nhưng cũng có một phần thế lực có được cơ duyên, thực lực tăng vọt, mặc dù vô lực chống chọi với hung thú, nhưng lại nhao nhao chạy xa đến ngoài biển, kiến tông lập phái, sinh sống ở ngoài biển. Trong biển vô tận, mặc dù cũng có hung thú nhiều không đếm xuể, nhưng ở tình huống bình thường lại cực ít nổi lên mặt nước. Đối với sinh linh sống trên hòn đảo cũng xưa nay lười để ý. Lần này nghe thấy đại hội bách tộc tổ chức, những thế lực ở ngoài biển này dồn dập đến đây. Bọn họ ở ngoài biển phát triển rất tốt, thực lực tăng mạnh, tồn tại pháp tướng cảnh cũng đã có rồi. Tự nhiên tâm tư dao động, muốn trở về đất liền, chia chút lợi ích, chẳng hạn như Thủy Tạ Thiên Sơn của bọn họ. Ở ngoài biển tìm được đại cơ duyên, trong thế lực đã sinh ra được một cường giả pháp tướng cảnh. Vị sư muội này, mặc dù có nhiều đại nhân vật đến đây, nhưng cường giả thuộc về nhân tộc ta lại lác đác mấy người. Ở nơi không xa, một tên thanh niên áo bào trắng nghe thấy lời của thiếu nữ Vân Lam. Lắc đầu thở dài nói, thế cuộc của trung thiên giới vô la, nhân tộc nằm ở thế yếu tuyệt đối. Lời của huynh đài nói rất đúng. Vân Thanh gật đầu, khuôn mặt tràn đầy sầu lo, trong lòng cực kỳ nặng nề. Theo hắn quan sát, ngoại trừ sư tôn của bọn họ ra, đại nhân vật của nhân tộc đến đây chỉ có 3 người. Mà bách tộc thì sao? Đã vượt 10 vị rồi. Về phần hung thú, mấy đại thế lực vẫn chưa đến, nhưng thú vương giải rác đều đã có hơn 20 vị đến rồi. Chênh lệch quá lớn, nhìn xem, là 2 vị lão tổ của Hoàng Triều Đại Huyền. Vân Lam đột nhiên hai mắt hơi sáng, chỉ về hư không ở nơi xa nói, ở đó 2 vị lão giả sánh vai đi đến, khuôn mặt già nua, nhưng lại cực kỳ hồng nhuận, một người lưng đeo kiếm, một người cầm đao, tất cả đều khí thế lẫm liệt, hai mắt kiên định đến đáng sợ. Còn có 2 đại nhân vật của Hoàng Triều Đại Linh, hai mắt của Vân Thanh cũng sáng lên, có hơi kích động. Không chỉ thế, Hoàng Triều Đại Hảo cũng có 2 vị lão tổ đến. Thanh niên áo bào trắng tiếp lời trước đó kia hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hư không nơi xa, mừng rỡ nói, như vậy, cường giả pháp tướng cảnh ở đây của nhân tộc đã có 10 vị rồi. Đã không còn yếu hơn bách tộc nữa, mặc dù vẫn kém hơn hung thú tộc quần một chút, nhưng lại cũng có thể thẳng tắp sống lưng rồi. Hà Hà Thương đứng ở nơi không xa Vân Thanh và Vân Lam liếc nhìn 2 người một cái, cười khổ lắc đầu, 10 vị pháp tướng cảnh ở tình cảnh này hôm nay lại có thể tính là gì chứ? Đại thế lực của hung thú tộc quần đều vẫn chưa đến. Mấy phương đại tộc trong bách tộc cũng đều chưa đến. Mà nhân tộc, ngoại trừ Hoàng Triều Đại Hạ ra, cường giả pháp tướng cảnh có thể lấy ra đoán chừng đều đã ở đây rồi. Ngoài ra, nếu không phải cần trấn thủ sao huyệt, thì đã nhàn rỗi thảnh thơi, không để ý đến tộc quần rồi. 6 vị lão giả của tam đại hàng triều hạ xuống, im lặng không nói, chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi không xa mấy người Hà Hạo Thương. Một vài cường giả pháp tướng cảnh của bách tộc nơi xa nhìn mấy người hạ xuống, hai mắt hơi híp, sắc mặt lại không thay đổi bao nhiêu, bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Trước khi thiên địa đại biến, bách tộc và nhân tộc tranh phong, hai bên thù hận lẫn nhau, khó mà chung sống hòa bình. Nhưng ngày nay sau khi thiên địa đại biến, nhân tộc ở thế yếu, mặc dù bách tộc mạnh lên không ít, nhưng cũng đều bị hung thú chèn ép, khổ không thể tả, mặc dù không đến nỗi liên hợp, nhưng cũng đều cố gắng hết sức khắc chế, sẽ không cố ý kiếm chuyện. Súc sinh của huyết thú lâm còn chưa đến sao? Ngay vào lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng gầm lớn như sấm, một tên tráng hán cao hơn 3 trượng, nửa thân trên bắp thịt cuồn cuộn, từng sợi gân xanh nổi lên. Chương 691, đại hội bách tộc bắt đầu. 1. Hắn tay cầm một chiếc búa lớn, khí thế cuồng bạo chấn động hư không, hai mắt giống như núi lửa, phun bắn ra từng ngọn lửa mạnh. Ở đằng sau hắn có 5 tên tráng hán nhỏ hơn một chút theo sát phía sau. Sắc mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, đều nắm chặt một chiếc búa lớn. Ở hư không sải bước tiến về phía trước, là man tộc của Hoàng Triều Đại Chiến. Hà Hạo Thương nhíu mày nói, trước khi thiên địa đại biến, Hoàng Triều Đại Chiến chính là thế lực đỉnh phong nhất trung thiên giới Vô La. Chiếm nửa khu vực Tây Lâm, uy thế ngút trời, sau khi thiên địa đại biến, mặc dù hung thú quật khởi, nhưng nhờ vào tác phong hung hãn đến cực điểm, không sợ chết, cứng rắn cản lại huyết thú lâm, giữ gìn được bờ cõi. Chiến thần đương đại của Hoàng Triều Đại Chiến, Nghênh Phong, ở nơi không xa Hà Hạo Thương, một vị cường giả pháp tương cảnh nhân tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi nói, Nghênh Phong, cái tên này vừa nổi ra khỏi miệng, thân thể Hà Hạo Thương nhất thời chợt chấn động một cái. Kinh hãi nhìn bóng dáng to lớn mạnh mẽ tay cầm búa lớn kia. Nghênh Phong, người xếp thứ 15 trong bảng Vô La. Đây không phải là bảng Vô La trước khi thiên địa đại biến đâu, mà là bảng Vô La hiện nay, có thể xếp ở thứ hạng thứ 15. Thực lực của Nghênh Phong tuyệt đối là một tồn tại đỉnh phong nhất của trung thiên giới Vô La. Không chỉ bọn họ chấn động, sinh linh bách tộc đã đến nơi này, vị thú vương nào sắc mặt cũng nghiêm túc, nhìn về phía bóng dáng của Nghênh Phong, lộ ra từng tia kính sợ. Cường giả đứng đầu, đây là quan niệm không hạn chế ở chủng tộc nào. Ai ya, vậy mà lại Nghênh Phong tự minh đến đây, vị này là cường giả cái thế đạp lấy uy danh của huyết thú lâm mà mạnh mẽ quật khởi đấy. Vân Thanh nuốt nước bọt, nhỏ tiếng nói, thú vương trong huyết thú vương trong huyết chiến với Hoàng Triều Đại Chiến đã ngã xuống không dưới 10 vị, nhưng khiến lòng người tê dại, sợ hãi run sợ lại là trong đó ít nhất có 5 vị là bị Nghênh Phong giết chết. Đại hội bách tộc hôm nay, muốn không náo nhiệt cũng không được rồi. Thanh niên áo bào trắng thở dài nói, trong lòng lại cực kỳ không cam lòng, Bách tộc đã có nghênh phong chiến thần man tộc đến, vậy thì nhân tộc bọn họ thì sao? Hắn nhìn 10 vị đại nhân vật nhân tộc đã đến, mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể, nhưng hắn lại rất rõ ràng, trong đó chẳng có một ai xếp ở trên bảng vô la. Có thể thấy được chênh lệch, hiện nay chỉ còn lại Hoàng Triều Đại Hạ thôi, hy vọng Hoàng Triều Đại Hạ có thể có cường giả tuyệt thế đến. Trong lòng thanh niên áo bào trắng âm thầm cầu nguyện, đây là một loại bi ai đến cực điểm, nhân tộc quá yếu, đã vô lực chống chọi với bách tộc và hung thú. Chỉ có Hoàng Triều Đại Hạ gần đây mới quật khởi, vẫn lưu lại cho hắn một tia hy vọng cuối cùng. Nghênh Phong, ngươi tìm chết. Trong hư không, một con cự mãng màu đen khổng lồ bò đến, trong đôi mắt rắn phóng ra ánh sáng lạnh lạnh lẽo đến cực điểm. Trên bầu trời, một thác nước màu đen từ trên trời giáng xuống, vô tận ma khí chìm nổi ở trong đó, nghe rợn cả người, một cỗ khí tức hung tàn bạo ngược đến cực điểm tràn ngập trên bầu trời cao, như một ngọn núi cao lớn. Chấn áp xuống, khiến sắc mặt Vân Thanh cùng với thanh niên áo bào trắng đều trắng bệch. Kinh hãi không thôi, ngay cả Hà Hạo Thương đứng ở phía trước bọn họ đã đạt đến pháp tướng cảnh. Thân thể cũng lay động, chấn kinh ngẩng đầu lên, chênh lệch giữa hắn và con cự mãng màu đen này quá lớn. Hắn cảm thấy ngay cả đứng ở bên cạnh con cự mãng này, hắn cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Có lẽ chỉ cần một kích, hắn sẽ ngã xuống ngay. Chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ? Trong lòng hắn cay đắng, hắn cũng là cường giả đỉnh phong trong nhân tộc, nhưng hiện nay đối mặt với một con hung thú mà thôi. Vậy mà đã cho hắn cảm giác không thể địch nổi, vậy thì đại hội bách tộc lần này, nhân tộc nên làm thế nào? Không ngờ rằng, lại là ngươi đến đây. Nghênh Phong nhếch mép, khí thế hung hãn ngút trời. Hắn nhìn cự mãng màu đen, diều chiến trong tay có ánh sáng màu đen nhánh đang lưu chuyển. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể chém ra một kích kinh thiên động địa. Có điều hắn liếc nhìn nơi xa, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định ra tay, thực lực của con cự mãng màu đen này khiến hắn cũng có hơi kiêng kỵ. Hơn nữa thế lực còn lại của hung thú tộc quần có lẽ cũng sắp đến rồi. Bước chân hắn di chuyển, hạ xuống một chỗ trống trong sân, cự mãng màu đen lạnh lùng nhìn Nghênh Phong, cũng không tiếp tục khiêu chiến, đột nhiên hóa thành một vị nam tử u ám mặc áo bào màu đen. Đi vào trong sân, không bao lâu. Tộc Hỏa Kim và tộc Thánh Vũ cùng nhau đến, tổng cộng 12 vị cường giả pháp tướng cảnh, ấn đường của tộc Hỏa Kim có một ngọn lửa màu đỏ. Hừng hực thiêu đốt, bốn cánh tay cầm bốn đại chùy, khí thế cuồng bạo, thực lực giống như man tộc. Tộc Thánh Vũ lại dang rộng hai cánh, thánh quang tùy ý, khuôn mặt tuấn lãng, toàn bộ thân thể đều được thần quang màu trắng bao trùm, như thần hạ phàm, trong đó trên khuôn mặt của tộc Hỏa Kim tràn đầy cao ngạo. Tộc Thánh Vũ lại đều mang theo nụ cười nhạt. Chương 692, Đại hội Bách tộc bắt đầu. 2. Tồn tại dẫn đầu của hai tộc bất ngờ đều là cường giả cái thế xếp ở trên bảng vô la. Lại là hai vị cường giả đáng sợ. Thanh niên áo bào trắng con người co thắt chặt chẽ, cảm thấy sắp không thể thở nổi nữa rồi. Trên bảng vô la chỉ có 36 vị cường giả. Lúc này lại đã xuất hiện 4 vị. Hắn và Vân Thanh đưa mắt liếc nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy cay đắng và không cam lòng từ trong mắt đối phương. Nhân tộc phải làm sao đây? Hà Hạo Thương im lặng, có điều lại không ai phát hiện. Thiếu nữ Vân Lam vẫn luôn hưng phấn kinh hô trước đó. Lúc này nhìn thấy tường vị cường giả đến, lại không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại tràn đầy hứng thú. Thậm chí nhìn thấy một con dê hung hãn và con cự mãng màu đen kia. Khóe miệng của nàng còn chảy ra từng tia nước miếng, cứ giống như thợ săn nhìn thấy con mồi béo khỏe nhất. Âm thanh lớn chấn động bầu trời, 10 đạo lưu quang ngân sắc vạch qua trên bầu trời, khí thế đáng sợ chấn động, không khí phát ra tiếng nổ đùng liên tục, thậm chí một ngọn núi cao lớn ở nơi xa ở trước mặt 10 đạo lưu quang cũng giống như đậu phụ mỏng, manh bị một cái vọt hủy mất. Tộc Bạch Ngân, Hà Hạo Thương ngưng trọng nói, giữa thiên địa, chỉ có tộc Bạch Ngân thân thể cường hãn, không sợ bất cứ thứ gì, có thể xông xáo liều lĩnh. Tộc Bạch Ngân, Nghênh Phong và cự mãng màu đen đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn đi. Ở Bắc Mạc, tộc Bạch Ngân là tộc quần cường hãn có thể sánh với Điện Thú Vương đấy. Bên trong tộc Bạch Ngân, có khoảng chừng 4 vị cường giả xếp ở trên bảng vô la. Ở thiên hạ này cũng là thế lực đứng ở đỉnh phong. Xem tình hình này, có lẽ là Ngân Dương đã đến. Thập Diễm, cường giả dẫn đầu của tộc Hỏa Kim toàn thân hỏa quang lấp lánh nhíu mày nói. Có lẽ là vậy, ở bên cạnh hắn. Vũ Bích Lạc thánh khiết giống như thần linh mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngân Dương của tộc Bạch Ngân xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng Vô La, một trong những cường giả tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ. Chốc lát sau, 10 bóng dáng cao lớn giống như người bình thường xuất hiện ở trước mắt rất nhiều sinh linh. Chỉ là hơi quét mắt nhìn rất nhiều sinh linh trong sân, liền không quan tâm nữa, lặng lẽ đứng ở một góc, không nói năng gì. 10 vị cường giả của tộc Bạch Ngân toàn thân ngân quang óng ánh, giống như thần kim đúc thành, trên trán có sừng dài màu bạc, cả đầu tóc màu bạc óng ánh, cực kỳ rực rỡ. Thanh niên áo bào trắng cay đắng lắc đầu, tộc Bạch Ngân vừa đến chính là 10 vị cường giả pháp tướng cảnh, mà nhân tộc bọn họ thì sao? Cộng lại toàn bộ cũng chỉ có 10 vị, thực lực càng là chênh lệch một trời một vực, không thể so sánh. Cường giả của Hoàng Triều Đại Hạ đến đây sợ cũng không thể chấn áp nổi nhiều tồn tại cái thế như vậy. Trong lòng hắn nặng nề trước nay chưa từng có. Nghênh phong của man tộc, cự mãng màu đen, thập diễm của tộc Hỏa Kim, vũ bích lạc của tộc Thánh Vũ, ngân dương của tộc Bạch Ngân, năm tồn tại đáng sợ xếp trên bảng Vô La. Hoàng Triều Đại Hạ có thể lấy ra 5 vị cường giả khủng bố như vậy không? Hắn căn bản không dám nghĩ đến. Hơn nữa thế lực mạnh mẽ thật sự đều vẫn chưa từng đến đây. Núi Vạn Thú, Điện Thú Vương, Vực Thú Thần, đây mới là thế lực mạnh nhất khinh thường bách tộc. Nhìn xuống càn khôn của trung thiên giới Vô La hiện nay, trái tim hắn đã dần dần chìm xuống dưới đáy cốc, lạnh lẽo vô cùng. Nhân tộc bọn họ còn có tương lai sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Viêm Dương ở trên bầu trời chậm rãi đi về phía chính giữa. Đại hội bách tộc sắp bắt đầu rồi. Nhưng trong sân lại là một mảnh yên lặng đến nỗi khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta sợ hãi bất an. Hà Hạo Thương nhíu mày, hai vị lão tổ của Hoàng Triều Đại Huyền nhíu mày, cường giả của một vài bách tộc giải rác nhíu mày. Cuối cùng, ngay khi Viêm Dương sắp bay lên chính giữa, bên ngoài hòn đảo truyền đến khí tức khủng bố cuồng bạo giống như ma, phách liệt giống như thần. Toàn bộ hòn đảo, lúc này phẳng phất như một chiếc thuyền con lắc lư ở trong sóng biển mút trời. Giống như bất cứ nào cũng sẽ nổ ra, hóa thành bột vụn. Đến rồi, Hà Hạo Thương lẩm bẩm, ánh mắt hắn gắt gao nhìn về nơi xa. Thiên địa nơi đó biến sắc, phong vân biến ảo, vạn dặm bên rìa hồ vạn lục, mấy đạo bóng sáng từ từ đạp bước đi đến, từng thân thể cao lớn như thần như ma, giống như mấy ngọn ma sơn thời xa xưa, đè đổ vạn cổ, chấn nhiếp trời xanh. Bọn họ bước đi không hề nhanh, nhưng xung quanh mỗi một đạo bóng dáng đều có pháp tắc tản đầy ra, chấn động hư không, cực kỳ khiếp người. Thần quang lấp lánh trong thiên địa, khí cơ không gì sánh kịp vụt qua bầu trời cao, phảng phất như sắp chấn áp toàn bộ hòn đảo này vào nơi sâu dưới mặt đất, vĩnh viễn không thể trở mình. Tổng cộng 3 đạo bóng dáng, 3 vị cường giả cái thế gần như vô địch, bọn họ cùng nhau đến, đi cùng với nhau, vạn dặm hồ vạn lục đều giống như sắp lụt xuống. Thần quang vạn trượng, một mảnh hư không đều đã bị nhuộm sáng, khí thế mạnh mẽ đến cực điểm. Chủ của núi Vạn Thú, chủ của Điện Thú Vương, chủ của Điện Thú Thần. Chương 693, Đại hội Bách Tộc bắt đầu. 3. Sắc mặt Hà Hạo Thương trắng bệch, khí thế của 3 vị tồn tại này quá mãnh liệt, hắn đứng ở nơi này cũng cảm nhận được áp lực khó mà chịu đựng được. Hắn liếc nhìn mấy vị cường giả của nhân tộc còn lại, nhìn nhau không nói gì. Bọn họ tuyệt đối đã bước vào pháp tướng cảnh trung giai. Thập Diễm gắt gao nhìn 3 đạo bóng dáng đang bước đến, tràn đầy nồng nhiệt và chấn động kêu to, pháp tướng cảnh trung giai. Giọng nói của hắn vừa rơi xuống, vô luận là cường giả của bách tộc hay là mỗi một tên thú vương, đều cùng chấn động trong lòng, sắc mặt ngơ ngác, không nói nên lời. Thiên địa đại biến mới qua đi bao lâu chứ, vậy mà lại đã sinh ra 3 vị cường giả pháp tướng cảnh trung giai. Chỉ nghĩ thôi đã khiến bọn họ run sợ. Pháp tướng cảnh trung giai và pháp tướng cảnh sơ giai chênh lệch quá lớn. Pháp tướng cảnh sơ giai, pháp tướng vẫn còn ở trong giai đoạn ấp ủ, mà pháp tướng cảnh trung giai, pháp tướng đã ấp ủ xong, có thể bước ra thế giới động thiên, quét ngang vạn địch. Ánh mắt của tất cả sinh linh và thú vương đều trở nên nóng rực, trong lòng tràn đầy kính sợ. Phần lớn sinh linh bọn họ ở đây, một đời tu hành cũng không thể có cơ hội bước vào pháp tướng cảnh trung giai. Cảnh giới này, bọn họ cần phải dùng cả một đời để ngước nhìn. Pháp tướng cảnh trung giai, thanh niên áo bào trắng cùng với đại nhân vật của nhân tộc đều cay đắng trong lòng. Đây nếu như là cường giả của nhân tộc thì tốt biết mấy. Tuyệt đối có thể giúp đỡ nhân tộc quật khởi lại lần nữa, quét ngang tất cả, chiếm cứ trung tâm của trung thiên giới Vô La, trấn nhiếp bách tộc, nhưng lúc này, bọn họ lại là trong lòng lạnh toát, nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Hung thú tộc quần khủng bố như vậy, bọn họ lấy cái gì để chống lại, làm sao chống chọi được? Ba vị thú vương pháp tướng cảnh trung giai, khí thế mạnh mẽ quá, đè ép bọn họ đến nỗi sắp nghẹt thở rồi. Mặc dù Hoàng Triều Đại Hạ rất mạnh, hiện nay càng là sắp thống nhất Nam Hoang, nhưng lại một cây chẳng chống vững nhà, làm sao đối chọi được với ba vị thú vương đáng sợ này. Hơn nữa, đây còn xa không phải là toàn bộ thực lực của hung thú tộc quần. Ở phía sau ba vị thú vương, 30 bóng dáng cao lớn chậm rãi hiện ra tung tích. Mỗi người một vẻ, mỗi một đạo bóng dáng, mặc dù khí thế không khủng bố bằng ba đại thú vương, nhưng cũng giống như nhật nguyệt, mênh mông mà cuồng bạo. Lúc này, trong sân nghe được cả tiếng kim rơi, không có chút hơi thở nào, lặng ngắt như tờ, tất cả sinh linh đều đã bị làm cho khiếp sợ. Không nói nên lời, ngay cả năm đại cường giả xếp trên bảng Vô La cũng cực kỳ ngưng trọng. Đó là chênh lệch không thể vượt qua. Sắc mặt của 6 vị lão tổ của Tam Đại Hoàng Triều trắng bệch. Thân thể bọn họ đứng ở trong sân, từng trận gió thổi đến, ống gây áo tung bay, hiện ra cực kỳ thê lương và bất lực. Hung thú và nhân tộc chính là tử địch tuyệt đối. Trong nhân tộc, theo bọn họ hiểu biết, căn bản không có tồn tại cấp bậc này, mà hung thú quần tộc lại có tận 3 vị. Chênh lệch quá lớn, không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Cho dù là Lý Bạch, người mạnh nhất Hoàng Triều Đại Hạ trong lời đồn, một thanh trường kiếm tung hầm thiên hạ, từng giết chết hơn 10 thú vương, bọn họ cũng không cho rằng hắn có thể đạt đến pháp tướng cảnh trung giai. Cả thế giới hỗn loạn, nhân tộc đã vô lực, trời xanh yêu ái hung thú nhất tộc biết bao. Lão tổ của Hoàng Triều Đại Huyền, lão giả đã đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong trước khi thiên địa đại biến. Lúc này nhìn 33 vị thú vương bước đến đây, vầng sáng đầy trời, trên mặt tràn đầy cay đắng, lẩm bẩm lên tiếng. Ở bên cạnh hắn, một vị lão tổ khác của Hoàng Triều Đại Huyền, lông mày nhíu chặt, lúc này nghe thấy câu nói này, trong lòng chua xót, dị thường thê lương, đối mặt với hung thú mạnh mẽ như vậy, nhân tộc bọn họ vẫn còn hy vọng chứ? Ba đại thú chủ vậy mà cùng nhau đến. Thập Diễm nhíu chặt lông mày, chuyện này đối với tộc Hỏa Kim bọn họ mà nói, không phải là tin tốt gì, ba vị này liên thủ lại, thì chính là thiên hạ vô địch đấy, thánh quang tràn ngập toàn thân Vũ Bích Lạc đều đã thu liễm. Hắn tràn đầy kiêng kỵ nhìn ba bóng dáng uy nghiêm đang bước đến. Thấp giọng lên tiếng, ba vị thú chủ không nói gì, giống như ba bức tường ma, lặng lẽ đứng ở bên ngoài sân, nhìn xuống rất nhiều sinh linh trong sân, ánh mắt của bọn họ lạnh lùng mà thản nhiên, mang theo cao cao tại thượng, giống như thần ma, cung nghênh tam đại thú chủ. Phút chốc sau, một tên thú vương đứng ở trong sân cúi người thật sâu, cung kính vô cùng, cung nghênh tam đại thú chủ. Những thú vương còn lại cũng đều phản ứng lại, vội vàng hành lễ, trên mặt đều mang theo từng tia hưng phấn. Tam đại thú chủ mạnh mẽ như vậy, bọn họ thân là thành viên của hung thú nhất tộc cũng cảm thấy vinh hạnh lây. Cung nghênh tam đại thú chủ, một vài cường giả của bách tộc đưa mắt nhìn nhau, cũng theo sát vái xuống. Chủng tộc của bọn họ bị hủy diệt ở trong làn sóng hung thú, bất đắc dĩ chạy ra ngoài biển, mặc dù thực lực được tăng cường, nhưng lại xa xa không bằng mấy tộc vẫn như cũ ở lại trong đất liền. Chương 694, sự thê lương của nhân tộc. Chẳng hạn như Man tộc, tộc Bạch Ngân, tộc Hỏa Kim vân vân, ba đại thế lực của hung thú tùy tiện phái ra mấy tên thú vương đã có thể nhổ tận rễ thế lực của bọn họ, máu chảy thành sông, cung nghênh tam đại thú chủ. Đám chiến thần nghênh phong của Man tộc, cự mãng màu đen của Huyết Thú Lâm, Thập Diễm của tộc Hỏa Kim cũng đều hơi lên tiếng. Mặc dù trong lòng đều có địch ý, nhưng lại không thể không lên tiếng. Tam đại thú chủ liên hợp, uy thế quá mạnh mẽ, chỉ hơi không chú ý một chút thôi đã có đại họa rồi. Trong sân lúc này chỉ còn lại nhân tộc vẫn đang đứng như cũ. Ánh mắt của tất cả sinh linh đều nhìn về phía nhân tộc. 10 vị cường giả nhân tộc lẻ loi đứng một mình, ánh mắt nhìn tam đại thú chủ cùng với 30 vị thú vương của bọn họ ngưng trọng vạn phần. Nhưng lại cũng kiên nghị cực kỳ, không có ai lên tiếng. Bọn họ cứ như vậy đứng thẳng tắp, thù hận giữa nhân tộc và hung thú tộc quần vượt xa bách tộc. Dù sao trước khi thiên địa đại chiến, nhân tộc chính là lấy sức lực của một tộc, một mình chống lại bách tộc. Nhân tộc lúc đó vẻ vang cỡ nào? Trung Châu, Nam Hoang, Bắc Mạc, Tây Lâm, Đông Cực, năm khối đại lục đều có nhân tộc phân bố. Thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện nay thì sao? Mặc dù bách tộc thương vong nặng nề, nhưng bách tộc chính là hơn chục hơn trăm chủng tộc liên hợp. Dù cho bị hung thú hủy diệt một phần chủng tộc, nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến những chủng tộc khác chứ? Nhưng nhân tộc bất kể đã phân thành bao nhiêu hoàng triều, nhưng cũng đều là nhân tộc. Hung thú tấn công, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn nhân tộc thân chết đạo tiêu. Phần thù hận này không thể tiêu trừ. Ánh mắt của tam đại thú chủ rơi ở trên người 10 tên nhân tộc. Uy áp khủng bố như thiên địa thần sơn, từ trên bầu trời cao rơi xuống, chấn nhiếp tất cả. Nhân tộc yếu đuối như thế, còn cần thiết phải ở lại trên mảnh đất này không? Chủ của núi Vạn Sơn, một vị nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói, khuôn mặt hắn cực kỳ tuấn lãng, trên đầu hơi nhô lên hai chiếc sừng nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm tình nào. Nhân tộc đã không phải là nhân vật chính trên mảnh đất này nữa, đã không xứng tiếp tục đứng sừng sững ở phương thế giới này nữa. Khuôn mặt chủ của vực thú thần tràn đầy sát khí nói, hai mắt giống như hung thần, toàn thân tỏa ra từng sợi hổ sát huyết sắc, hình thành hung hổ huyết sắc, chạy nhanh trên hư không. Nhân tộc nên thành lịch sử thôi. Trong đôi mắt chủ của điện thú vương tràn đầy thăng trầm, hắn thản nhiên lên tiếng, không thèm nhìn 10 đại cường giả của nhân tộc, tràn đầy khinh thuông, phảng phất như đang đối mặt với một đám run rán vung tay đã có thể giết chết. Ở sau lưng bọn họ, 30 vị thú vương cũng là mỗi người một vẻ nhìn 10 tên cường giả của nhân tộc. Phần lớn trong đó đều là mặt lộ sát cơ, tàn nhẫn liếm môi, giống như nhìn một đám con mồi nhỏ yếu. Thú vương và cường giả bách tộc trong sân lúc này đều đang nhìn nhân tộc. Bọn họ cũng không ngờ rằng, tam đại thú chủ vừa đến, thậm chí còn chưa bước vào trong sân đã bắt đầu nhắm vào nhân tộc. Thập Diễm và Vũ Bích Lạc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn thấy một tia ưu sầu trong mắt đối phương. Tam đại thú chủ quả nhiên đã liên thủ rồi. Hai đại chủng tộc bọn họ liên hợp lại cũng chẳng qua chỉ có thể ngăn cản được vực thú thần. Nếu như những thế lực hung thú còn lại chen vào, hai tộc bọn họ sợ là cũng phải rơi vào kết cục giống như nhân tộc. Đáng chết, Hạ Hạo Thương nhíu chặt lông mày, trong lòng tức giận vô cùng, sắc mặt đỏ bừng, ba con súc sinh vậy mà lại không coi nhân tộc bọn họ ra gì. Hắn rất muốn đứng ra tay toàn lực, cho dù tử trận cũng không tiếc, tôn nghiêm của nhân tộc không thể bị dẫm đạp trong tay bọn họ được. Nhưng một cỗ áp lực đáng sợ lại gắt gao trấn áp hắn. Giống như trên lưng đè một ngọn thần sơn, nửa bước khó đi, ở nơi không xa hắn, 9 vị cường giả còn lại khác cũng giống như hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, lửa giận ngút trời, khí thế toàn thân bộc phát, phảng phất như ngay sau đó sẽ chém ra một kích kinh thiên động địa. Nhưng áp lực khủng bố tràn ngập ở hư không, nhưng lại gắt gao trấn áp bọn họ. Chết tiệt, thanh niên áo bào trắng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vốn là hoàng tử của một phương hoàng triều của nhân tộc. Nhưng sau khi thiên địa đại biến lại lưu lạc ở ngoài biển, kéo dài chút hơi tàn, mà hiện nay, mấy con súc sinh lại ba hoa khoác lác, muốn diệt nhân tộc ở trước mặt hắn. Làm sao hắn có thể chịu được? Nhưng trong lòng lại vọt lên một vô lực cực kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Không cần nói đến tam đại thú chủ, chỉ là tùy tiện một tên thú vương đến, hắn cũng xa xa không phải là đối thủ. Đáy lòng hắn bi ai mà thê lương. Phụt, đột nhiên, hai vị lão tổ nhân tộc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhợt nhạt trong nháy mắt, nhưng bọn họ lại không để ý chút nào, lặng im không lên tiếng đứng ở trước mặt rất nhiều nhân tộc. Bọn họ là hai vị mạnh mẽ nhất trong cường giả nhân tộc đến đây. Chương 695, Lý Bạch Phong Hoa Tuyệt Đại Một. Lúc này bọn họ giống như hai ngọn núi cao lớn, đứng thẳng tắp, ngăn cản lấy áp lực giống như núi, chống đỡ một vùng trời cho nhân tộc phía sau. Thân thể không cao, nhưng lại dị thường nổi bật. Cho dù xương cốt vang lên tiếng răng rắc, cũng không hề nhượng bộ chút nào. Gắt gao nhìn chằm chằm tam đại thú chủ, tay phải đè ở trên chuôi kiếm nơi thắt lưng. Khi tiếng gió nổi lên, chính là khi trường kiếm tung bay. Cho dù máu bắn ba thước thì có sao chứ? Ba tên thú chủ đứng sừng sững bất động, bọn họ thản nhiên đứng nhìn. Từng đạo cuồng phong nổi lên, mang theo màu máu nhàn nhạt, dựa vào hai người các ngươi thì có thể bảo vệ nhân tộc ư? Thật là buồn cười. Chủ của núi Vạn Thú Huyết Giao không có chút cảm xúc gì dao động lên tiếng, giống như một vị thần nhìn xuống thiên hạ. Sắc mặt đám người Hà Hạo Thương giống như băng lạnh vạn năm, tràn đầy sát ý. Bọn họ siết chặt nắm đấm, từng tia máu tươi nhỏ xuống cũng không biết rõ chút nào. Nhân tộc yếu ớt đã định sẵn phải bị bọn ta dẫm đạp tiêu diệt. Chủ của vực thú thần mở miệng nói, câu nói này giống như mọt mũi dao nhọn, cắm vào trong tim tất cả nhân tộc có mặt, khiến bọn thở dồn dập, nghiến răng nghiến lợi. Khoảnh khắc này, trong lòng bọn họ giống như bị cái gì đó nghẹn lại. Hận không thể ngửa đầu lên trời hét lớn. Các ngươi đang đợi Hoàng Triều Đại Hạ ư? Cho dù có đến cũng chỉ có bị bọn ta đạp nát thôi. Điện chủ của Thú Vương Điện chính là một con huyết quy đã sống 5 tháng dài răng rạc. Lúc này lạnh nhạt lên tiếng. Bọn họ căn bản không coi nhân tộc ra gì. A, thanh niên áo bào trắng khuôn mặt đỏ bừng. Hận không thể lập tức xông giết lên phía trước. Cho dù là chết cũng phải khiến đám súc sinh này máu bắn tung tóe. Ở bên cạnh hắn, đằng sau hắn, từng tên nhân tộc nhiệt huyết sôi trào, muốn liều mạng với kẻ địch, nhưng chung quy chênh lệch quá lớn, bọn họ lúc này ngay cả động đậy cũng không thể. Thân làm thuyền, hồn vượt bỉ ngạn, nhân tộc nên tự mình vươn lên. Ngay vào lúc này, đầu cuối thiên địa truyền đến một tiếng thở dài, giọng nói rơi xuống, thiên địa ầm vang, vạn đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, phảng phất như đang nghênh đón gì đó. Bầu trời trên đỉnh đầu, ánh nắng mặt trời chói chang rực rỡ chiếu rọi thiên hà, mà ở nơi xa lại có một vòng mặt trời rực rỡ chậm rãi nhô lên, cuối cùng bay đến bên này. Trong mặt trời chói chang, một đạo bóng dáng như kiếm đạp bước đi đến, một thân bạch y như tuyết, cả đầu tóc đen như thác nước, tay trái nhẹ nhàng cầm một bình rượu, đang ngửa đầu sảng khoái ra sức uống, tiêu sái mà phóng khoáng, từng giọt rượu vẩy xuống từ trên không trung, giống như trân châu chói lọi nhất thế gian. Một đạo kiếm ý từ nơi xa trên bầu trời tràn ngập về phía chín phương trời, ngay lập tức đã che lấy trời xanh, quét ngang tất cả. Đây là kiếm ý vô địch, cực kỳ thuần túy, gần như bất diệt. Cỗ kiếm ý này khiến thiên địa đều vì thế mà hưởng ứng, toàn bộ mảnh hư không đều tỏa ra vô số hào quang, phảng phất như đang chúc mừng vạn cổ xuân thu, bách thế luân hồi. Một đạo kiếm, ai có thể tranh phong cùng? Đây là một vị nhân tộc, đây là một vị rất mạnh của nhân tộc, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Lúc này tất cả sinh linh đều trừng to hai mắt, rất nhiều nhân tộc có mặt càng là kích động đến rơi lệ. Bọn họ quá uất ức, bị hung thú lăng nhục bằng mọi cách, lại không thể làm gì. Đây là một loại thê lương cỡ nào chứ? Bọn họ nhìn đạo bóng dáng tiêu sái phóng khoáng, bạch y như tuyết ở nơi xa, phảng phất như đang nhìn một vị thần linh thần thánh vô cùng từ phần cuối thiên địa đi đến. Sự xuất hiện của đạo bóng dáng này đã tác động đến trái tim của tất cả nhân tộc. Bọn họ tràn đầy kích động, tràn đầy tha thiết, càng là mừng rỡ vạn phần. Bị mấy tên thú vương miệt thị tuyên bố muốn diệt hết nhân tộc, máu bắn vạn dặm, bọn họ đã sắp nhìn đến phát điên rồi. Lúc này chí cường giả của nhân tộc cuối cùng cũng đã đến rồi. Nỗi lòng buồn khổ của bọn họ trong nhất thời biến mất sạch sẽ, nhao nhao gào thét lên, phát tiết uất ức trong lòng. Ngay cả 10 vị cường giả nhân tộc pháp tướng cảnh kia cũng mỉm cười nhìn nhau. Tảng đá lớn đáy lòng từ từ buông xuống, bọn họ đã cảm nhận được rồi, cỗ kiếm ý che trời lấp đất kia, sự mạnh mẽ của cỗ khí thế mà cỗ kiếm ý kia tản phát ra kia không hề yếu hơn 3 con thú chủ. Đây là may mắn của nhân tộc, Hoàng Triều Đại Hạ cuối cùng cũng đến rồi. Sắc mặt của thanh niên áo bào trắng đỏ bừng, cực kỳ kích động. Nhân tộc lúc này chỉ có Hoàng Triều Đại Hạ mới là chỗ dựa duy nhất. Người của Hoàng Triều Đại Hạ thật mạnh, so với khi gặp phải lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Kiếm khách thật mạnh, trong mắt thiếu nữ Vân Lam lóe qua vẻ kỳ dị, trong lòng thì thầm, mặt trời gay gắt như lửa, nhưng chân trời lại có một vòng biển cả kiếm khí, bóng dáng trong đó kia thần tư uy nghiêm, thẳng tắp như núi, phảng phất như một ngọn núi lớn hùng vĩ chống lưng cho nhân tộc. Rất nhiều người đều đang lau nước mắt, bọn họ vui đến phát khóc, bị hung thú lăng nhục. Trong lòng bọn họ hy vọng duy nhất, kêu gào duy nhất chính là hy vọng trong nhân tộc có thể có một vị trí cường giả không sợ tam đại thú chủ đi ra. Chương 696, Lý Bạch phong hoa tuyệt đại 2. Lúc này, Lý Bạch đã đến, một thân bạch y bay phần phật trong gió, đạp lấy từng đạo kiếm khí cùng sinh cùng diệt, cả đầu tóc đen nhẹ nhàng bay lượn, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, phong tư tuyệt thế, Hà Hạo Thương dẫn đầu nghênh đón, tràn đầy kích động. Hắn nhận ra người đến, cường giả tuyệt thế của Hoàng Triều Đại Hạ, Lý Bạch, hắn rất là có hơi không thể tin được, hóa ra vị Lý Bạch đại nhân của Hoàng Triều Đại Hạ này vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Ở phía sau hắn, 9 vị cường giả nhân tộc còn lại cũng kích động đón tiếp. Lúc này không phân chia thế lực, chỉ có nhân tộc, từng tên nhân tộc đến đây tham gia đại hội bách tộc vui mừng như điên. Cực kỳ kích động, nhân tộc bọn họ cũng có chí cường giả. Lý Bạch đại nhân, Hà Hạo Thương lễ sâu một cái, cung nghênh Lý Bạch đại nhân. Mấy trăm tên nhân tộc đại biểu các thế lực đến đây kích động kêu gào, nhiệt huyết sôi trào, tiếng vang chấn động chín phương trời. Càng có không ít người bắt đầu nghẹn ngào, hoàn cảnh sinh tồn hiện nay của nhân tộc gian nan quá. Lúc này nhìn thấy Lý Bạch lấy thực lực một người trên đại hội bách tộc này chống đỡ lấy một mảnh bầu trời chỉ thuộc về nhân tộc, hoàn toàn kích động rơi lệ. Nhân tộc nên tự mình vươn lên. Lý Bạch nhẹ nhàng phất ống tay áo, đỡ mọi người lên. Sắc mặt hắn hiếm khi trở nên trịnh trọng. Hiện trạng sinh tồn của nhân tộc ở bên ngoài Hoàng Triều Đại Hạ, hắn hiểu được một chút, nhưng lại không phải là quá mức hiểu rõ. Hiện nay nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng có cảm xúc. Nhân tộc nhất định sẽ tự mình vươn lên. Thanh niên áo bào trắng đứng ở phía sau một tên lão già, kiên định trả lời, nhân tộc nhất định giữ tự mình vươn lên. Chúng nhân gào hét, tràn đầy kiên nghị, không có thực lực thì phải bị lăng nhục, thậm chí diệt tộc. Lý Bạch mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt hắn phóng đến ba vị thú chủ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đứng ở một bên. Khuôn mặt tràn đầy thản nhiên, ba vị, lăng nhục tộc ta nên bị tội gì? Giọng nói của Lý Bạch rất bình tĩnh, không để lộ ra bất kỳ khí thế gì, nhưng hắn đứng ở nơi này, phảng phất như chia toàn bộ bầu trời thành hai nửa, một nửa thuộc về nhân tộc, một nửa thuộc về thiên địa. Ngươi là Lý Bạch của đại hạ xếp ở thứ 5 trên bảng Vô La. Huyết Giao nhíu mày nói, hắn NSFN nam tử Bạch Y đối diện, trong lòng có hơi đắn đo khó định. Lúc này mặc dù Lý Bạch không hề để lộ ra chút khí thế nào, nhưng cỗ kiếm ý đáng sợ vừa rồi kia, nhưng lại khiến hắn có hơi phát lạnh trong lòng. Đây tuyệt đối là một người cực kỳ đáng sợ. Lý Bạch không trả lời, hũ rượu trong tay nâng lên, ngửa đầu lên, ra sức uống rượu ngon, nhất thời hương rượu tỏa ra bốn phía, say đắm lòng người, muốn chết. Huyết Giao giận dữ, tên nhân tộc này vậy mà dám không đếm xỉa đến hắn. Từ khi nào, một tên nhân tộc còn con vậy mà lại dám không coi hắn ra gì. Trong mắt hắn lóe qua ánh sáng lạnh huyết sắc, toàn thân tỏa ra huyết mang ngút trời, bước chân đạp một cái liền muốn ra tay. Huyết Giao, chậm đã, có điều ngay vào khi hắn muốn ra tay, Ma Hổ đứng ở bên cạnh hắn quát lên, làm sao? Huyết Giao nhíu mày, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn phải mạnh mẽ hơn cả pháp tướng cảnh trung giai bình thường. Ma Hổ trầm giọng nói, nói xong, không thèm để ý Huyết Giao nữa, mà là gắt gao nhìn Lý Bạch. Hắn thân là hổ tộc trong hổ tộc thượng vị, thiên phú dị bẩm, đối với thực lực mạnh yếu có cảm ứng vượt qua phần lớn sinh linh. Lý Bạch đứng ở nơi đó, mặc dù phảng phất như không phòng bị chút nào, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được một cỗ kiếm ý khủng bố như ẩn như hiện di động trong hư không, nhưng lại dường như không ở trong phương không gian này. Hửm, Huyết Quy nhíu mày, khuôn mặt thăng trầm, hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cực kỳ hiểu rõ thiên phú của Ma Hổ. Lúc này Ma Hổ nói như vậy, vậy thì vị cường giả nhân tộc này nhất định không đơn giản. Lúc này rất nhiều sinh linh trong sân cũng hoàn toàn kinh ngạc, thậm chí trong lòng cũng có hơi khiếp sợ. Có thể khiến Ma Hổ chủ của vực thú thần nói ra câu nói này, có thể thấy sự khủng bố của tên nhân tộc này. Thế nào, không dám ra tay? Lý Bạch bỏ hũ rượu xuống, cười như không cười nhìn ba con thú chủ cùng với 30 con thú vương đứng ở phía sau bọn họ. Hay là, các ngươi cùng nhau ra tay? Hắn lại lần nữa lên tiếng, mang theo nụ cười khẽ. Lời này vừa ra, rất nhiều sinh linh có mặt hoàn toàn trợn mắt há mồm. Nhìn hắn giống như nhìn người trời. Cùng nhau ra tay, người này điên rồi à? Thập diễm cường giả của tộc Hỏa Kim nuốt nước bọt, khó mà tin được nói. Ba vị thú chủ cùng với 30 con thú vương liên hợp lại, đây là thế lực đáng sợ nhất trong thiên hạ hiện nay đấy. Đừng nói một tên nhân tộc, cho dù tất cả nhân tộc liên hợp với nhau cũng phải BJBNJ họ tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bất kỳ tộc quần nào đối mặt với tổ hợp này đều phải máu chảy thành sông, tử vong gần hết. Đây là tam đại thế lực tuyệt đỉnh của trung thiên giới Vô La liên hợp đấy. Thế lực vô địch, nhân tộc, ngược lại thường sẽ xuất hiện một vài nhân vật cuồng vọng. Chương 697, Lý Bạch phong hoa tuyệt đại ba. Ở bên cạnh hắn, cường giả của tộc Thánh Vũ cười lạnh, bọn họ cũng không có hảo cảm với nhân tộc, thậm chí trong tộc bọn họ còn nuôi nhốt rất nhiều nhân tộc làm nô lệ. Đại trượng phu thì nên như vậy, Nghênh Phong chiến thần man tộc lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ. Khuôn mặt hắn tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Lý Bạch, nhìn vị nhân tộc lấy thực lực một mình khiêu chiến tam đại thế lực hung thú này. Lý Bạch đại nhân. Ngay cả nhân tộc đứng ở phía sau Lý Bạch lúc này cũng bị kinh ngạc, nhưng lại không hề hoảng loạn, ngược lại khuôn mặt tràn đầy kiên định. Lý Bạch đại nhân dám một người đối mặt với sự liên hợp của tam đại thế lực hung thú. Lẽ nào bọn họ lại ngay cả dũng khí đứng ở phía sau hắn cũng không có sao? Cùng lắm thì máu bắn khắp trời xanh. Thật can đảm, ma hổ cũng đã giận dữ. Toàn thân đều có ma quang huyết sắc bắn ra. Hổ uy khủng bố tản phát ra xung quanh. Chấn nhiếp trời cao, nhân tộc, ngươi phải trả cái giá đắt vì lời nói của ngươi. Huyết Quy lạnh lùng nói. Nói xong liền dẫn đầu ra tay. Hắn giơ hai tay lên. Bỗng nhiên hội tụ, nhất thời, huyết mang rực rỡ bắt đầu lấp lóe. Giống như một ngôi sao chìm nổi trong thiên địa, phóng ra huyết quang vô địch. Đó là một đạo ánh sáng thuần túy, một đạo ánh sáng tản phát ra ánh sáng cực kỳ sắc bén. Cùng lúc này, ở đỉnh đầu hắn, một vị thần quy huyết sắc hiện ra. Đây là pháp tướng của hắn, pháp tướng lục phẩm. Huyết quang xông ra, chấn động trời cao, toàn bộ hòn đảo đột nhiên kịch liệt chấn động, nước hồ vọt động, hơn nửa hòn đảo đều bị cắt thành hai nửa. Đây là sức mạnh to lớn giống như thần ma, một kích đã cắt ra toàn bộ hòn đảo. Từng tên sinh linh kinh hãi hét lên, vội vàng bay lên không trung, không dám đứng ở trên hòn đảo, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chí cường giả cấp bậc pháp tướng cảnh trung giai ra tay. Cũng là lần đầu tiên mở mang kiến thức thần uy pháp tướng đạp ra thế giới động thiên. Ánh sáng huyết sắc dâng trào ở trong thiên địa, giống như một chuôi thiên đao vô thượng. Chém về phía Lý Bạch, cắt hòn đảo ra, không gian đều đang mãnh liệt rung động. Đây là một kích mạnh nhất của hắn. Lý Bạch rất mạnh mẽ, điều này không thể phủ nhận. Mặc dù Huyết Quy đã ra tay, nhưng lại không dám lơ là một chút nào. Sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đánh ra công kích đỉnh phong nhất của bản thân. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt ma hổ lạnh lẽo. Hắn cũng đã ra tay, đạp bước tiến lên, một vị ma hổ huyết sắc lóe hiện ở phía sau hắn. Con người hung dữ màu đỏ như máu tỏa ra ma quang huyết sắc chói mắt. Cực kỳ kinh người, đây là pháp tướng của hắn. Pháp tướng lục phẩm, huyết hổ, dựa vào tu vi pháp tướng cảnh tứ trọng của hắn. Hắn có lòng tin có thể chống chọi với cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng bình thường. Trung thiên giới vô la ngày nay có thể có cường giả pháp tướng cảnh ngũ trọng sao? Tuyệt đối không thể, điều này hắn vô cùng tự tin, bởi vì hắn cũng chưa tu luyện đến pháp tướng cảnh ngũ trọng. Vậy thì trong thiên hạ sẽ không thể có sinh linh pháp tướng cảnh ngũ trọng. Chém, hổ ma rút ra một cây huyết đao kỳ dị, tựa như một chiếc xương sống, hung quang sáng chói, chấn nhiếp thế gian. Grau, huyết hổ pháp tướng gầm thét, huyết sắc hung quang bắn tán loạn, hóa thành một mạt hung quang, dung nhập vào một đao tuyệt thế này, giống như bây giờ, cũng là một đòn mạnh nhất của hắn. Ma đao, pháp tướng, pháp tắc, ba người hợp nhất. Một đao này dường như xẻ rách chín tầng mây, chảm diệt thế giới, một vài sinh linh bách tộc cùng với thú vương chỉ là nhìn một cái, thì đột nhiên cảm thấy ngực phát lạnh, cả người cứng ngắc, tức khắc hoảng sợ, không nói ra lời, uy thế đáng sợ cỡ này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù đều là pháp tướng cảnh, nhưng chênh lệch tựa như giữa trời và đất, đây chính là pháp tướng cảnh trung giai. Nghênh phong, cự mãng màu đen. Nhìn chằm chằm mấy vị cường giả đã đến gần pháp tướng cảnh trung giai tràn đầy hưng phấn. Kha kha, huyết giao cười lạnh, tên này nói khoác mà không biết ngượng. Vậy hắn thành toàn cho tên nhân tộc cuồng vọng này. Không hề do dự, sừng rồng trên đỉnh đầu hắn lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chói lọi rực rõ, huyết mang ngút trời, thậm chí ở đỉnh đầu hắn còn có một bóng dáng huyết long hiện lên. Rồng kêu từng trận, gầm thét tận trời, lục phẩm pháp tướng, huyết long ngâm. Một luồng thần quang chói lọi bắn ra, như một cây thiên kiếm tuyệt thế, huyết mang nở rộ chói mắt, chém về phía Lý Bạch, ba luồng công kích khủng khiếp ngang dọc trên bầu trời, tựa như ba con huyết sắc chân long, dương nanh múa vuốt, hung hăng đánh giết Lý Bạch. Đại Hà chi kiếm trên trời tới, Lý Bạch cười lớn, tóc đen bay múa, cũng không rút kiếm, mà hai tay hợp ngón tay lại, kiếm quang màu trắng lập tức rít gào trong đất trời, đoàng đoàng đoàng. Ba tiếng nổ vang, ba luồng công kích kinh khủng gần như có thể càn quét không gì sánh nổi ở trung thiên giới vô la. Ở chỗ cách Lý Bạch ba thước, nổ tung vô căn cứ, tựa như pháo hoa sáng rực, hóa thành ánh sáng rực rỡ đầy trời, khiến cho vô số sinh linh bốn phương cũng trở nên hoảng hốt. Chương 698, Lý Bạch ba kiếm đánh bại quần hùng một. Đây là pháo hoa rực rỡ nhất mà bọn họ từng thấy trong đời sao? Phụt, phụt, phụt, huyết giao, ma hổ. Huyết Quy lập tức văng ra, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt bọn chúng nhợt nhạt, tràn đầy kinh hãi, dưới một đòn, công kích tuyệt cường của bọn chúng bị phá, pháp tướng phụ ở trên của chúng cũng bị kiếm ý tuyệt thế làm bị thương nặng. Pháp tướng bị thương, liên lụy tới thân thể tráng kiện của bọn chúng cũng bị trọng thương. Trong khoảnh khắc, cả hòn đảo đều yên tĩnh lại, tất cả sinh linh đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt khiến người ta không thể nào tin được này. Đủ để tam đại thú chủ càn quét vô địch ở vô la giới. Bại trận dễ như trở bàn tay, bọn họ cũng giống như người trong mộng, tinh thần hoảng hốt, kiếm ý thật là mạnh, pháp tướng thật là đáng sợ. Trong mắt thiếu nữ Vân Lam lộ ra một mặt ngưng trọng. Nàng cũng không nhìn thấy pháp tướng của Lý Bạch, nhưng một màn kia giống như thiên địa sơ khai vậy, khí tức thuần túy mà đáng sợ, lại chấn động nàng. Lúc này, ở trên 9 tầng mây, trong không gian giáp tầng, một ông lão đón gió mà đứng, ánh mắt hắn nhìn Lý Bạch phía dưới, cũng mang theo một mặt kỳ dị, người này, hẳn là thiên kiêu của nhân tộc. Ông lão lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, một kiếm xương hàn 14 châu, Lý Bạch hợp ngón tay lại lần nữa. Kiếm quang lập lòe, giống như một mặt cực quang rực rỡ, tung hầm trong hư không. Đoàng đoàng đoàng, 30 con thú vương đi theo tam đại thú chủ tới trước. Lập tức bị cực quang chém trúng, giống như người rơm vậy, trực tiếp bay ngang, máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời. Bị thương nặng, ánh mắt Lý Bạch nhẹ nhàng quét qua lăng không huyền phù ở trong hư không. Từng tên cường giả bách tộc và thú vương kia tràn đầy vẻ kinh hãi. Tay phải nhẹ vung lên. Một luồng tàn nguyệt chi tương hiện lên trong hư không, phát ra ánh trăng lạnh lẽo, từng luồng ánh trăng bắn ra, ngoại trừ mười mấy bóng dáng của Bạch Ngân tộc và Man tộc. Còn lại bao gồm tất cả sinh linh thập diễm và Vũ Bích Lạc ở bên trong. Tức khắc miệng phun máu tươi, thân thể ngã xuống, bị thương nặng, nhân tộc đứng phía sau Lý Bạch cùng với Bạch Ngân tộc và Man tộc trong không trung. Cũng mặt đầy đờ đẫn, giống như thấy ma quỷ, đây mới thực sự là cường giả tuyệt thế. Thanh niên áo bào trắng phục hồi lại tinh thần, trong mắt tràn đầy nồng nhiệt, ba kiếm mà thôi, đã làm tất cả sinh linh là kẻ địch của nhân tộc bị thương nặng. Trước lúc này, thì hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi, Hoàng Triều Đại Hạ, e rằng muốn nhất thống vô la giới rồi. Hà Hạo Thương từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn Lý Bạch ung dung nhẹ nhàng đã trấn áp gần như toàn bộ cường giả. Phần chấn động này, khiến cho đáy lòng hắn tràn đầy kính sợ. Sáu tên lão tổ của Tam Đại Hoàng Triều nhìn nhau một cái, tràn đầy phức tạp, Tam Đại Hoàng Triều bọn họ, e rằng sắp biến mất theo lịch sử của vô la giới rồi. Lý Bạch quá mạnh mẽ, sức mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả sinh linh. Đây tuyệt đối không phải là tồn tại của pháp tướng cảnh trung giai. Trong mắt Ninh Phong tràn đầy quyết liệt, Lý Bạch phụng mệnh nhân hoàng, vì đại hạ nhất thống vô la giới giữ chức tiên phong. Chư vị, bằng lòng quy thuận đại hạ chứ? Lý Bạch không để ý tới rất nhiều sinh linh pháp tướng cảnh nằm thẳng cẳng đầy đất. Ngay cả đứng cũng khó đứng lên trước mắt nữa. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nhìn rất nhiều cường giả của các thế lực lớn đại diện cho nhân tộc phía sau. Khẽ cười nói, thật ra hắn đã sớm đến từ trước, sở dĩ không hiện thân, chẳng qua cũng chỉ là muốn nhìn xem, những thứ đồng tộc này, có đáng để hắn tới thu phục hay không. Hắn là Lý Thái Bạch, bất luận trong ngày thường, tiêu sái bất kham như thế nào. Yêu hữu như mạc như thế nào, nhiệt tình dâng trào như thế nào, nhưng trong xương cốt của hắn, lại kiêu ngạo tới cực điểm, tam tuyệt thơ, rượu, kiếm, nếu như những thứ đồng tộc này, lúc đối mặt với dị tộc, không có khí phách, thấp giọng hạ khí, có lẽ hắn sẽ xoay người rời đi, đừng bảo là phí tâm đi thu phục, dù là cứu, có lẽ cũng lười cứu, còn đại nghiệp thống nhất vô la giới, tự có các vị tướng quân trong hoàng triều tới hoàn thành. Hôm nay hắn thu phục những người này, nói không chừng các vị tướng quân trong hoàng triều còn âm thầm mắng hắn cướp đoạt công lao trong lòng đấy. Nghĩ tới đây, nét cười nhẹ trên mặt hắn càng sâu hơn. Thiên Sơn Thủy Tạ, nguyện ý quy thuận hoàng triều đại hạ. Chưa cân nhắc bao lâu, Hà Hạo Thương dẫn đầu đi tới, cung kính thi lễ, trịnh trọng nói, Trương gia, nguyện ý quy thuận hoàng triều đại hạ. Lại có một lão giả động thiên cảnh điên phong đi tới, hành lễ thật sâu. Trịnh gia, nguyện ý quy thuận, một nam tử trung niên pháp tướng cảnh, trịnh trọng nói, qua một trận chiến này, bọn họ cũng đã ý thức được, thế lực của bản thân nhỏ yếu, nhân tộc nhỏ yếu, đối mặt với hung thú, chỉ có thể bị nghiền ép dễ như trở bàn tay, mà chỉ có Hoàng Triều Đại Hạ, mới là hậu thuẫn mạnh nhất của nhân tộc, cũng chỉ có Hoàng Triều Đại Hạ, mới có thể trấn nhiếp bách tộc, để cho nhân tộc trở lại địa vị đỉnh cao của vô la giới. Quy thuận đại hạ là lựa chọn duy nhất. Ngắn ngủi chốc lát, cũng chỉ còn lại có Tam Đại Hoàng Triều. Chương 699, Lý Bạch Ba kiếm đánh bại Quần Hùng 2. Sáu lão già yên lặng, những thế lực còn lại của nhân tộc cũng đều nhìn giá sáu lão già. Ánh mắt Lý Bạch cũng đặt trên người bọn họ, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhẹ, một thân quần áo trắng, không nhiễm chút bụi trần, tựa như một vị công tử trần thế tốt đẹp tới du xuân. Dám hỏi Lý Bạch đại nhân, trong Hoàng Triều Đại Hạ, có mấy người có thể sánh ngang với đại nhân? Sau hồi lâu, một lão già thở dài, cúi người thật sâu, trịnh trọng hỏi, những lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhân tộc cũng nhìn Lý Bạch, tràn đầy mong đợi, Man tộc và Bạch Ngân tộc lại một lần nữa rơi xuống mặt đất. Chau mày nhìn Lý Bạch, ngay cả Tam Đại Thú Chủ cùng mấy chục thú vương nằm trên mặt đất, đã vô lực phản kháng, tất cả cũng nhìn Lý Bạch, gắt gao nhìn, không cam lòng. Tại Hoàng Triều, bàn về thực lực, Lý Mỗ cũng là đứng trong top 10, nhưng cũng khó có thể đứng vào ba vị trí đầu tiên. Lý Bạch khẽ cười nhẹ nói, áo trắng như tuyết, ngửa đầu lần nữa nâng ly rượu ngon, giọt rượu nhẹ nhẹ từ áo bào trắng của hắn lăn xuống. Đám người lần nữa yên tĩnh lại, trong đầu mọi người, cũng không có cách nào mà tin được, đứng trong nhóm 10 người đứng đầu, nhưng khó có thể đứng ở ba vị trí cao nhất. Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm hay sao? Hoàng Triều Đại Hạ có thật là đáng sợ như thế không? Ánh mắt Tam Đại Thú Chủ mờ mịt, trong lòng vô lực, Hoàng Triều Đại Hạ kinh khủng như thế. Vậy mà lúc trước bọn họ còn mưu tính sau đại hội bách tộc, đi trước một bước công phạt. Hoàng Triều Đại Huyền, bằng lòng sát nhập Đại Hạ. Lão Tổ Hoàng Triều Đại Huyền, lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, thở dài một tiếng, cung kính thi lễ, Hoàng Triều Đại Hạ kinh khủng như thế, ý chí thống nhất thiên hạ kia, kẻ nào có thể ngăn cản nổi? Hôm nay không đồng ý, ngày sau ắt phải đối mặt với binh phong đại hạ. Hoàng Triều Đại Linh, bằng lòng sát nhập. Hoàng Triều Đại Hạo, bằng lòng sát nhập. Mấy người còn lại cũng lắc đầu, cười khổ một tiếng, thi lễ với Lý Bạch. Một Lý Bạch đã khiến cho bọn họ không có cách nào chống cự, thêm mấy tên nữa, có 1000 bọn họ cũng không đủ đánh. Chư vị, tất sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Lý Bạch cười nói, có thể không đánh mà thắng, thu phục được những thế lực này, đặc biệt là Tam Đại Hoàng Triều, chắc hẳn Nhân Hoàng cũng sẽ hứng khởi đi. Bây giờ Tam Đại Hoàng Triều quy phục, nếu như Hoàng Triều Đại Hạ có thể hợp nhất các thế lực nhân tộc, đây cũng là trợ thủ không nhỏ. Hơn nữa, còn có bách tộc và hung thú. Ánh mắt của Lý Bạch nhìn về phía nghênh phong của Man tộc và ngân dương của Bạch Ngân tộc. Hai nhân tộc các ngươi, từ trước đến giờ đều không phải là kẻ địch của nhân tộc ta. Lý Mỗ cho các ngươi cơ hội quy phục đại hạ, cùng dân chúng nhân tộc đối xử bình đẳng. Hắn trịnh trọng nói, thực lực của hai tộc cũng không yếu, có thể không đánh mà thu phục được. Đối với thực lực của đại hạ, cũng tăng lên thật lớn. Lý Bạch đại nhân, chuyện của Man tộc, nghênh phong không làm chủ được. Chuyện này quá mức trọng đại, còn cần Man Hoàng cùng trưởng lão trong tộc thương nghị. Nhưng nghênh phong bằng lòng cố gắng thuyết phục. Nghênh phong ôm quyền trịnh trọng nói, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ, hắn đã thấy được, nghe rợn cả người, Man tộc bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể so sánh được. Nếu như đối địch, sợ là Man tộc truyền thừa bao nhiêu năm nay, sẽ tiêu vong trong tay họ. Bạch Ngân tộc, Ngân Dương cũng không làm chủ được, nhưng Ngân Dương sẽ đem những lời Lý Bạch đại nhân đã nói thuật lại rõ ràng trong tộc. Ngân Dương với thần quang màu bạc chói sáng, trầm mặc trong chốc lát, sau đó ôm quyền nói, hai vị, hôm nay là Lý Mỗ chiêu hàng, nếu như hai tộc không muốn quy thuận, như vậy ít ngày nữa, rất nhiều tướng quân trong Hoàng Triều sẽ tới đây. Tướng quân của Hoàng Triều cũng không thiếu hụt cường giả pháp tướng cảnh cao giai, hành động như thế nào, mời chuyển lời tới hai tộc trưởng, mong rằng họ thận trọng quyết định. Lý Bạch nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói, không có uy hiếp, nhưng tứ thong lời nói lại làm cho Nghênh Phong và Ngân Dương cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u tĩnh mịch. Bọn họ không có nghi ngờ chút nào, nếu như không thần phục, như vậy binh phong của đại hạ nhất định sẽ tiến vào, chém giết hết thảy. Đợi sau khi Man tộc và Bạch Ngân tộc rời đi, ánh mắt Lý Bạch cuối cùng nhìn về phía rất nhiều thú vương và cường giả bách tộc đang nằm vật trên đất. Lý Bạch, ngươi muốn thế nào? Huyết Quy, giờ phút này hắn khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn thấy khí phách hưng phần nhìn xuống thiên hạ lúc trước. Tất cả thú vương cùng cường giả bách tộc cũng nhìn Lý Bạch. Bọn họ cũng không muốn chết, lấy ra thức hải, có thể giữ mạng. Lý Bạch không nói gì, lẳng lặng uống rượu ngon, giống như là một quý công tử tới đây đi đạp thanh. Nhưng ở dưới chân của hắn, một hình bóng được mặt trời chói chang chiếu rọi, lại đột nhiên vặn vẹo đứng bật dậy, hai mắt tản ra huyết quang chói mắt, lạnh lẽo vô tình nhìn bọn hắn, phát ra những lời lạnh như băng, một luồng sát khí đáng sợ, ở trong hư không hiển hiện, huyết sắc sát khí chìm nổi, làm cho lòng người ruột gan đều lạnh lẽo. Chương 700, thu phục thế lực nhân tộc, bóng dáng Lý Bạch, tất cả sinh linh cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn, cảm giác da đầu tê dại, đây là cái gì? Bóng của Lý Bạch, một cái bóng cũng có thể nói chuyện được. Ngươi là đồ quỷ quái gì? Một tên thú vương kêu lên khiếp sợ. Hai mắt của cái bóng nhẹ nhàng nhìn tên thú vương kia liếc mắt một cái. Chút huyết quang trong không trung chợt tắt. Tên thú vương kia lập tức mở to hai mắt nhìn, ngập tràn sợ hãi. Sau đó toàn bộ thân hình cũng tiêu tan trong gió, giống như vốn là từ cát sỏi xây đáp mà thành. Toàn bộ lần nữa yên tĩnh lại. Tất cả thú vương đã ngã xuống đất cùng với cường giả bách tộc. Con người cũng co rút lại, sợ hãi nhìn cái bóng toàn thân màu đen nhánh, chỉ có hai con mắt tỏa ra tia máu, ngay cả tam đại thú chủ cũng cảm giác trong lòng rét run. Lặp lại lần nữa, lấy ra thức hải, hoặc là chết. Thanh âm của cái bóng giống như tử thần từ địa ngục tới đây, không có lấy một chút tình cảm. Hắn vừa dứt lời, mấy trăm chùm tia sáng màu đen từ trong cơ thể hắn lao ra, sau đó vặn vẹo trong không trung, tựa như có được một loại sinh mệnh, hóa thành sinh linh quỷ dị, theo hướng của bọn hắn mà phóng tới. Rầm rầm rầm, tất cả thú vương cùng với cường giả bách tộc trong nháy mắt mặt tràn đầy hoảng sợ. Thân thể chia năm xẻ bảy, máu rơi khắp không trung. Một lát sau, vô số khối máu xếp đống chồng chất hơn phân nửa hòn đảo. Tất cả tàn thi thú vương bạo liệt cũng hiện nguyên hình. Tại chỗ chỉ còn lại 18 tên thú vương cùng với 32 tên cường giả bách tộc. Bọn họ đều lựa chọn lấy ra thức hải. Cái bóng lạnh lùng, lạnh như băng vô tình, đột nhiên mở ra một cái miệng lớn, giống như một cự thú thôn phệ thiên địa, nuốt hết 50 tên thú vương và cường giả bách tộc vào trong miệng. Trong đó có bao gồm tam đại thú chủ cùng với Thập Diễm và Vũ Bích Lạc. Bọn họ đều là hạng người tiếc mạng, vừa mới ở thời điểm cảm giác được có cái gì không thích hợp. Toàn bộ liền thả ra thức hải, giữ lại được một mạng. Trở lại, Lý Bạch nhẹ nhíu mày, triệu hồi cái bóng, một lần nữa hóa thành cái bóng dưới chân. Lý Bạch đại nhân, đây là... Hà Hạo Thương nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi mà hỏi, ác niệm của Lý Mỗ. Lý Bạch nhàn nhạt trả lời, sau đó ánh mắt của hắn quét về phía bên trên bầu trời, tại nơi không gian giáp tầng. Các hạ, còn không muốn hiện thân sao? Còn có cường giả ẩn trốn. Mọi người của hai tộc nhìn nhau, ha ha, quả nhiên là thiên tài nhân tộc, lại có thể phát hiện ra lão phu. Một tiếng cười lớn sang sảng từ phía trên không trung truyền xuống, rõ ràng lọt vào tai. Sau đó mọi người liền thấy, tại vị trí không gian giáp tầng đó đã nứt ra một đường rách. Một thân ảnh từ đó bước ra, xé rách không gian. Tất cả mọi người ai cũng hít sâu một hơi, tràn đầy kinh hãi. Đây là cường giả ở cảnh giới nào? Đây là trong điển tịch cổ xưa có ghi lại, đại năng lực hợp nhất cảnh. Một vị lão tổ hoàng triều đại huyền khiếp sợ lẩm bẩm nói. Hợp nhất cảnh, mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Hơn nữa, nghe trong ý tứ của lời nói kia, giống như kia cũng là một vị nhân tộc. Nhân tộc bọn họ lại có đại năng lực hợp nhất cảnh. Hô, gió nhẹ thổi qua, từ vị trí không gian giao nhau một lão già bước chân đi ra. Nhẹ nhàng cất bước, liền đứng trước người Lý Bạch, có chút ít tò mò nhìn hắn. Lý Bạch có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Lời giải thích chính là có thể bước vào không gian giáp tầng là một cường giả hợp nhất cảnh. Trẻ tuổi như vậy đã là hợp nhất cảnh. Dựa vào kiến thức của hắn, cũng có cảm giác không thể tin nổi. Các hạ là ai? Lý Bạch cau mày, tên lão giả này làm cho cảm giác của hắn thập phần cường đại, tuyệt đối không phải là sự tồn tại của một vị hợp nhất cảnh sơ giai. Vô La giới, làm sao có thể có cường giả kinh khủng bậc này? Nhưng mà hắn lại nghĩ tới đại sa mạc vô thường ở dưới lòng đất, lại giấu giếm một vị tuyệt thế nữ thần, cùng với đồ thị của thiên giới đại thiên, trong lòng liền bình thường trở lại, thần minh còn có, huống chi hợp nhất cảnh. Hai mắt lão giả nhìn Lý Bạch một cách kỳ dị, nhẹ nhàng phất tay, một màn sáng nho nhỏ liền bao phủ hai người, ngăn cách với bên ngoài. Với thực lực của ngươi, cùng với triển vọng phát triển của hoàng triều đại hạ, trái lại có tư cách biết được lai lịch của lão phu. Lão giả nói, mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong thanh âm lại có chút không che giấu được vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên là đối với lai lịch của bản thân cực kỳ kiêu ngạo. Lý Bạch không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, giống như một gốc cây thanh liên siêu phàm thoát tục. Khụ khụ, chư thiên có vạn giới, cũng có vạn tộc, nhân tộc chúng ta là một trong số đó. Lão giả có phần lúng túng, liếc mắt nhìn Lý Bạch một cái, ngươi cũng tiếp lời ta nói đi chứ, không tiếp lời thì ta làm sao tiếp tục nói được. Nhưng mà Lý Bạch chính là bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn ngửa đầu uống một ngụm rượu. Nhân tộc ở trong chư thiên vạn giới, số lượng nhiều không đếm xuể, thế lực đông đảo, tuy nhiên thế lực đối địch cũng nhiều hơn. Vì vậy sau khi thần triều Thái Hư sụp đổ, từ vài vị tối cao còn lại, sáng lập nên thần điện nhân tộc. Chương 701, Triệu Vân một thương diệt vạn thú một. Thần điện nhân tộc, ở bên trong chư thiên vạn giới, là thế lực nhân tộc mạnh nhất, cũng là hậu thuẫn nhân tộc mạnh nhất. Phàm là đạt đến thế lực đế triều, cũng có thể trở thành một thành viên của thần điện nhân tộc. Mà lão phu, chính là được thần điện nhân tộc phái đi bảo vệ đệ tử nhân tộc ở chư thiên vạn giới. Lão giả lắc đầu, không còn kỳ vọng Lý Bạch tiếp lời, một hơi nói rõ thế lực phía sau, thần điện nhân tộc. Lý Bạch nhíu mày, ngược lại hắn không hề nghĩ tới, tên lão giả này lại có địa vị lớn như thế, thế lực mạnh nhất nhân tộc, hậu thuẫn mạnh nhất nhân tộc. Nhưng mà rất nhanh, hắn hiền suy nghĩ cẩn thận xem thần điện nhân tộc là thế lực gì. Nói trắng ra là một tổ hợp các thế lực lớn của nhân tộc. Nhưng nếu thực sự nói là thế lực mạnh nhất nhân tộc, hắn cũng không tin, nhân tộc trước giờ đều thích giấu dốt. Ai biết bên trong chư thiên vạn giới, phải chăng có thế lực nhân tộc bất hiện sơn bất lộ thủy. Ngươi bây giờ ở vô la giới, là vì bảo hộ nhân tộc. Lý Bạch nhìn ánh mắt lão giả, có chút quái dị. Thương vong của nhân tộc tính ra cũng tới chục tỷ, trăm tỷ rồi, cũng không thấy hắn xuất hiện. Bảo hộ nhân tộc, câu nói lúc nãy kia của ngươi nói rất hay. Nhân tộc, đang tự mình cố gắng. Lão giả bình tĩnh mà nói, nhân tộc thương vong chục tỷ, trăm tỷ thì như thế nào? Chỉ cần thế giới này, nhân tộc vẫn tồn tại như cũ, truyền thừa không mất, hắn sẽ không ra tay. Thần điện nhân tộc không phải là bảo mẫu. Lý Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, coi như là công nhận lời nói của lão giả, nên xưng hô như thế nào? Vu La, lão giả nói, có thể theo Lý Mỗ đi về Vũ Đô, gặp nhân hoàng một lần. Lý Bạch cười nói, có thể, tại phía bắc của Trung Châu, bên trong sơn mạch mấy vạn dặm hùng vĩ liên miên không ngớt. Triệu Vân mặc một thân chiến giáp màu bạc, cưỡi trên lưng dạ ngọc toan nghê, cầm trong tay ngân thương long đảm phát sáng, đầu đội mũ bạc, thân thể thẳng tắp như thần minh, hai tròng mắt sáng chói, lẳng lặng đứng vững vàng như một ngọn núi. Phía trước hắn, ở dưới chân núi, có vô số hung thú tụ tập, phát ra tiếng gào thét, huyết khí ngập trời, sát quang xông lên trời. Ở phía sau vô số hung thú, là một tòa cung điện ánh vàng, toàn bộ tỏa ra thần quang màu vàng, giống như một dãy núi to lớn, khí thế hào hùng. Mà ở phía trước cung điện, hơn 10 tên nam nữ cường tráng đứng ngạo nghễ, lạnh nhạt nhìn Triệu Vân, chắc là cũng tới đông đủ rồi. Triệu Vân thì thào, âm thanh khe khẽ, sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra sát quang vô kể, ý chí võ đạo ngất trời, giống như một vị thần chiến tranh bước xuống phàm trần. Thường Sơn Triệu Tử Phong phụng chỉ, hôm nay núi vạn thú, diệt, quát to một tiếng, vang dội tám phương, từng tiếng vang quét ngang trời đất, giống như cuồng phong cuồn cuộn, khiến cho tất cả hung thú chấn động thành một màn xương máu đầy trời. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, trong không trung lập tức dấy lên một màn mưa máu, cho dù là hung cầm hay là tẩu thú, lập tức thương vong vô số, tiếng kêu thảm thiết không dứt, mưa máu tí tách, rơi đầy đỉnh núi, phủ thêm một tầng huyết sắc. Triệu Vân hành động, hắn cưỡi trên lưng dạ ngọc toan nghê, trường thương trong tay bộc phát vô vàn ánh sáng màu bạc. Ý chí võ đạo tung hầm, gột rửa cửu thiên, ngân quang quét ngang ngàn trượng, sáng lạc đến cực điểm, từ không trung thẳng tắp chém tới tòa cung điện ánh sáng vàng phía xa. Đây là một kích giống như thần ma, mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt sáng chói, nhưng lại không cách nào che được. Tuyệt thế nhất thương, tung hoành ngàn trượng, mặt đất rộng lớn lún xuống, khuynh đảo núi cao, dường như tòa cung điện sắc vàng như núi cao hùng vĩ cũng mất đi bóng dáng. Bị một thương của Triệu Vân chém chìm vào trong lòng đất. Về phần bóng dáng của hơn 10 kẻ đứng phía trước cung điện sắc vàng, trừ chút ít máu huyết ở ngoài, không còn lấy một chút dấu hiệu từng tồn tại, Triệu Vân ở trên không trung, toàn thân sáng ánh bạc, hai tròng mắt bình tĩnh, mặt đất rộng lớn dưới chân hiện ra vô số huyết vũ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Tại chỗ ở của vực thú thần phía đông, một bóng kiếm thông thiên triệt địa đứng vững vàng trên bầu trời bao la. Trên chạm trời, dưới chạm đất, mũi kiếm vô tận đem hư không cắt rời, chém, theo một tiếng hét lớn giống như thần ma, bóng kiếm khuynh đảo, phía dưới vô số hung thú cùng thú vương đầy tuyệt vọng gào thét. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng dưới bóng kiếm bao phủ, vạn vật đều bị diệt hết, không có chỗ để trốn. Đây là vô địch kiếm ý, sớm đã phong tỏa thập phương, cho dù là phá vỡ không gian, xông vào bên trong không gian giáp tầng, cũng không tránh thoát được một kiếm vô địch này. Hùng dũng, tựa như viêm dương, bóng kiếm đổ xuống, ngọn núi nổ tung. A, mười mấy tên thú vương tuyệt vọng gào thét. Bọn họ không biết, tại sao lại có kiếm khách đáng sợ như thế ở vô la giới. Bọn họ cũng không hiểu, vì sao cường giả đáng sợ như thế, lại tới đây đối phó với bọn họ. Bọn họ lại càng không biết, vị kiếm khách này là từ đâu tới. Một tòa lầu các cũng sụp đổ. Đây vốn là chỗ ở của tông môn thượng vị, nhưng lúc này, dưới một kiếm vô cùng kinh khủng của Vương Việt, không có đồ vật gì ở đó có thể tồn tại. Chương 702, Triệu Vân một thương diệt vạn thú hai. Mưa máu rơi lả tả, vô vàn tàn thi vang tung lên, đây là cảnh tượng trong địa ngục. Kế tiếp, hẳn là nên đi tới Hỏa Kim tộc và Thánh Vũ tộc một chuyến rồi. Vương Việt thu kiếm, cũng không nhìn xuống bên kia vô số hung thú đang hoảng sợ chạy trốn lấy một cái. Thì thào nói, ánh mắt nhìn nơi phương xa, thật lâu sau khi Vương Việt rời khỏi, mới có mấy tên thú vương đi tới nơi này, đó chính là Vương Việt đại nhân theo lời Toan Nghê đại nhân nói. Thật là đáng sợ, một kiếm thôi, đã làm cho vực thú thần bị phá hủy. Một tên thú vương hoảng sợ kêu lên, nuốt một ngụm nước bọt, cảnh tượng như thế này cũng quá dọa người rồi. Lúc trước bọn họ ở phía xa quan sát, suýt nữa lá gan của bọn hắn cũng bị hù dọa hỏng. Chớ bàn tán, Toan Nghê đại nhân đã yêu cầu chúng ta hợp nhất các hung thú trong vực thú thần. Mau đi làm việc. Một tên thú vương khác hít sâu một cái, cất giọng nói, mấy tên thú vương còn lại vội vàng gật đầu, không dám nói nữa. Tại vùng sa mạc phía bắc phụ cận điện thú vương, Viên Thiên Canh thảnh thơi dậm chân tại chỗ, khóe miệng mang theo nụ cười châm biếm. Mặc dù tất cả hung thú bốn phía đều hướng về phía hắn mà gào thét, còn tất cả thú vương tức giận giống to, nhưng cũng không có hề có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Một tầng màn sáng nhàn nhạt che đậy bầu trời, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm mặt đất, cả điện thú vương cũng nằm trong sự bao phủ của màn sáng. Các ngươi còn không muốn thần phục, xem ra cần cho các ngươi nếm mùi đau khổ một chút rồi. Viên Thiên Canh cười híp mắt, giống như viên ngoại lang bên trong thế tục, không có chút khí tức nào lộ ra bên ngoài, nhưng cùng với hành động tiêu sái của hắn, tầng màn sáng nhàn nhạt phía trên kia từ từ hóa ra từng đạo long ảnh. Long uy oai nghiêm hào hùng, trấn áp đàn thú bên trong màn sáng. Rồng chính là kẻ đứng đầu vạn thú, lại càng là chủng tộc chí cao của yêu tộc. Giờ phút này long uy vô cùng thuần khiết và to lớn áp chế xuống. Đừng nói tới những hung thú bình thường kia, cho dù là mười mấy tên thú vương cường đại, cũng hai đùi run rẩy, trong lòng phát lạnh, từ từ hưởng thụ đi. Viên Thiên Canh thong dong thảnh thơi, chậm rãi dạo bước, nhưng long uy bên trong màn sáng lại càng trở nên to lớn. Đến cuối cùng, ngay cả mười mấy tên thú vương cũng không chịu nổi, bò lồm ngồm trên mặt đất, phát ra tiếng ô ô, trong mắt lộ ra sự kính sợ. Hãm trận ý chí, hữu tử vô sinh. Trên mặt đất Tây Lâm, Cao Thuận với vẻ mặt đầy uy nghiêm, đột nhiên quát to một tiếng, trường thương trong tay như sao băng, bỗng nhiên quét ngang, quét bay mấy trăm hung thú. Hãm trận ý chí, hữu tử vô sinh. 3.000 tên binh sĩ hãm trận doanh cao giọng hét lớn, trên mặt đầy kiên nghị cùng lạnh lùng, giáo trong tay tỏa ra huyết quang phi thường, đánh về phía trước. Tất cả hung thú ngã xuống, từng dòng máu tươi văng khắp nơi. Một bước đi tới, hai bước đi tới, ba bước đi tới, trăm bước đi tới, vô số hung thú phía trước gầm thét, nhưng lại không có cách nào ngăn cản bọn họ. Ánh sáng sáng chói rực rỡ của 3.000 binh sĩ hãm trận doanh trong lúc di chuyển, đem bọn họ bao phủ, phó thác cho bọn họ vòng phòng ngự kiên cố không thể bị phá vỡ. Sức mạnh công kích vô địch, hãm trận doanh xuất kích, không gì là không đánh được. Bách chiến bách thắng, đi tìm chết, vài tên thú vương cùng nhau đánh tới. Kiêu ngạo bay lên, sát ý hóa thành huyết quang, lướt ngang không trung. Cao Thuận không thèm nâng mắt, cũng không ra tay ngăn cản, mấy tên thú vương mà thôi. Đối với hãm trận doanh mà nói, tuy không phải là phất tay đánh chết, nhưng cũng là dễ dàng. 3.000 cây giáo hãm trận doanh giơ lên cao, những cây giáo đột nhiên đâm ra như rừng. 3.000 luồng sáng sắc đen chết chóc ngang không trung, dung hợp làm một, hóa thành một luồng tựa như ma quang như những dãy núi. Đánh bay vài tên thú vương, giết, Cao Thuận quát lên, trường thương trong tay giống như chân long, tung hầm trời cao, chém chết tất cả hung thú, giết, 3.000 binh sĩ hãm trận doanh quát lên, mũi giáo đâm ra, sát quang vô cùng quét ngang trời đất, đem vô số đầu hung thú dọn sạch. Lịch Chư Hạ năm thứ tư, ngày 20 tháng 7, cả Vô La giới dậy sóng kinh thiên, đại hội bách tộc, Lý Bạch Ba kiếm đánh bại quần hùng, Trung Châu núi vạn thú. Triệu Vân một thương càn quét vạn thú, tại vùng cực phía đông vực thú thần, Vương Việt ánh kiếm thông thiên triệt địa, chém chết hết thảy, sa mạc phương bắc điện thú vương, Viên Thiên Canh trận thế phong thủy bao phủ mấy trăm dặm, thu phục vô số hung thú, Tây Lâm rừng huyết thú, Cao Thuận xuất lĩnh 3.000 hãm trận doanh, vô địch càn quét, tiêu diệt toàn bộ sinh đồ trong huyết thú lâm. 3 ngày ngắn ngủi, tộc đàn hung thú tung hoành Vô La giới đã bị diệt vong. Tên Hoàng Triều Đại Hạc, uy chấn thế giới, vô số thế lực lớn nhỏ, cũng kính sợ sâu sắc, chư vị trưởng lão, các ngươi còn cảm thấy đề nghị của ta hoang đường sao? Cao Thuận xuất lĩnh 3.000 hãm trận doanh, nhưng lại đúng lúc chúng ta đại chiến với Hoàng Triều mà đóng quân bên ngoài. Trong khu rừng phía Tây, bên trong đại chiến Hoàng Triều, chiến thần man tộc Nghênh Phong cười lạnh nói, chương 703, tám phương Vô La giới thần phục. Hắn sau khi trở về từ đại hội bách tộc, nói lại đầu đuôi toàn bộ lời Lý Bạch nói cho tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão. Hắn cũng tiến hành thuyết phục, Lý Bạch tạo cho hắn áp lực quá lớn, trong man tộc không có kẻ nào có thể địch lại, mạnh mẽ chống lại, chỉ có Đường Cung, nhưng lại bị đại đa số các vị trưởng lão trách cứ hoang đường. Hôm nay tin tức rừng huyết thú bị đồ diệt truyền tới, bao gồm cả tộc trưởng, tất cả các trưởng lão cũng trầm mặc. Hoàng Triều Đại Hạc có thật là cường đại như thế? Tộc trưởng man tộc thở dài nói, chỉ sợ so với những gì chúng ta thấy, còn muốn cường đại hơn. Nghênh Phong thở dài nói, hắn cũng không muốn thần phục, nhưng không thuận theo, man tộc bọn họ có thể làm sao? Tuyên bố đi, Bạch Ngân tộc quy phục Hoàng Triều Đại Hạc, ở sa mạc phía bắc, tại chỗ của Bạch Ngân tộc. Tộc trưởng Bạch Ngân tộc thản nhiên nói, lời của hắn vừa nói ra, cả điện yên lặng. Tất cả các vị cao tầng của Bạch Ngân tộc cũng không nói tiếng nào. Hoàng Triều Đại Hạ thể hiện thực lực ra bên ngoài quá mạnh mẽ. So sánh với Bạch Ngân tộc bọn họ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Lịch Chư Hạ năm thứ tư, ngày 22 tháng 7, Tam Đại Hoàng Triều Trung Châu tuyên bố thần phục Đại Hạ. Cùng ngày, một Hoàng Triều cuối cùng của Nam Hoang, Hoàng Triều Đại Chiêu cũng tuyên bố thần phục. Lịch Chư Hạ năm thứ tư, ngày 23 tháng 7, Man tộc tuyên bố thần phục. Lịch Chư Hạ năm thứ tư, ngày 25 tháng 7, Bạch Ngân tộc tuyên bố thần phục. Thừa tướng, quân đội của Tam Đại Hoàng Triều cùng với Man tộc, Bạch Ngân tộc, an bài như thế nào? Ở vũ đô của Đại Hạ, bên trong thư phòng điện Kim Khuyết, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn hướng về Tiêu Hà, đã an bài thỏa đáng. Trong Man tộc lấy ra 10 vạn binh sĩ cấp hồn biến. Bạch Ngân tộc cũng lấy ra 10 vạn binh sĩ hồn biến. Về phần Tam Đại Hoàng Triều, cộng dồn lại cũng là 10 vạn, Tiêu Hà bẩm báo, 30 vạn binh sĩ hồn biến, bố trí vào đội quân số 7 của bát quân Sở Hán. Giao cho Do Vu Cấm và Trương Hợp phân chia thống lĩnh đi. Lý Bắc Thần lên tiếng, sau đại hội bách tộc, Trương Hợp đã xuất lĩnh Huyễn Ma Tông trở về. Vâng, Hoàng Thượng, Tiêu Hà nói, tình huống hung thú thế nào rồi? Lý Bắc Thần hỏi nữa, toàn nghề đã nắm giữ hung thú dưới trướng thế lực tứ đại hung thú trước kia. Nếu chiến tranh nổi lên, hắn có thể điều ra gần 100 vạn tên hung thú hồn biến cảnh. Tiêu Hà trịnh trọng nói, rất tốt, tiếp tục bồi dưỡng kỵ hung thú, càng nhiều càng tốt. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, 100 vạn hung thú hồn biến cảnh, đây còn là chưa bao gồm hơn 2 vạn kỵ hung thú hiện nay đã tạo thành quy mô. Thú thành Bỉ Ngạn đã có tin tức chưa? Lý Bắc Thần có dự cảm, thú thành Bỉ Ngạn này hẳn là một trong những thế lực đứng đầu ở Tam Đại Đế Triều. Trong đó Đế Triều Nam Yêu là có khả năng nhất, chỉ nghe tên, Lý Bắc Thần cũng nắm chắc hơn phân nửa. Đế Triều Nam Yêu, rất có khả năng là Đế Triều Yêu tộc. Vẫn chưa có, thú thành Bỉ Ngạn giống như là chưa từng xuất hiện, một chút tin tức cũng không có. Tiêu Hà lắc đầu, Ám ảnh điện tiến hành điều tra ở Nam Hoang, nhưng cũng không điều tra được một ít tin tức nào về thú thành Bỉ Ngạn. Tin tức cả mấy người Điền Phong đâu rồi? Có không? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như thú thành Bỉ Ngạn đúng là tuyến đầu của đế triều Nam Yêu, như vậy lấy một chút thủ đoạn của đế triều, làm cho ám ảnh điện không tra ra được, cũng rất có khả năng. Từ khi thiên địa đại biến tới nay, Điền Phong vẫn mất tích. Không chỉ là Điền Phong, Tiết Cương và Vương Quân Khải hai người cũng cùng mất tích. Thậm chí Hoàng Triều Đại Cổ, từ Nhân Hoàng cho tới Bá Quan Văn Võ, cũng mất tích, không có bất kỳ tung tích nào, giống như bao giờ tồn tại. Cũng tương tự như Bỉ Ngạn Thú Thành, không có một chút tin tức nào. Nhưng Lý Bắc Thần biết rất rõ ràng, ba người họ không chết, bởi vì Chư Thiên Luân Hồi Bàn từng nói qua, chỉ cần là có nhân kiệt hoa hạng ngã xuống, Chư Thiên Luân Hồi Bàn tất có chấn động. Hắn cũng không cảm nhận được Chư Thiên Luân Hồi Bàn có động tĩnh khác thường, cũng không có tin tức. Tiêu Hà lắc đầu, ám ảnh điện cũng tìm kiếm khắp nơi gần như cả toàn bộ Nam Hoang rồi, nhưng chung quy cũng không tra ra được nửa điểm tin tức. Để ám ảnh điện tiếp tục toàn lực dò xét, Lý Bắc Thần cau mày. Vâng, Tiêu Hà lĩnh mệnh. Trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, các đại hoàng triều nhân tộc nắm giữ thế nào rồi? Lý Bắc Thần nhìn Tiêu Hà phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Các tộc khác mặc dù quy phục rồi, nhưng lại quản lý không tốt, vì vậy hắn chỉ là phái mấy tên quan viên đi trước phân định địa bàn, để cho Man tộc, Bạch Ngân tộc tự trị, hàng năm đệ trình cung phụng và cung cấp binh sĩ đầy đủ. Qua được mấy năm, theo một cách tự nhiên, những dị tộc này liền có thể dung nhập vào Đại Hà. Đối với điểm này, Lý Bắc Thần vẫn rất có lòng tin. Vì vậy, hiện tại hắn không phải tốn nhiều công sức đi quản lý. Hoàng triều nhân tộc lại không giống nhau, nên cần Đại Hạ phái quan viên tới, tự mình quản lý. Chương 704, Trần Thắng, Ngô Quảng 1, quan viên đã vào vị trí, muốn hoàn toàn khống chế mà nói, cần phải có thời gian. Trưởng tôn Vô Kỵ cung kính nói, quân tuần vệ đã vào vị trí, mỗi một thành trì cũng đều có mấy nghìn quân tuần vệ đóng quân. Ngụy Trinh nói, hôm nay Diêu Sùng không có ở đây, Ngụy Trinh tạm thời nắm giữ binh bộ, rất tốt, truyền lệnh cho các đại tướng quân, không thể lười biếng, canh phòng nghiêm ngặt Tam Đại Đế Triều. Lý Bắc Thần truyền lệnh, vâng, Hoàng thượng. Ngụy Trinh lĩnh mệnh, xem xét chi tiết các mục, khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất. Lý Bắc Thần phân phó, luân hồi chi lực, 1.223 vạn đạo, khí vận tán loạn, 23.300 đạo, công đức tán loạn, 3.290 đạo. Nhìn lên màn sáng hiện ra chi tiết trước mặt, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gõ đầu. Lần trước lúc triệu hồi viên thiên canh xuất thế, còn dư lại hơn 600 vạn đạo luân hồi chi lực chưa dùng. Cộng thêm trong khoảng thời gian này, trung thiên giới huyết nguyên diễn ra đại chiến càng ác liệt. Tích góp từng tí một luân hồi chi lực cũng được không ít. Mà khí vận tán loạn, phần lớn do Vô La giới và Đại Hoàng triều cống hiến. Bộ phận còn lại là do tu hoạch ở trung thiên giới huy nguyên. Vài đại hoàng triều này, ở trong thiên địa đại biến, tiếp nhận không ít các hoàng triều đứng đầu nhập vào. Khí vận rất kinh người, đổi 130.000 đạo khí vận tán loạn thành luân hồi chi lực. Suy nghĩ một lúc, hắn nói thẳng, như thế, luân hồi chi lực biến thành 2.523 vạn đạo. Chư thiên luân hồi bàn. Triệu hồi 10 vạn thiết kỵ Đại Hạ, 40 vạn binh sĩ Đại Hạ dũng mãnh, không do dự nhiều, 2.500 vạn đạo luân hồi chi lực trong nháy mắt biến mất. Hoàng triều Đại Hạ hiện tại, thiếu hụt cường giả đỉnh cấp, cũng thiếu hụt binh sĩ nhất lưu, cũng không thể trong đại chiến, lại để cho cường giả đỉnh cấp đi tàn sát mấy vạn, mấy chục vạn binh sĩ. Đối với hung thú coi như không nói, nhưng cho dù là dị tộc hay nhân tộc, nếu như không phải vô cùng cần thiết, cường giả đỉnh cấp cũng rất ít khi tự mình ra tay tàn sát. Binh đối binh, tướng đối tướng, hơn nữa các binh sĩ hợp lại, vận dụng các loại bảo vật, thực lực cũng không kém. Như thế, 11 chi quân đoàn, cũng gần như có thể chống lại đại quân đế triều rồi. Lý Bắc Thần thì thào, trong Hoàng triều Đại Hạ, có thể điều động được 50 vạn binh sĩ bản địa đạt tới cảnh giới hồn biến cảnh. Việc này đều nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật luyện chế linh tệ. Không ngừng cung ứng linh tệ, trong số 50 vạn binh sĩ này, lúc đầu có 30 vạn, còn lại là thăng cấp trong 2 tháng mà có được. Hơn nữa quân Hoàng Cân của Trương Giác, hung thú quân của Toan Nghê, Tam Đại Đế Triều, chẫm chờ các ngươi hàng lâm. Khí phách trong mắt Lý Bắc Thần hiện lên, mấy tháng này, hắn đều vì Tam Đại Đế Triều mà chuẩn bị. Hôm nay cuối cùng cũng có hiệu quả, nhiệm vụ thống nhất Nam Hoang hoàn thành, có thể triệu hồi hai tên người tài hạng nhất, nhưng mà thống nhất Trung Thiên giới Vô La, không thể nhanh được như vậy, suy cho cùng còn có Vô Tận Hải. Lý Bắc Thần tự nói, triệu hồi hai vị nhân kiệt nhất lưu, hắn hạ lệnh, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong Luân Hồi triệu hồi ra Trần Thắng, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong Luân Hồi triệu hồi ra Ngô Quảng. Sắc mặt Lý Bắc Thần có phần cổ quái, Trần Thắng, Ngô Quảng, hai người lại cùng xuất thế, hai vị này cũng không phải nhân vật an phận, vừa vặn lúc trước lấy được bảo vật của Đại Thế Giới Thái Minh. Vậy thì đưa hai người bọn họ tới Đại Thế Giới Thái Minh đi. Lý Bắc Thần vừa suy nghĩ trong đầu, lập tức quyết định địa điểm dành cho của hai người. Hai người này chính là ông tổ của khởi nghĩa nhân dân. Nói vậy đến Thái Minh Đại Thế Giới, hẳn là cũng rất thú vị đi. Lý Bắc Thần rất hứng thú. Hai người kia hô lên một câu, Vương Hầu Tướng Tướng, Ninh Hữu Chủng Hồ, đúng là truyền lưu thiên cổ, tốn hao 3.000 khí vận tán loạn, đổi khí vận luân bàn cấp 3, hôm nay có lại 10.300 vạn khí vận tán loạn. Trừ đi 6.000 lưu ở bên ngoài, hắn còn có thể sử dụng một lần triệu hồi cấp 3. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong Luân Hồi triệu hồi xuất thế Sơn Hà Đồ, Chí Bảo Phong Thủy, hiện giờ chỉ là ở mức độ hợp nhất cảnh, truyền vào long khí tinh thuần, có thể tăng lên. Đây là bảo vật dành cho Viên Thiên Canh. Nhìn phần giới thiệu của Sơn Hà Đồ, Lý Bắc Thần nhẹ cười nói, ở bên trong Hoàng Triều Đại Hạ, chỉ có Lý Thuần Phong và Viên Thiên Canh có sở trường về phong thủy. Cho dù là tả tư, cũng chỉ biết có chút ít, mà Lý Thuần Phong chiếm được truyền thừa của Thái Hư Chí Tôn. Trong cơ thể có mở một pháp chỉ Thái Hư, một khi đánh ra, có thể làm tan biến hết thảy. Như vậy Sơn Hà Đồ này, nên thuộc về sở hữu của Viên Thiên Canh rồi. Tốn hao 3.000 công đức tán loạn, đổi công đức luân bàn cấp 3, triệu hồi thân duyên lâm sung. Công đức luân bàn cấp 3, gia tăng xác suất triệu hồi nhân kiệt nhất lưu, tối đa có thể một lần triệu hồi được 20 nhân vật thân duyên. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong Luân Hồi triệu hồi được Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lý Tuấn, Giải Chân, Giải Bảo, Tôn Lập, Ngụy Định Quốc, Đặng Phi, Khổng Lượng, Dương Xuân, Tập Vượng, Đỗ Thiên, Thạch Dũng, Bạch Thăng, Thời Thiên, chương 705, Trần Thắng, Ngô Quảng 2, Lý Bắc Thần đếm, tổng cộng 15 vị, trong đó nhân kiệt nhất lưu có 5 vị, còn lại đều là nhân kiệt nhị lưu, 5 vị nhân kiệt nhất lưu, Lý Bắc Thần cũng đều có ấn tượng, trong đó đối với Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lý Tuấn cũng biết sơ lược, chỉ là hắn nhìn lại, 5 người mặc dù thực lực có cao có thấp, nhưng đều bị Chư Thiên Luân Hồi bàn đánh giá làm nhất lưu bình thường. Mà còn nhân kiệt nhị lưu, ngoại trừ Thời Thiên, những người còn lại hắn không có bao nhiêu ấn tượng, cảm giác tồn tại quá thấp, xem ra 108 tướng Lương Sơn, võ lực cũng không cao, nhưng mà hai anh em Giải Chân, Giải Bảo, cũng có thể đứng vào hàng nhất lưu, sợ là 36 người thiên cương, đều là nhất lưu rồi, Lý Bắc Thần thì thào, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng 108 tướng, trong truyền thuyết chính là hung thần thiên cương. 108 viên hung tinh chuyển thế, không phải chuyện đùa, ngươi muốn khiêu chiến bổn tọa, tranh đoạt vị trí đứng đầu Đoái Cung, ở Trung Cửu Cung giới, ở vị trí trung tâm của 9 tòa hùng vĩ nhất chính là Đại Điện. Có một khoảng đất trống chiếm diện tích hơn 100 trượng, trên mặt đất của khu đất trống này trải một lớp màu đen. Không rõ chất liệu, nhưng cứng rắn vạn phần, lúc này ở trung tâm của khu đất trống, có 5 tên đầu đội mặt nạ thần ma, thân ảnh khí thế nguy nga đứng ở chính giữa. Đứng ở đó, giống như năm ngọn núi, thần tư vĩ ngạn, mà ở đối diện, là thân ảnh của một gã đầu đội mặt nạ ác quỷ. Cùng năm đạo thân ảnh đối lập nhau mà đứng, không hiện lên sự e sợ toan tính chút nào. Không tệ, thân ảnh đầu đội mặt nạ ác quỷ nhàn nhạt lên tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía năm đạo thân ảnh, người ngoài cùng bên trái, vị kia, hiện tại chính là một trong 9 vị cung chủ cửu cung giới. Đứng đầu Đoái Cung. Cũng là một vị trí cường giả trong cửu cung giới. Giờ phút này bốn phía có vài chục thân ảnh đầu mang các loại mặt nạ đứng ở khắp nơi. Nhìn một màn này trong sân, cuộc chiến đoạt cung chính là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì mỗi vị cung chủ đều là cường giả hợp nhất cảnh. Cường giả hợp nhất cảnh, nếu như là ở đế triều Đại Càn, cũng đứng vào hàng cường giả đỉnh phong. Lý Bắc Thần đứng trong đám người, dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thân ảnh vị tranh đoạt vị trí đứng đầu Đoái Cung kia. Chính là Tả Từ, vào nửa tháng trước, hắn đã dẫn Tả Từ vào cửu cung giới. cửu cung giới người mạnh là vua, chiến thắng bổn tọa, ngươi chính là người đứng đầu Đoái Cung. Người đứng đầu Đoái Cung trầm giọng nói, sau đó bước chân đi ra, cùng Tả Từ hai bên đối đầu, một luồng khí thế kinh khủng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Đắc tội, Tả Từ chắp tay làm lễ, sau đó khí tức đột nhiên biến đổi, giống như một pho tượng thần, khí tức nguy nga, cao không gì sánh được. Ầm ầm, hắn nhẹ nhàng kết ấn, lập tức trong không trung cửu cung giới, có tiếng sấm truyền tới, lôi đình màu tím xẹt qua không trung. Thậm chí xé rách cả không gian. Lôi pháp, bốn vị cung chủ còn lại hai mắt ngưng tụ, đều có chút kinh ngạc, đặc biệt trong đó có một vị, cho dù có mặt nạ trên mặt, cũng không thể che giấu được đôi mắt đang nở rộ ánh sáng lập lòe rực rỡ của hắn. Trong cửu cung, có chấn cung truyền thừa, chính là lôi pháp, Trạch Lai, người đứng đầu Đoái Cung sắc mặt nghiêm nghị, hai tay giơ lên cao, lập tức có một đầm nước mênh mông hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Mang theo quy luật thôn phệ hết thảy, hướng tới đỉnh đầu lôi đình ngốn lấy, hướng tới Tả Từ cách đó không xa nuốt lấy. Tiểu đạo, Tả Từ cười khẽ, không thèm để ý chút nào, ấn quyết trong tay khẽ biến, lập tức có hơi nước sinh ra, dung nhập vào bên trong lôi đình màu tím trên trời. Chí cương chí dương lôi đình, khí tức đột nhiên biến đổi, âm dương tương hợp, như một cái chân long, đột nhiên rơi xuống, Đoái chủ không phải là đối thủ. Vị kia xem ra muốn trở thành người đứng đầu Đoái Cung rồi. Trong bốn gã đang xem cuộc chiến cung chủ, có một gã trầm giọng nói, không nghĩ tới, vị này tới đây làm thành viên còn chưa được hai tháng. Lại có thực lực hợp nhất cảnh nhị trọng, các ngươi ai biết thân phận của hắn. Một gã cung chủ khác cười nói, cửu cung giới là dựa vào thực lực, bất kể ngươi gia nhập được bao lâu, có thực lực là có thể đứng đầu, là người đứng đầu Ly Cung đưa tới, hắn hẳn là biết rõ ràng. Trong chấn cung nói, hắn không chớp mắt nhìn màn giao chiến trước mặt, trong đó Tả Từ đối với việc ứng dụng lôi pháp, khiến cho hắn cũng có chút thu hoạch. Bịch, đầm nước nổ tung, người đứng đầu Đoái Cung đột nhiên rút lui, khóe miệng một tia máu tươi hiện ra. Hắn nhìn Tả Từ thật sâu, ngươi thắng, từ nay về sau, ngươi chính là tân nhậm đứng đầu Đoái Cung. Đoái chủ hít sâu một cái, trịnh trọng nói, đa tạ. Tả Từ cười khẽ, phía dưới Lý Bắc Thần cũng khẽ cười. Kế tiếp, chính là phải nghĩ biện pháp để cho mấy người vệ thanh cũng gia nhập cửu cung giới, đoạt được vị trí cung chủ. Lý Bắc Thần dù gì trong lòng, trong khoảng thời gian này, hắn đã đoạt được không ít chỗ tốt từ cửu cung giới. Kỹ thuật luyện chế thuyền bay trung giai, bên ngoài không mua được, nhưng ở trong cửu cung giới, đã có người buôn bán. Chương 706, Đế Triều Hàng Lâm, công khai ghi giá, 1 tỷ linh tệ, Lý Bắc Thần không hề do dự. Trực tiếp đoạt được rồi, kỹ thuật phù văn trung cấp, giống như trước cũng có người giao dịch, 1 tỷ 200 triệu linh tệ, tinh tốc đan, 3.000 vạn viên, tiêu hao 300 triệu linh tệ, rất nhiều tài nguyên, trong lúc các thành viên cửu cung giới giúp đỡ nhau, đều có giao dịch, từ điểm này, cũng đủ để nhận ra, thành viên cửu cung giới, ở trung thiên giới canh nguyên, hẳn đều có địa vị không thấp, thế lực sau lưng tất cả cũng không bình thường, thậm chí Lý Bắc Thần còn hoài nghi. Khả năng có không ít, đều là nhân vật của tông phái giới. Lịch Chư Hạ năm thứ tư ngày 1 tháng 8, trời trong xanh, vạn dặm không mây, một vòng mặt trời chói chang treo cao, lấp lánh trên không, nhưng ở chỗ sâu nhất Nam Hoang, những cây cổ thụ cao chọc trời, ngọn núi liên miên, hung cầm gào thét, vùng đất mãng hoang nguyên thủy, ở gần vô tận hải, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang trời, ung ung, mặt đất rộng lớn rạn nứt, từng vệt dài mấy dặm. Khe hở rộng chừng vài chục trượng lan tràn, vài ngọn núi gần đó, đều không thể chịu được sức mạnh to lớn, phát ra tiếng nổ lôi đình, toàn bộ sụp đổ, bụi mù tràn ngập, che đậy cả vùng trời. Một chùm tia sáng sáng từ dưới đất xông lên trời, phá vỡ hết thảy, như một cây thiên trụ đứng vững vàng trên mặt đất, gồ ghề cao tới mấy trăm trượng. Khí tức kinh khủng nhẹ nhàng chấn động, không trung bị xé nứt cũng mở ra từng khe rất nhỏ. Ánh sáng màu xám cho nhàn nhạt rực rỡ trên không trung không ngừng chớp tắt. Giống như thiên kiếm tuyệt thế, ngổn ngang, không gian bạo liệt mà mở. Tại phía xa ngoài trăm dặm, có một tòa thành trì của Hoàng Triều Đại Hạ. Thành trì này rất phồn hoa, chính là thành Nam Đoan của Đại Hạ. Ở bên ngoài thành trì 10 vạn dặm, chính là nơi đồn trú của đội quân số 9 của cửu quân tiên tần do Liêm Pha xuất lĩnh. Nơi này kề cận vô tận hải, mà trong vô tận hải, động vật biển nhiều không kể xiết, chính là trong đại dương mênh mông, cũng có dị tộc cường đại. Mặc dù trong ghi chép lịch sử, không có dị tộc ngoài đại dương, nhưng đại biến ngày hôm nay, đã không như trước rồi. Lý Bắc Thần phải phòng bị, những dị tộc đại dương lên bờ. Hử, lúc này Liêm Pha đang trong thư phòng xử lý quân vụ. Đột nhiên, sắc mặt hắn nghiêm túc, vội vàng ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn về 300 dặm phía xa. Gió lớn thổi đến, chiến bào phần phật, tầm mắt có thể nhìn thấy được một mảnh trời mênh mông, nhưng ở chỗ xa xa, có một cột sáng thông thiên triệt địa xông lên trời, phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ, là Tam Đại Đế Triều hàng lâm. Vẻ mặt Liêm Pha nghiêm trọng, 300 dặm phía xa, những người khác có khả năng không cảm nhận được, nhưng với thực lực của hắn, lại có thể cảm nhận được trong cột sáng kia, ẩn chứa không gian dao động vô cùng đậm đặc. Hắn trước giờ chưa từng cảm nhận qua không gian chi lực đậm đặc tới vậy. Đại chiến muốn bắt đầu rồi. Hai tròng mắt Liêm Pha chợt lóe thần quang, một luồng chiến ý hiện lên. Đế triều, hắn đã đợi lâu lắm rồi. Truyền lệnh, báo cho Toan nghe, chuẩn bị chiến đấu, lập tức bẩm báo nhân hoàng. Đại địch đã tới, đại quân tập hợp, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Tay phải Liêm Pha đặt trên trường đao bên hông, mặt mũi nghiêm nghị, hét lớn hạ lệnh, thanh âm truyền mấy dặm. Vâng, tướng quân. Theo sát phía sau hắn, mấy tên tướng lĩnh mặt đầy cuồng nhiệt hô to, khí thế rung trời. Cách núi Vạn Thú ở vùng Trung Châu 2000 dặm về phía bắc có một đầm sâu, quanh năm được bao phủ bởi sương mù trắng xóa mờ ảo. Lúc này dưới đáy đầm có một không gian cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn ngăn cách với đầm nước, khô khốc dị thường. Có một con kim tiền báo sừng sững như núi, khí thế cường đại, không hề yếu kém so với ba con thú lớn. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Hoàng triều đại hạ, các ngươi chịu chết đi, chờ chết đi, ha ha ha. Kim tiền báo nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt, trận pháp to lớn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc nhẹ nhàng rung chuyển. Đột nhiên cả người hắn khẽ run rẩy, hắn điên cuồng cười to, hắn đợi ngày này đã mấy tháng rồi. Đột nhiên, trận pháp ngũ sắc ầm ầm vang lên, trên đó chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo đó vết nứt càng ngày càng lan rộng, ánh sáng màu xám tỏa ra ngoài, có một đôi tay mạnh mẽ duỗi ra, từng dòng sát khí màu máu vây quanh đôi tay to lớn này. Vô số khí tức dữ tợn nổi lên, quỷ ảnh trùng trùng, khiến cho sắc mặt kim tiền báo thay đổi ngay lập tức. Tràn đầy kinh hãi, hắn liên tục lui về phía sau, kinh ngạc và sợ hãi nhìn đôi bàn tay này, chỉ là một đôi tay cũng đủ khiến hắn xuất hiện cảm giác cận kề cái chết. Đôi tay này của chủ nhân phải đáng sợ đến mức nào đây? Mở, tiếng hét chấn động trời xanh truyền đến, gợn sóng màu máu nở rộ, không gian nứt ra, bốn phía của bức tường đá lập tức phủ đầy vết nứt rồi đột nhiên nổ tung. Đất đá bắn ra khắp nơi. Hự, kim tiền báo bay ngược về sau, sắc mặt tái nhợt, máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra như thác đổ. Hắn bất giác hoảng sợ nhìn về phía xa. Chương 707, ba đế triều lớn cùng đến. Một, lúc này đầm nước sâu đã hoàn toàn tiêu biến, sương mù trắng xóa mịt mờ, tường đá bốn phía cũng đã biến mất, chỉ còn lại mỗi trận pháp ngũ sắc lơ lửng giữa hư không. Từng đợt khí tức đáng sợ truyền ra từ vết nứt trên trận pháp. Ha ha, rốt cuộc cũng xong rồi. Tiếng cười lớn vang vọng, một bóng người cường tráng từ trong vết nứt không gian bước ra ngoài. Khí huyết như rồng bay, đỉnh đầu hắn có sừng rồng, hai mắt như nhật nguyệt, tỏa ra thần quang vô song. Đại nhân, khi nào? Ở xa xa, kim tiền báo chật vật đứng lên, hắn mặc kệ hết mọi cảm xúc kinh hoàng trong lòng, chỉ một lòng muốn biết khi nào thì hoàng triều đại hạ sẽ bị tiêu diệt. Ta đã giáng lâm, cần giữ lại một kẻ phế vật như ngươi để làm gì? Nam tử hỗn thiên tộc thờ ơ nói, sừng rồng trên đỉnh đầu hắn toát ra ánh sáng kim loại sáng loáng. Ngay sau đó một tia sáng màu máu lóe lên xẹt tới trước mặt kim tiền báo, chém cả người hắn thành hai nửa. Máu văng tung tóe khắp nơi. Ở thế giới này, sắp thuộc về tộc của ta rồi. Nam tử hỗn thiên tộc đứng trên không trung, đưa mắt nhìn ra sông núi hùng vĩ xa xa, ngửa mặt lên trời thét lớn. Ở vùng cực đông, dưới chân một ngọn núi cách Nam Hoang không xa, trong hư không đột nhiên bị xé mở. Thần quang ngũ sắc tỏa ra vô lượng, một cánh cổng to lớn mở ra, sau đó có vài bóng thần ma từ trong đó bước ra ngoài. Khí thế oai hùng như lang như hổ. Nơi này chính là Vô La giới sao? Quả nhiên trời đất đã từng xảy ra biến đổi, linh khí dày đặc, nếu so với Đại Càn thì cũng chỉ thua kém khoảng hai bậc mà thôi. Một nam tử mặc áo giáp, tay cầm trường thương khẽ nói, thế giới vừa mới được thăng lên rất dễ bị tổn thương. Cứ đi thẳng đến thu phục thế lực mạnh nhất ở thế giới này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một nam tử trung niên khác ăn mặc sang trọng nói, ánh mắt hắn lãnh đạm vô cùng, mọi người đều gật đầu tán thành, bọn họ chẳng hề xem trọng những thế lực trong thế giới này. Chư vị, các ngươi nói xem, ngoại trừ chúng ta ra, có khi nào còn có những đế triều khác cũng đến đây hay không? Lý Thuần Phong đứng giữa đám người đột nhiên cười nói, những đế triều khác, mọi người đều cau mày, những gì Lý Đại Nhân nói, cũng không phải là không có khả năng, đại càn chúng ta có thể cảm ứng được thế giới này, thì tất nhiên những đế triều khác cũng có thể làm được điều đó. Vừa nãy nguyên soái quân phương là người lên tiếng trước, lúc này hắn nói tiếp, giọng nói hơi trở nên rét lạnh, bọn họ không quá để tâm đến thế giới này, nhưng nếu có thế lực khác ngang hàng với đế triều cũng tiến đến. Vậy thì bọn họ cần phải cẩn trọng, chỉ trong tích tắc, sự chú ý của mọi người đã rời đến những đế triều có khả năng sẽ đến đây. Lý Thuần Phong cười cười, không nói nữa, nhưng trong mắt hắn lóe lên một tía kỳ lạ. Khởi bẩm nhân hoàng, Nam Hoang cấp báo, trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, có ám vệ trong ám ảnh điện khẩn cấp đưa cho Lý Bắc Thần một bản báo cáo chiến sự khẩn cấp. Nam Hoang cấp báo sao? Xem ra là đế triều sắp đến rồi. Lý Bắc Thần mừng rỡ, những hoa hạ nhân kiệt đang có mặt trong thư phòng cũng đầy phấn chấn. Hai mắt sáng bừng, hắn đưa tay ra nhận, liếc nhìn sơ qua nội dung bên trong sau đó đưa cho bọn người Tiêu Hà cùng đọc. Chư vị, thấy thế nào? Lý Bắc Thần nghiêm mặt hỏi, mặc dù hắn đã làm tốt các công tác chuẩn bị, nhưng thực lực giữa đế triều và đế triều có sự chênh lệch rất lớn. Mọi sự bố trí của hắn đều căn cứ theo thực lực của đế triều Đại Càn. Hoàng thượng, nếu như ta đoán không lầm thì đế triều kia chắc là đế triều Nam Yêu. Vậy nên binh lính trong đại quân đế triều Nam Yêu ắt sẽ thiên về lối tác chiến trong rừng rậm. Nếu không thì đế triều Nam Yêu sẽ không chọn xuống ngay vùng Nam Hoang. Điều này sẽ bất lợi cho chúng ta. Ngụy Trinh tiến lên một bước, trịnh trọng nói, Hoàng thượng, binh sĩ ở cảnh giới hồn biến không thể bay, hoàn cảnh trong rừng rậm sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng đại quân hung thú dưới trướng Toan Nghê ngược lại là sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, ở Nam Hoang do tướng quân Liêm Pha trấn thủ, binh lính dưới trướng của hắn hầu như đều thiên về công pháp hệ thổ, nên tất nhiên là sẽ tương thích với môi trường rừng rậm. Do vậy mà chưa chắc là chúng ta sẽ yếu thế hơn đế triều Nam Yêu. Tiêu Hà lắc đầu, hắn có cách nghĩ khác. Lý Bắc Thần gật đầu, hắn phái Liêm Pha đến trấn giữ Nam Hoang, cũng chính là vì nguyên do này. Vu Cấm, Trương Cáp, hai người các ngươi dẫn quân 7 của 8 quân Sở Hán đến Nam Hoang trước, hỗ trợ cho tướng quân Liêm Pha. Vương Việt, Đổng Trọng Thư, hai người các ngươi cũng đi đến Nam Hoang một chuyến. Lý Bắc Thần cân nhắc một lúc, rồi lập tức ra lệnh, dưới trướng quân 7 trong 8 quân Sở Hán có 10 vạn chiến sĩ man tộc, cực kỳ thích hợp cho việc đánh trong rừng rậm. Vương Việt và Đồng Trọng Thư sẽ phụ trách đối phó với cường giả hợp nhất cảnh của đối phương. Thần, tuân chỉ, mấy người bước lên trên một bước, cung kính hành lễ, sau đó lui ra khỏi Kim Khuyết Điện đi điều quân. Dụng binh quan trọng nhất chính là tốc độ. Khởi bẩm nhân hoàng, Trung Châu cấp báo, khởi bẩm nhân hoàng, Cực Đông cấp báo, chương 708, ba đế triều lớn cùng đến. 2. Không bao lâu lại có thêm hai ám vệ trong ám ảnh điện vội đến đưa cấp báo trong tay cho Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần khẽ cau mày, tập trung xem xét, ba đế triều lớn cùng đến một lúc thật. Lý Bắc Thần nhìn cấp báo trong tay, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên hung quang. Đây là kết cục xấu nhất, nếu như ba đế triều đến ba vào ba thời điểm khác nhau, thì hắn có thể sử dụng thế đánh sấm sét tiêu diệt đội quân của một đế triều trước sau đó lần lượt đánh với hai đế triều còn lại. Nếu chỉ đánh với một đế triều thì hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng nếu là ba đế triều cùng lúc đến đây, ba mặt đều vây chiến, thì áp lực vô cùng lớn. Khởi bẩm nhân hoàng, Lý Thuần Phong đại nhân cấp báo. Vừa mới đưa một bức thư cấp báo cho Tiêu Hà xong thì lại có một ám vệ của ám ảnh điện chạy đến, cung kính bẩm báo. Ô, Lý Bắc Thần lập tức lên tinh thần. Trong mắt hắn có vô số suy nghĩ vọt qua. Đại quân trùng trùng điệp điệp, mênh mông bất tận, cờ bay phấp phới, sát khí ngập trời chấn động cả hư không, vạn dặm trên bầu trời, từng đám mây trắng tan ra, bị huyết khí vô tận rửa trôi sạch sẽ. Hai đội quân lớn đang điên cuồng giao đấu với nhau ở đằng xa. Khí thế rung chuyển, huyết khí cuồn cuộn trên không. Ha, một bên là binh lính cao chừng 10 trượng, cơ bắp cuồn cuộn, trên trán có sừng, khí huyết như rồng, tay cầm một thanh đao nặng nề trông vô cùng gớm ghiếc. Bọn chúng gầm rú, âm thanh vang dội đất trời. Ở ngay giữa đội quân, vài lá cờ bay lất phất trong gió, tỏa ra ma quang màu máu, giống như vừa được vớt lên từ biển máu, khiến người ta nhìn mà thấy hãi hùng. Lá cờ cao nhất ở trung tâm, có đề hai chữ Hỗn Thiên thật lớn, mà bên còn lại, 10 vạn quân Thiết Kỵ Đại Hạ sừng sững như núi, lạnh băng như sắt thép, trong tay họ cầm trường thương sắc nhọn, khí lạnh tỏa ra bừng bừng. 20 vạn hung thú kỵ của Đại Hạ hung hãn, vẻ mặt chúng đều điên cuồng nhìn chằm chằm phía đối diện với khí thế cuồng bạo. Trước đội quân, có dựng 3 lá cờ thẳng tắp, ngay giữa lá cờ đề lên hai chữ Đại Hạ. Hai mặt bên, một mặt đề Triệu, một mặt đề Trương. Đột nhiên có một người lao ra khỏi đại quân nhân tộc nhanh như ánh chớp. Sau đó là từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội trong hư không. Có Trương Dực Đức của Đại Hạ ở đây, kẻ nào dám lên ứng chiến? Khói bụi cuồn cuộn nổi lên như rồng cuộn, gợn sóng màu máu lan ra xung quanh, sát khí sôi trào, từng vết nứt không gian vô cùng đáng sợ tấn công thẳng về phía đại quân của Hỗn Thiên tộc. Lúc này râu tóc Trương Phi đều xóa tung, mắt hắn trừng lớn tựa chuông đồng, tràn ngập sát khí, bát trượng xà mâu trong tay hắn cũng giống như ma binh vô thượng, tỏa ra huyết quang sáng rực, ngựa hắn đang cưỡi cũng là một con chiến mã tuyệt thế. Ô Vân Đạp Tuyết, toàn thân nó đen như mực, tỏa ra từng luồng ma hỏa đen tuyền, hệt như ma câu cái thế từ địa ngục bước ra, nhưng bốn vó của nó lại trắng tinh như tuyết, vây trong thần quang sáng rực, ma tính cùng thần tính hòa quyện vào nhau. Ha ha, chỉ là một hoàng triều nhỏ bé, vậy mà còn có cường giả cỡ như ngươi. Được lắm, để ta đấu với ngươi. Trong đội quân Hỗn Thiên tộc, một vị đại tướng có đôi mắt sáng rực, dáng vẻ uy nghiêm, toàn thân tràn đầy huyết khí, thậm chí là ngay cả không gian xung quanh cũng bị hắn làm cho méo mó biến dạng. Vô cùng khủng khiếp, hắn cưỡi một con hung hổ dữ tợn tiến lên phía trước. Hung hổ oai phong lẫm liệt, hung quang tản khắp bầu trời. Tay hắn cầm trường thương đen thô to như cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc bắn ra bốn phía, có thể thấy rõ đáng sợ cỡ nào. Tới hay lắm, Trương Phi nhoẻn miệng cười, hai mắt rực lửa, ý chí chiến đấu được châm lên, quả là một vị đại tướng hợp nhất cảnh. Hơn nữa, hung hổ mà hắn đang ngồi, cũng ở hợp nhất cảnh, đỡ một mâu của ta này. Trương Phi gầm lên, tựa như một vị thần minh, hắn ngồi trên chiến mã lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Ở cấp bậc của bọn họ, cho dù là đại chiến trên trời hay trên mặt đất thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Xà mâu đâm xuyên qua hư không, huyết quang bốc lên ngập trời, sau đó ảo ảnh của ma xà lập tức xuất hiện, vang lên từng trận đinh tai nhức óc. Vị tướng của hoàng triều nhỏ nhoi kia, ta sẽ cho người biết thực lực của đế triều mạnh đến bậc nào. Vẻ mặt đại tướng Hỗn Thiên Lộc của Hỗn Thiên tộc vô cùng dữ tợn. Hắn ném trường thương thô to về phía trước, bầu trời lập tức nổ tung ra, cả không gian đều chìm trong một mảnh tối tăm mù mịt. Keng, xà mâu và trường thương va chạm vào nhau, bắn ra vô số tia lửa, sau đó bùng cháy lên, hệt như hai ngôi sao bị va đập vào nhau vậy. Thể phách hắn mạnh thật. Sắc mặt Hỗn Thiên Lộc hơi thay đổi, chỗ giữa hai ngón tay hắn cầm lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Liên tục lùi về sau mấy bước, trường thương trong tay hắn cũng bị bẻ cong veo, vi lực tựa như thần núi thái cổ từ trong xà mâu truyền đến khiến miệng vết thương hắn nứt toác. Máu tuôn ra như suối đổ. Lên, chương 709, Trương Phi hợp nhất với xà mâu chạm. Hắn tức giận gầm lên, vẻ mặt vô cùng hung tợn, gân xanh cũng nổi lên cuồn cuộn. Trường thương lạnh lẽo nặng hơn 10 vạn cân đột nhiên thẳng tắp trở lại, tuôn ra một luồng sức lực vô cùng mạnh mẽ. Hỗn Thiên tộc của bọn họ đã chiến với trời chiến với đất nên vóc dáng cực kỳ rắn chắc, khỏe mạnh, từ trước đến nay đều là bọn họ bắt ép người khác nào có chuyện bị người khác chèn ép bao giờ. Ha ha, đỡ một mâu của ta nữa nè. Trương Phi cười to, xà mâu trong tay hắn vọt đi như ánh chớp, sau đó Hỗn Thiên Lộc còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã đâm xuyên qua rồi. Ảo ảnh của ma xà trong trẻo gầm thét trên bầu trời. Sức lực trào ra đáng sợ như biển cả, hệt như một con ma long thời thái cổ. E là phải khiến ngươi thất vọng rồi. Hỗn Thiên Lộc gào lên, cơ bắp hắn co thắt lại, huyết mạch nổi lên cuồn cuộn. Trường thương của hắn lại tiếp tục va vào xà mâu của Trương Phi. Tia lửa bắn ra tung tóe, cháy rực lên hừng hực. Tuy rằng hắn không sợ hãi, nhưng thực lực của Trương Phi quá mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Chiêu thứ nhất, chỗ giữa ngón tay cái và ngón trỏ của hắn nứt toạc ra. hung hổ hắn đang cưỡi cũng chịu đau đớn, lùi về sau ba bước. Chiêu thứ hai, cánh tay hắn vang lên một tiếng giòn tan, xương cốt chịu áp lực vô cùng đáng sợ không gì sánh được. Hung hổ đau đớn hét lên, giật lùi về sau năm bước. Chiêu thứ ba, máu thịt trên cánh tay hắn cũng lộ ra ngoài, máu chảy ròng ròng, hung hổ chỉ còn nước khuỵu chân xuống run lẩy bẩy, loạng choạng lùi về phía sau. Chiêu thứ tư, cánh tay của hắn run lên, máu thịt văng đi hết, chỉ còn lại khớp xương trắng. Tiễn ngươi một đoạn này. Trương Phi cười gằn, khí thế như núi áp xuống, cả người hắn đang tỏa ra hào quang sáng chói, hệt một vị ma thần. Xà mâu trong tay hắn cũng tản phát ra huyết quang vô song. Trong mấy loại pháp tắc phức tạp, hắn chọn ra pháp tắc có sức mạnh hùng hậu nhất. Sắc mặt Hỗn Thiên Lộc tái nhợt, hắn nghiến chặt răng, cả người bê bết máu. Hắn giơ tay phải chỉ còn trơ trụi một khớp xương, cầm lấy trường thương tiếp tục đâm tới chạm vào xà mâu. Ha, trên người con hung hổ vốn đã có vô số vết thương. Nó gầm lên một tiếng, ánh mắt nó lộ vẻ thê lương, sau đó thân thể nó liền bị toạc ra thành nhiều mảnh, hóa thành một trận mưa máu, đổ ầm lên mặt đất. Hỗn Thiên Lộc bất chấp tất cả, giờ phút này sức lực của hắn tản ra mãnh liệt, không có sự trợ giúp của hung hổ nên toàn bộ uy năng đều là một mình hắn hứng chọn. Tay hắn đã không thể nắm chắc trường thương, bị xà mâu đánh rớt ra, sau đó mâu quang phóng thẳng lên trời, trường mâu màu máu xuyên qua hết thảy mọi thứ, trong đó bao gồm cả đầu của hắn. Ngươi mạnh thật. Hỗn Thiên Lộc vẫn trừng trừng nhìn Trương Phi, sau khi hắn bật thốt ra một câu như vậy thì ngã xuống. Trương Phi mặc kệ cái chết của Hỗn Thiên Lộc, hắn thúc vào chiến mã, chậm rãi đi về phía đội quân của Hỗn Thiên Tộc, có Trương Dực Đức của Đại Hạ đang ở đây, còn kẻ nào dám ra ứng chiến. Hắn ngửa đầu giống lớn, tóc tay bay loạn hết cả lên, giơ giơ xà mâu trong tay, hệt như một vị ma thần vô thượng, người người đều phải thất kinh. Máu đọng trên xà mâu từ từ nhỏ xuống, kết hợp với thi thể sau lưng hắn và màn giết chóc thảm thương vẫn còn đang lưu lại trong không khí. Giờ phút này, nhìn Trương Phi như một vị chiến thần, không ai địch nổi. Đám các người, ai đứng ra chém chết hắn cho ta? Ngay cả khi tận mắt chứng kiến cái chết của Hỗn Thiên Lộc thì vẻ mặt của nam tử mặc giáp đen lạnh lẽo đứng trong đội quân Hỗn Thiên Tộc cũng không hề lộ ra vẻ gì khác cả. Hỗn Thiên Tộc chiến với trời, chiến với đất, kể từ lúc bọn họ được sinh ra là đã phải đối mặt với nguy cơ sống chết. Chiến sĩ nào của Hỗn Thiên Tộc còn sống sót thì họ đã không còn sợ hãi cái chết nữa. Chết trận đối với họ mà nói thì chính là một nơi tốt nhất mà họ thuộc về. Chết trận đối với họ mà nói cũng chính là một trận chiến vô cùng thiêng liêng. Thế nên, Hỗn Thiên Lộc thà chiến đấu đến chết chứ cũng không trốn chạy. Cho dù Hỗn Thiên Lộc có chết thì cường giả trong Hỗn Thiên Tộc cũng chẳng có ai đứng ra giải vây. Đều là quy về đạo lý này cả. Ta đi, ta sẽ xách đầu của hắn quay về. Một giọng nói vô cùng căm phẫn truyền đến, giọng nói đó làm rung động cả đất trời. Tướng địch, ngươi chịu chết đi. Sau đó hắn cưỡi lên hung lang lao về phía Trương Phi như một cơn gió. Khí huyết dâng trào tràn ngập cả hư không, đại đao trong tay hắn lập tức bổ xuống, cả hư không đều bị hắn làm cho vỡ tung. Kẻ đáng chết là ngươi đấy. Râu tóc Trương Phi đều dựng hết cả lên, xà mâu trong tay hắn cũng như một con chân long, đâm về phía đại tướng của Hỗn Thiên Tộc. Xà mâu tỏa ra ánh sáng sắc nhọn vô song xông thẳng lên trời. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, hai bóng người đa va chạm nhau mấy chục lần. Hai người kịch liệt đánh nhau từ trên mặt đất lao lên không trung, từ trong hư không xuyên vào lòng đất, thậm chí còn xé nát không gian, giao đấu trong tường kép của không gian. Thật đã, thật đã. Chương 710, thất tham xà bàn thương của Triệu Vân. Một, Trương Phi cười lớn, bát trượng xà mâu trong tay hắn dường như đã hóa thành tia sáng, ma quang tỏa ra khắp trời đất, còn trường đao của đại tướng Hỗn Thiên Tộc trước mặt hắn lại như thiên hà, vô cùng nặng nề, mỗi đao chém ra đều có thể cắt ngang hư không. Con hung lang dữ tợn bên dưới cũng giương móng vuốt về phía con ô vân đạp tuyết mà Trương Phi đang cưỡi. Ô vân đạp tuyết không chịu yếu thế, nó giơ vó ngựa, thần quang chói mắt lập tức va chạm mãnh liệt với móng vuốt của hung lang. Nó không hề bị con hung lang kia ép vào thế hạ phong. A, Trương Phi đột nhiên hét lớn, như có hàng ngàn tia sấm giáng xuống, rung trời chuyển đất, sóng âm màu máu dao động trong hư không, không gian vỡ nát, ngay cả đại tướng của Hỗn Thiên Tộc đối diện cũng bị hắn làm cho choáng váng trong giây lát. Đây là thần thông của riêng Trương Phi tự diễn hóa ra được ở kiếp này. Tên của nó là Thần Ma Gầm Thét, Xà Mâu Quán Vân Tiêu. Trương Phi lại giống lên lần nữa, giọng hắn như sấm nổ trên trời, trường mâu trong tay hắn từ mặt đất xuyên thẳng qua bầu trời nhanh như ánh chớp. Đây cũng là tuyệt chiêu của Trương Phi, nó là một chiêu thức vô địch mà hắn tạo ra được từ việc kết hợp giữa mâu pháp của bản thân cộng thêm thương pháp bách điều chiêu phượng của Triệu Vân và thuật tuyệt thế tụ lực của Quan Vũ. Chiêu này khi kết hợp với thần ma gầm thét thì đúng là có thể gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma. Trong hư không vang lên một tiếng động cực lớn, trên mặt đại tướng Hỗn Thiên tộc lộ rõ vẻ không cam lòng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu hắn đã lập tức vỡ nát, bắn tung tóe vào hư không. Hức hức, từ trên khóe mắt của con hung lang hắn cưỡi chảy dài hai hàng nước mắt. Nó vô cùng buồn bã, rồi đột nhiên không còn hơi thở, máu tươi không ngừng trào ra từ mũi và miệng nó, tự kết liễu bản thân, cũng cương liệt đó chứ. Lúc này Trương Phi đang đứng thở hổn hển như bò, hắn nhìn con hung lang tự sát, không khỏi cảm thán, tặc tử, chịu chết đi. Đúng lúc này trong đội quân của Hỗn Thiên tộc bỗng có một chiến tướng xông ra, khí thế của hắn còn dữ dội hơn tên vừa rồi một bậc. Trương Phi đảo mắt, hắn vừa thi triển thần ma gầm thét với tụ lực nhất kích nên giờ không còn bao nhiêu khí lực nữa cả. Nếu cứ tiếp tục chiến, nói không chừng còn khắc thêm một dấu ấn vào trong thanh danh của đối phương mất. Tạc tướng, đợi Trương gia gia của nhà ngươi ăn no rồi, lại quay lại đánh với ngươi một trận. Trương Phi hét lên một tiếng, không đợi tướng quân đối diện kịp phản ứng thì hắn đã vội cưỡi lên chiến mã, chạy về bản doanh, không thấy tăm hơi, lâm trận chạy trốn, thì còn gì là hảo hán. Vị tướng bên Hỗn Thiên tộc ngây người một lúc, sau đó nổi cơn thịnh nộ, giọng hắn hét ầm lên muốn chấn động cả trời cao. Có trận chiến nào mà Hỗn Thiên tộc bọn họ không quyết đấu tới khi chỉ còn giọt máu cuối cùng đâu? Sao có thể dễ dàng chạy trốn như vậy? Đó là do Hỗn Thiên tộc các ngươi ngu thôi. Trương Phi đứng bên cạnh Triệu Vân, hắn thở dồn dập, lắc lắc đầu, khinh thường nói, không còn sức mà còn đòi đánh. Đó không phải là nộp mạng thì là gì? Cho rằng lão tử đây là tên ngu chắc, ta ra đấu với hắn. Triệu Vân lắc đầu, không đợi Trương Phi đáp lại hắn đã cưỡi lên chiếu dạ ngọc toan nghê phóng về phía trước như một luồng thần quang trắng, tràn ngập trong trời đất. Ngươi, Trương Phi chớp mắt, hắn nhìn công phu của Triệu Vân chỉ trong chốc lát đã xông đến chiến trường thì nuốt những lời vừa định nói xuống. Ai, thừa tướng Gia Cát còn chưa xuất thế, hiện tại ngươi thân là chủ soái trong quân của bọn ta, sao ngươi có thể chạy ra đơn độc giao đấu với tướng địch được chứ? Trương Phi lắc đầu, thở dài, có điều là hắn cũng không quá lo, thực lực của Triệu Vân còn mạnh hơn hắn nhiều. Tướng địch là ai, mau báo tên. Đại tướng Hỗn Thiên tộc phẫn nộ hét lớn, tóc hắn dựng đứng lên. Trương Phi vừa bỏ chạy đã khiến hắn vô cùng tức giận. Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Tử Long đáp gãy gọn, hắn vừa dứt lời đã hóa thành một dải lụa màu bạc vọt thẳng về nơi đó. Phía sau hắn như huyễn hóa thành một biển lớn màu bạc. Trong biển lớn có một con ngân long xông thẳng lên trời, gầm lên chấn động vạn tộc. Bách điểu chiêu phượng. Triệu Vân khẽ quát, chỉ một chốc đã bước đến trước mặt tướng địch. Chiếu dạ ngọc toan nghê tỏa ra bạch quang, dẫm dẫm móng vuốt, không hề sợ long thú mà đối phương đang cưỡi. Thương bạc giơ lên, từng đóa hoa thương màu bạc nở rộ trong hư không, rồi đột nhiên hóa thành trăm ngàn chim chóc, ríu rít trên bầu trời. Nhanh thật, đại tướng Hỗn Thiên tộc sững sờ, hắn siết chặt chiến rìu trong tay, cố hết sức chống cự, âm thanh va chạm dày đặc liên tục vang lên trong hư không. Khí thế vô cùng đáng sợ tản ra khắp bầu trời và mặt đất. Chỉ một thoáng trôi qua, cả người đại tướng Hỗn Thiên tộc đổ đầy mồ hôi, tốc độ ra thương của Triệu Vân cực kỳ nhanh, trong thời gian một nhịp thở là hắn có thể phóng ra hàng ngàn thương. Hơn nữa sức mạnh của nó cũng không thua gì hắn. Thương thứ nhất trong thất tham xà bàn thương, Triệu Vân quát nhỏ, trong hư không lập tức có vô số chim bạc hóa từ hoa thương mãnh liệt tấn công. Hệt như mưa gió bão bùng không có hồi kết. Chương 711, thất tham xà bàn thương của Triệu Vân. 2. Thực lực của mỗi con chim đều nằm trong khoảng 100.000 tấn, gần như ngang bằng với những con hung cầm ở pháp tướng cảnh cao giai. Triệu Vân thì người và thương hợp nhất lại, hóa thành một chiêu cực kỳ hung mãnh, giống như con hung xà tuyệt thế, chờ đợi thời cơ, một chiêu là có thể lấy mạng người. Ngân quang bắn ra khắp hư không, sắc mặt của đại tướng Hỗn Thiên tộc thay đổi đáng kể. Một luồng sức lực cực lớn dâng lên như thủy triều đập nát chiến rìu trong tay hắn. Hàng ngàn con hung cầm lập tức lao nhanh xuống, bao phủ cả người hắn không còn một khe hở. Thi thể không đầu ngã xuống, máu tươi chảy ra tràn lan, còn chiến giáp bạc trên người Triệu Vân vẫn bóng loáng, trường thương trong tay hắn vẫn sạch sẽ không dính một giọt máu nào cả. Đôi mắt sắc bén của hắn liếc nhìn về phía đội quân Hỗn Thiên tộc. Hắn hét lớn, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, kẻ nào dám bước ra chịu chết. Khí thế của hắn quá mức mãnh liệt, một người mà cứ như vạn quân, ngân long sau lưng hắn vẫn đang bay lượn, 60 vạn đại quân Hỗn Thiên tộc hầu như đều bị mình hắn trấn áp. Trong một hoàng triều nhỏ bé, mà lại có thiên kiêu như vậy sao? Một lát sau, một vị nguyên soái trong ba nhánh quân Hỗn Thiên tộc ngưỡng mộ thốt lên. Thực lực của Triệu Vân đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn không hề dao động, coi bộ tướng lính dưới trướng sợ là khó có ai có thể đánh bại được người này. Các ngươi đi, hay ta đi đây? Nguyên soái của một nhánh quân khác lên tiếng, thực lực của những tướng lính dưới trướng tất nhiên không thể bì với họ được. Ta đi cho, vị nguyên soái cuối cùng của Hỗn Thiên tộc cất lời, sau đó nhẹ nhàng thúc lên lưng dị thú, đi về với phía Triệu Vân. Hắn đi rất chậm, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng sắc mặt của Triệu Vân trở nên nặng nề hơn một chút. Một áp lúc đáng sợ đang ập tới, giống như ma sơn viễn cổ. Mạnh thật, ý chí chiến đấu trong lòng Triệu Vân bừng dậy. Chiến tướng vừa rồi của Hỗn Thiên tộc chỉ đủ khiến hắn thi triển thương đầu tiên trong bộ tuyệt học Thất Tham Xà Bàn Thương mà hắn tự sáng tạo ra mà thôi. Bộ thương pháp tuyệt thế mà hắn tự sáng tạo ra này có tổng cộng 7 thương. Mà giờ kẻ địch hùng mạnh này của Hỗn Thiên tộc e là đã đạt đến hợp nhất cảnh trung giai. Đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Nhận lấy một thương của ta này. Triệu Vân hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay hắn như ngân long bay múa, gầm thét rung trời. Sau đó đột ngột đâm về phía đối phương. Khí tức bén nhọn xuyên qua không gian xé nát cả mặt đất. Qua yếu, nguyên soái Hỗn Thiên tộc thờ ở nói. Rồi hắn rút đao ra chém tới. Triệu Vân cùng với thú cưỡi của hắn là chiếu dạ ngọc toan nghê nhanh chóng bay lên. Sau đó rơi xuống cách đó hơn trăm trượng. Khóe môi hắn vươn ra một vệt máu đỏ tươi. Triệu Vân lập tức đứng lên. Cưỡi lên lưng chiếu dạ ngọc toan nghê không thèm chào hỏi người kia đã bay biến chạy về bản doanh. Chỉ còn một mình nguyên soái Hỗn Thiên tộc lẻ loi, ngơ ngác đứng trước hai đội quân. Chết tiệt, chạy rồi sao? Hắn vô cùng tức giận. Điều mà chiến sĩ Hỗn Thiên tộc khinh thường nhất chính là lâm trận bỏ trốn. Việc này ở Hỗn Thiên tộc được coi là nỗi nhục nhã lớn nhất. Nỗi nhục mà cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Rút lui, Triệu Vân không quan tâm nguyên soái Hỗn Thiên tộc đang cực kỳ phẫn nộ phía sau. Khóe miệng hắn vẫn còn rớm máu. Hắn hét lên một tiếng hạ lệnh rút lui mà không hề quay đầu lại. Ngươi trốn được sao? Quân Hỗn Linh đâu? Mau đuổi theo. Sắc mặt Hỗn Thiên Linh vô cùng lạnh lẽo. Trường đao trong tay hắn tỏa ra huyết quang. 200.000 binh lính Hỗn Thiên tộc phía sau gầm thét. Khí thế bao trùm vạn dặm dâng trào như sóng biển. Bọn họ theo sát phía sau Hỗn Thiên Linh đuổi theo đại quân nhân tộc. Binh lính của hai đại quân, thấp nhất cũng đạt đến hồn biến cảnh. Tốc cực nhanh. Chỉ trong chốc lát đã biết mất ở cuối chân trời. Còn chúng ta thì sao? Đuổi theo hay ở đây đợi? Hai tên nguyên soái còn lại của Hỗn Thiên tộc cau mày. Bắt đầu thảo luận, hoàng triều này không đơn giản đâu. Vậy mà có những cường giả hợp nhất cảnh phi phàm như thế. Phe Hỗn Thiên tộc chúng ta chỉ cử một tướng lĩnh binh đi. Ta cảm thấy không an tâm. Hỗn Thiên Dị nghiêm túc nói. Ngươi khéo lo, hoàng triều cho dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa, thì cũng phải có giới hạn. Hỗn Thiên Dị lắc đầu nói, trong Hỗn Thiên tộc, chỉ có kẻ nào đạt đến hợp nhất cảnh thì trong tên kẻ đó mới được đề hai chữ Hỗn Thiên vào tên của mình, đây là vinh quang tối cao trong Hỗn Thiên tộc. Không được, ta phải dẫn binh theo nhìn một cái mới được. Đại quân của nhân tộc toàn là kỵ binh, hơn nữa thực lực của từng người cũng không thua kém gì quân ta. Lỡ đâu Hỗn Thiên Linh bị lật thuyền trong mương, chúng ta cũng phải hứng chung nỗi nhục này. Hỗn Thiên Dị cau mày. Sau đó hắn không đợi Hỗn Thiên Ma đáp lời đã lao ra đội quân của hắn. Thống lĩnh đại quân đuổi theo, chỉ là một hoàng triều thôi mà, cần gì phải cẩn trọng quá mức như thế. Hỗn Thiên Ma chế nhạo, mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc với thực lực của hoàng triều đại hạ Bộc gia, nhưng cũng không quá coi trọng điều đó. Chương 712, Triệu Vân điệu hổ ly sơn. Dù sao thì cường giả ở hợp nhất cảnh cũng chỉ có hai tên. Cho dù thực lực của hai kẻ này cũng không phải dạng bình thường. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, nửa giờ sau, mặt đất rung chuyển, sau đó đột nhiên từng đợt âm thanh vang dội truyền đến. Ở phía xa xa một đội quân lớn đang ào ạt kéo đến. Khí thế cuồn cuộn ngập trời, sao trở về mau thế? Không đúng, đây là đại quân của nhân tộc. Hỗn Thiên Ma vừa hạ lệnh dựng trại, lúc này sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng bay lên không trung. Sau khi nhìn thấy đội quân từ xa đang kéo đến, hai mày hắn nhíu chặt lại. Đại quân tập hợp, bày ra thế trận phòng ngự. Hỗn Thiên Ma hét lên, trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng quái dị. Theo lệnh của hắn, 20 vạn quân Hỗn Ma nhanh chóng hành động, 5 vạn quân Hỗn Thiên tộc thể phách vô cùng mạnh mẽ, tà khí ngập trời, trong tay mỗi người đều cầm một tấm khiên lớn, đứng chắn trước đội quân, tập trung nhìn về phía trước hệt như một ngọn núi vững chãi không thể lật đổ được, vô cùng kín kẽ. Phía sau 10 vạn quân cầm khiên chắn là 5 vạn binh lính cầm trường thương dài 2 trượng. Bọn họ chỉ cần tướng lĩnh hạ lệnh một tiếng sẽ lập tức cắm trường thương vào trong khe hở của khiên chắn, chĩa mũi nhọn ra ngoài. Sau nữa chính là 5 vạn quân xạ thủ của Hỗn Thiên tộc. Bọn họ đứng thẳng, chia ra 3 hướng, ánh mắt sắc bén, sau lưng đeo một túi đựng lao. Mũi lao được chế từ thép tinh luyện sắc nhọn, cơ bắp trên cánh tay mỗi người đều căng lên. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước, lẽ nào lúc nãy là cái điệu hổ ly sơn? Hỗn Thiên Ma nhìn đội quân càng lúc càng đến gần, mày hắn nhíu chặt, có điều dù là cái điệu hổ ly sơn thật thì sao chứ? Các chiến sĩ Hỗn Thiên tộc, hãy cho đám nhân tộc này thấy được sự anh dũng của Hỗn Thiên tộc của bọn ta. Hắn đột nhiên to giọng cất lời, giọng nói vang vọng khắp trăm dặm, cả người tràn ngập sát khí, mắt của 200.000 binh linh Hỗn Thiên tộc lập tức sáng bừng lên. Ý chí chiến đấu hừng hực như lửa, chiến chiến chiến, giết giết giết, 200.000 quân Hỗn Thiên tộc đồng thanh hô lớn, huyết khí bay lên ngập trời, xé nát cả không gian thành từng mảnh vụn. 200.000 quân này, thấp nhất thì cũng đạt đến cảnh giới hồn biến, gia trì quân hồn, hợp nhất chiến trận, ngay cả là cường giả ở hợp nhất cảnh trung giai như Hỗn Thiên Ma thì bọn họ cũng có thể đương đầu. Không hề yếu thế, trong 10 nhịp thở, đội quân nhân tộc chỉ còn cách họ 5 dặm. Khói bụi mù mịt bay lên, thế quân cuồn cuộn không ngừng. Xạ thủ, chuẩn bị, Hỗn Thiên Ma hét lớn, mắt hắn chăm chăm nhìn về phía đại quân nhân tộc vẫn đang xông tới không hề giảm tốc độ. Hai tên tướng quân hợp nhất cảnh phía sau hắn cũng chăm chú dõi theo. Nhưng khi Hỗn Thiên Ma vừa dứt lời, thì đột nhiên trong nhân tộc không ngừng phóng tên ra, mũi tên nhanh như ánh chớp ghim chúng lên khiên chắn mà quân Hỗn Thiên tộc cầm bên ngoài. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên. Từng mũi tên sắc nhọn đâm vào khiên chắn, nổ tung tạo thành những đốm lửa như pháo hoa thắp sáng cả bầu trời. Trong nháy mắt, có hàng vạn mũi tên sắc nhọn đâm vào khiên chắn do Hỗn Thiên tộc tạo thành. Mặc dù trên mặt khiên cũng có từng hàng bùa chú không ngừng phát sáng, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn nổi. Bùa chú đều bị xóa sạch, vô số cơ thể quân Hỗn Thiên tộc bay lên trời, máu bắn ra tung tóe. Đáng chết, là tác dụng của phù văn trung cấp sao? Sắc mặt Hỗn Thiên Ma lập tức thay đổi, hắn giận run cả người. Đế triều Hỗn Thiên không giỏi về phù văn, bọn họ tôn sùng võ lực, những cái khác bọn họ không xem trọng lắm, vì thế nên về phương diện phù văn bọn họ chỉ có thể đạt đến trình độ sơ cấp mà thôi, nên khi so với phù văn trung cấp thì có sự chênh lệch rất lớn. Phù văn trung cấp là mức cao nhất mà đế triều có thể nghiên cứu ra được, cũng là cơ mật quân sự cực kỳ quan trọng của đế triều. Lý Bắc Thần có thể thu mua được thứ này ở cửu cung giới, cũng đã khiến cho hắn vui mừng một thời gian dài. Ầm ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng bên tai, từng mũi tên sắc bén đều mang theo sự sắc bén của gió và sự hừng hực của lửa. Tầm bắn của bọn họ vượt xa sự tưởng tượng của Hỗn Thiên tộc. Bắn, cứ bắn cho ta. Sau 5 nhịp thở, đội quân nhân tộc cuối cùng chỉ còn cách 3 dặm, Hỗn Thiên Ma nhất thời giận ầm lên, hai mắt hắn như sắp phun ra lửa. Trong 5 nhịp thở này, quân đội nhân tộc tổng cộng đã bắn ra 5 đợt, mỗi một mũi tên đều có 2 thuộc tính gió và lửa. 5 nhịp thở trôi qua, Hỗn Thiên Ma tính sơ sơ thì đã có hơn 2 vạn quân lính đã ngã xuống. Lúc này đội quân nhân tộc rốt cuộc cũng tiến vào trong tầm bắn. Hắn vội hạ lệnh, phải ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả máu. Ha, cung thủ Hỗn Thiên tộc cùng hét lên, cơ bắp căng hết lên, mũi lao lạnh lẽo được phóng ra. Tỏa ra ánh kim bóng loáng lạnh lẽo, nhưng lại có một cảnh tượng khiến trong mắt của Hỗn Thiên Ma trợn đến mức sắp rớt ra ngoài. Phía trên đội quân nhân tộc xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, tuy không chói mắt nhưng có lại có thể chặn lại hết toàn bộ những mũi lao kia ở bên ngoài, không có mũi lao nào có thể xuyên qua được. Chương 713, quân tiên phong, hoa hùng 1. Đây là phù văn thành phong, tại sao lại có thể sử dụng ở phía trên của đại quân xung phong? Hỗn Thiên Ma trợn mắt há mồm, phát ra tiếng gầm giận dữ, ngửa mặt lên trời rít gào. Điều này thật quá bất công, hệ thống thành phòng đều chuyển đến đây rồi sao? Những mũi tên của quân địch có thể gây ra thương vong rất lớn cho bọn chúng, mà mũi tên phòng vệ của bọn chúng thì lại không có chút hiệu quả nào. Một cảm giác ấm ức vô cùng dâng lên trong lòng hắn. Hắn cảm nhận được sự đè bẹp đến từ các mức độ kỹ thuật. Chinh chiến nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ như hôm nay, nín nhịn đến nỗi sắp phát điên. Đế triều hỗn thiên của bọn chúng, nhưng là một đế triều đường đường chính chính, lại có thể bị một hoàng triều đè bẹp từ các mức độ kỹ thuật. Từ trước đến nay hắn chưa từng để ý đến kỹ thuật phù văn, nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu chế tạo trang thiết bị gì hết. Nhưng lúc này, trong lòng hắn đang quyết tâm, lần trở về này, nhất định phải khiến cho phương diện đầu vào này của đế triều gia tăng. Ầm ầm ầm, từng mũi tên sắc nhọn vẫn liên tục bắn tới từ phía đối diện. Như thể không có hồi kết, da mặt của hỗn thiên ma co rúm lại, trong lòng vô cùng đau khổ. Đây là đại quân mà hắn khó khăn lắm mới xây dựng lên. 15 nhịp thở, sau khi tổn thất quá 5 vạn binh sĩ, vào lúc ánh mắt hắn ngập tràn chờ mong, đại quân của nhân tộc cuối cùng cũng xông lên trước mắt. Phải đánh tay không rồi. Hỗn thiên ma tràn đầy kích động, cuộc công kích đường dài trước đó đã quá nín nhịn, nhưng hiện giờ huyết chiến bằng tay không, hỗn thiên tộc bọn chúng không sợ bất cứ tộc nào. Giết, các chiến sĩ của hỗn thiên tộc, hắn hô to thành tiếng, trút bỏ những buồn phiền trong lòng. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một vị nhân tộc ở phía đối diện. Giết tên chỉ huy phía trước này rồi tính sau. Hắn đột nhiên biến thành một luồng huyết quang, lao thẳng về phía người nam nhân sắc mặt lãnh đạm, thân thể thẳng tắp đang đứng trong hư không. Tướng quân, quân đội của đế triều Nam Yêu chia thành những toán nhỏ. Bọn chúng muốn vượt qua chúng ta, trực tiếp vào thẳng nội địa của Hoàng Triều. Ở nơi sâu trong vùng hoang dã phía Nam, Liêm Pha đang ngồi trong lều quân sự. Trước mặt là một chiếc bàn cát khổng lồ. Trên bàn là toàn bộ rừng rậm hoang vu, thu nhỏ lại 10 vạn lần, được phơi bày ở bên trong. Đây đều là ám vệ của ám ảnh điện, phải tiêu tốn hàng tháng trời mới có thể tạo lên một chiếc bàn cát thành công. Kích thước của mỗi ngọn núi cũng đều vô cùng chính xác. Tướng quân, căn cứ vào lời nói của binh sĩ Nam Yêu mà chúng ta tóm được, thì bọn chúng thuộc về bán yêu. Nếu như ăn tươi nuốt sống máu thịt của nhân tộc, thì thực lực có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh khủng khiếp. Một vị tướng quân khác cũng nói, sắc mặt nghiêm trọng, bán yêu là gì? Ở Vô La giới, khi thực lực của hung thú đạt tới pháp tướng cảnh, thì có thể biến hóa, gọi là yêu tộc, nhưng ở đế triều Nam Yêu, thực lực của hung thú chỉ cần đạt tới động thiên cảnh, thì có khả năng biến hóa, cũng sẽ biến thành yêu tộc, mà bán yêu là đời sau, được sinh ra bởi sự kết hợp của yêu tộc và yêu tộc, được truyền thừa nhiều đời, nên người dân trong đế triều Nam Yêu, dường như toàn bộ đều là bán yêu. Nếu bọn chúng muốn chiến đấu trong rừng cây, vậy thì tác thành cho bọn chúng. Một vị nam nhân uy thế đứng ở bên phải Liêm Pha, lạnh lùng nói, khí thế toàn thân vô cùng độc đoán, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Toàn nghe nói không sai, chiến tranh trong rừng thì chiến tranh trong rừng. Trên vẻ mặt thô lỗ của Hoa Hùng cũng lộ ra nét cười lạnh, những dũng sĩ Tây Lương của bọn họ cũng không sợ bất cứ địa hình nào, cho dù là rừng rậm thì đã sao. Đúng vậy, 50 vạn đại quân của chúng ta nơi đây, cộng thêm 100 vạn hung thú, sợ gì? Vu Cấm cũng nói to. Trương Cáp liếc nhìn Vu Cấm, hắn đối với việc đầu hàng Vu Cấm ở kiếp trước vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng lúc này cũng không nói gì, hiển nhiên là đồng tình với việc chiến đấu trong rừng. Toan Nghê, ngươi chia những hung thú dưới trướng ra, toàn bộ trong rừng rậm tấn công và giết các binh sĩ của đế triều Nam Yêu. Liêm Pha sau khi thoáng trầm ngâm, liền hạ lệnh, hung thú chết bao nhiêu, hắn không quan tâm, dù sao thì sự phát triển của hung thú cũng rất nhanh. Dường như vùng đất này cũng đều yêu quý hung thú. Vâng, Toan Nghê ôm quyền, sau đó sải bước lớn rời đi. Vu Cấm tướng quân, người xuất lĩnh 15 vạn binh sĩ, trước tiên đi tới thành Mãng Hoang đóng quân. Đế triều Nam Yêu tuy rằng chia quân, nhưng nhất định sẽ tiến công thành Mãng Hoang. Trương Cáp tướng quân, người xuất lĩnh 15 vạn binh sĩ, ẩn náu ở phía bắc Hoang Hà. Đại quân của đế triều Nam Yêu nếu như muốn qua sông, cương quyết đánh úp. Vâng. Hai người khẽ nhìn nhau, sau đó nhận lệnh rời đi. Vương phó đường chủ, Đổng Đại Nho, hai người các ngươi đi theo quân của ta, tấn công đại bản doanh của quân địch. Cuối cùng, ánh mắt Liêm Pha nhìn về phía Vương Việt và Đổng Trọng Thư. Hai người gật đầu, Hoa Hùng, ngươi là quân tiên phong, xuất lĩnh 5 vạn binh sĩ, giết tất cả quân địch trên đường đến đại bản doanh. Liêm Pha cuối cùng cũng phân phó. Chương 714, quân tiên phong, Hoa Hùng 2, vâng, chiến ý trong mắt Hoa Hùng như lửa, ôm quyền một cách quyết liệt. Một canh giờ sau, 20 vạn đại quân lên đường, trong đó, 5 vạn binh sĩ dưới sự lãnh đạo của Hoa Hùng, hành quân trước, mở đường tiên phong, nhiệm vụ của hắn chính là mở ra một đường lớn trong rừng rậm, để 20 người có thể đi song song. Điều này đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, chỉ cần 1.000 người thay nhau, hướng phía trước mà chém giết, vậy là đủ. Binh sĩ hồn biến, nếu như muốn chặt đứt cây cổ thụ, cũng không quá đơn giản, nhanh lên, tất cả đều chưa ăn cơm mà. Hoa Hùng nhìn từng tán cây cổ thụ ở phía trước sụp đổ, tầm mắt dần mở rộng, nhưng lông mày thì hơi nhíu lại, phải mất thời gian nửa giờ, mới có thể mở ra 10 dặm đường. Hắn vô cùng bất mãn đối với tốc độ này, lại không cần dọn đường, mà chỉ cần chặt cây cổ thụ thôi. Xét cho cùng, đối với binh sĩ hồn biến mà nói, dẫm đạp lên cây cũng giống như đi trên mặt đất, nếu như không phải do hao phí quá nhiều chân nguyên. Hắn thực sự muốn đề nghị để binh sĩ trực tiếp đạp lên tán cây mà hành quân. Với tốc độ này, cần thời gian là một ngày để có thể mở ra con đường dẫn thẳng đến đại bản doanh của địch. Hoa Hùng có chút mất kiên nhẫn, thời gian một ngày quá dài, dụng binh quý ở chỗ nhanh, thời gian như thế này tuy rằng Liêm Pha không nói gì, nhưng hắn cảm thấy chậm quá, nhưng không có cách nào khác. Với 5 vạn quân tiên phong, ít nhất hắn phải đảm bảo được thể lực, chân nguyên có đủ cho 4 vạn binh sĩ, những binh sĩ có thể sử dụng để mở đường, chỉ có 1 vạn, muốn đẩy nhanh tốc độ, chỉ có cách duy nhất là điều thêm người. Nhưng hiện tại ở trong rừng rậm, khắp nơi đều là binh sĩ của đế triều Nam Yêu, muốn tăng thêm tốc độ, lại phải hao tốn thực lực, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Một canh giờ sau, đã mở được 40 dặm đường rừng, Hoa Hùng dẫm lên hư không, tay cầm trường đao, đi về phía đại quân, đôi mắt sắc bén quét về tứ phía. Nhưng đột nhiên, phía bên phải đại quân có một mảng mưa tên dày đặc bắn tới. Mưa tên đen như mực, lóe lên ma quang lạnh lẽo, không giống như mũi tên bằng sắt, trái lại mang theo hơi thở của sinh mệnh. Nâng cao khiên, sắc mặt của Hoa Hùng khẽ thay đổi. Mũi tên từ đâu bay tới? Hắn đứng trong hư không, tin chắc rằng trong bán kính 10 dặm sẽ không có sinh linh nào có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Cho dù rừng cây rậm rạp, cũng chẳng thấm vào đâu. Bịch bịch, từng chiếc khiên được giơ lên chỉ trong thời gian 1/10 cái nháy mắt. Những tấm khiên sắt liên tục, liền kề nhau, tạo nên một tấm khiên khổng lồ, che phủ đỉnh đầu của Hãn Tốt Đại Hạ. Còn có những nét văn phù kết nối lại một chỗ, tỏa ra ánh sáng màu trắng, hình thành nên một tấm bảo vệ nhàn nhạt. Tiễn Vũ còn chưa kịp rơi xuống, đã bị nổ tung giữa không trung. Không chỉ có tốc độ tăng vọt, mà còn phát nổ từ mũi tên lục căn mảnh mai. Phút chốc, trên bầu trời đầy những mũi tên bay như mây đen. Nguy thật, trên đầu Hoa Hùng ứa mấy giọt mồ hôi lạnh, giơ tay quét sạch mấy mũi tên phóng về phía hắn. Làn sóng tấn công này, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hạ lệnh nâng khiên kịp thời, có thể là 5-6.000 binh sĩ đã ngã xuống rồi. Bỗng dưng mặt đất bắt đầu chấn động, rừng rậm hai bên trái phải bắt đầu đổ rạp. Sắc mặt Hoa Hùng thay đổi, gì đây? Một chốc sau, cuối cùng hắn thấy được tên đầu sỏ, nhưng không khỏi hít hà hoảng hốt. Hơn 1.000 con tê giác khổng lồ cao 20 trượng, miệng mũi phun lửa nóng, sừng tỏa ra ánh kim loại lạnh băng, xông đến chỗ bọn họ từ hai bên trái phải. Mỗi con tê giác đều điên cuồng tột độ, ma khí mắm me vờn quanh người, vô cùng mạnh mẽ, đáng chết. Hoa Hùng phẫn nộ mắng một câu, hơn 1.000 con tê giác khổng lồ này đều là nguyên thần cảnh. Nếu không thêm che chắn, xông vào trong trận, e rằng sẽ loạn trận hình, bị quân địch chém giết. Khi đại quân chiến với nhau thì trận hình là quan trọng nhất. Tây Lương huyết chiến, Hoa Hùng phẫn nộ gầm lên. Tây Lương huyết chiến, 40.000 tinh nhuệ Tây Lương hô to, khí thế như ma, lập tức sắp xếp thành chiến trận. Huyết khí đầy trời che phủ tất cả. Dựng tương chắn, dựng thẳng trường thương, bắn thần tiễn. Hoa Hùng hạ liên tiếp 3 lệnh, sau đó suy nghĩ thay đổi. Hung hổ máu me ngưng tụ trên đại quân hóa thành quân hồn đáng sợ che phủ cả đội quân. Ầm ầm ầm, hai mắt tê giác khổng lồ đỏ như máu, thở hổn hển, như thể đang nhìn kẻ thù căm hận nhất, liều mạng tấn công về phía tinh nhuệ Tây Lương. Sao hoàng triều này không cử quân đội đến đánh úp chúng ta? Nơi cực Tây, nguyên soái đội quân nhất phẩm của đế triều Đại Càn Hoắc Sùng Vũ, cũng là thống soái cao nhất của đợt công chiếm Vô La giới lần này. Hơi cau mày nói, hắn hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp phải tình huống này. 3 ngày trôi qua, bọn họ đã chiếm lĩnh gần 18 thành, nhưng không có một tốp quân đội nào tấn công bọn họ. Đây là kiểu không để bọn họ vào mắt, hay tự biết không thể địch lại, không dám đến, hay có mưu ma trước quỷ gì đó. Chương 715, sát khí lớn bí mật của Đại Hạ. Nguyên soái, xem ra hoàng triều Đại Hạ này đã tự biết mình không địch nổi. Không có gan đến, một tướng lĩnh cười lạnh lùng, nói, hoàng triều thôi mà, biết đế triều đến, tất nhiên đã bị dọa cho chết khiếp, luống cuống từ lâu rồi nhỉ. Ngay lúc này, một bóng dáng mặc choàng đen từ đầu đến chân bước vào. Nguyên soái, ngoài phe ta, còn có 2 đế triều lớn khác đến nữa. Bóng dáng choàng đen kia không đợi ai truy hỏi đã nói thẳng. 2 đế triều nào, đến chỗ nào của giới này? Hoắc Dung Vũ hơi nhướng mày, nhìn Lý Thuần Phong bên dưới. Truyền rằng vị lý phó giám này có trình phong thủy cực cao. Thậm chí còn tinh thông thuật tiên tri. Trình phong thủy cực cao thì hắn thừa nhận. Nhưng nếu nói về tiên tri, hắn không tin. Nhưng bây giờ thì có vẻ thật sự có môn đạo này. Đế triều Hỗn Thiên và đế triều Nam Yêu đều là đế triều mà Đại Càn chúng ta chưa gặp bao giờ. Đế triều Hỗn Thiên đến Trung Châu giới này, đế triều Nam Yêu đến vùng hoang dã phía nam của giới này. Người choàng đen thờ ơ nói, đế triều chưa gặp bao giờ. Hoắc Sùng Vũ trầm tư, Đại Càn thành lập mấy trăm năm, đương nhiên đế triều chưa từng gặp sẽ không chỉ có đế triều Vu Man. Thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải thế lực đế triều trong trung thiên giới khác. Mà hoàng triều Đại Hạ đều đã cử đại quân đi nghênh chiến 2 đế triều này rồi. Người choàng đen kia nói tiếp, cái gì, hoàng triều nhỏ bé này coi thường chúng ta. Vừa nói câu này xong, lập tức có người trong số tướng lĩnh nhảy ra, phẫn nộ nói, Lý Phó Giám thấy sao? Hoắc Dung Vũ không để ý bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong hỏi, nguyên soái, Lý Mỗ không biết hành quân đánh trận, không dám nói bừa. Lý Thuần Phong cười nói, không hề gì, Lý Phó Giám nói thật là được. Hoắc Dung Vũ trầm giọng nói, 3 thành lôi hành, lôi dẫn, lôi hổ đêm nay sẽ không yên ổn. Lý Thuần Phong nói với ý vị sâu xa. Ô, hai mắt Hoắc Dung Vũ chuyển động, khẽ gật đầu, xem các ngươi có thể chạy bao lâu. Hỗn Thiên Linh trên không trung bước về trước, lạnh lùng nhìn bụi bặm mù mịt trước mặt, vô số kỵ binh hỗn loạn chạy về trước, bên dưới hắn 200.000 quân Hỗn Linh chạy nhanh chóng, sát khí bừng bừng chấn động đất trời, như một con sói dữ tuyệt thế hung hăng đuổi theo đại quân phía trước. 2 tốp đại quân cứ ngươi đuổi ta chạy đã chạy hơn 200 dặm. Đều là binh sĩ hồn biến, tốc độ cực nhanh, hơn 200 dặm chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Không phải Hỗn Thiên Linh chưa từng thử dùng thực lực cường đại của mình ngăn đại quân phía trước. Nhưng lần nào của bị tướng lĩnh giáp bạc bên phe địch kia tập hợp sát quang toàn quân đánh bay hắn. Bằng một thương, tuy không làm hắn bị thương nhiều lần như vậy cũng khiến mặt mũi hắn mất sạch. Cực kỳ thảm hại, mặt mũi vạn vẹo, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn phải diệt sạch quân đội phía trước, đánh chết tướng lĩnh giáp bạc kia. Đường nét 2 ngọn núi hùng vĩ phía trước hiện ra ngày càng rõ. Chỉ có một con đường duy nhất ở giữa có thể hành quân. Vốn dĩ gặp phải địa hình thế này, hắn là chủ soái của một đội quân thì sẽ cho người xem xét cẩn thận rồi mới đi qua. Nhưng trên đường truy đuổi suốt 200 dặm này, đã qua địa hình thế này 3 lần. Lần thứ nhất hắn cực kỳ cẩn trọng, lệnh cho đại quân dừng lại, cử trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng tốn không ít thời gian, kẻ địch chạy xa hơn rồi. Lần thứ 2 hắn vẫn cẩn thận lệnh cho đại quân dừng lại kiểm tra tỉ mỉ. Lần thứ 3 hắn cho đại quân giảm tốc độ nhưng không dừng lại. Vừa kiểm tra vừa hành quân, đây là lần thứ 4. Toàn quân cứ thông hành như thường. Sắc mặt Hỗn Thiên Linh không thay đổi, lớn tiếng truyền lệnh, hắn biết đại quân Hỗn Thiên Dị dẫn dắt đang ở phía sau. Cách hắn chừng 50 dặm, dù có sự cố gì thì chưa đến nửa khắc đã có thể chạy đến rồi. Thấy phía sau không hề giảm tốc độ, đại quân dị tốc cứ đuổi theo hết tốc lực, Triệu Vân mỉm cười. Ha ha, quả nhiên não của Hỗn Thiên tộc không dùng được. Trương Phi mặc giáp đen bên cạnh Triệu Vân cầm trượng bát xà mâu. Dâu quay nón đầy mặt mang theo từng tia hiểm ác. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu. Nhìn kỵ binh dưới trướng mình đã đi qua hẻm núi, Triệu Vân lên tiếng. Được, lần này phải để dị tộc này xem thử sát khí lớn bí mật của Hoàng Triều Đại Hạ chúng ta. Trương Phi nhếch mép cười to. Nói xong, hắn không đợi Triệu Vân đáp đã bay đến đỉnh núi bên trái. Triều Vân lắc đầu, trong lòng cũng hơi mong chờ, không biết sát khí bí mật này xích uy lực lớn như thừa tướng nói không? Nếu có thật, vậy chỉ e quân đội của đế triều Hỗn Thiên này phải bàn giao ở đây rồi. Cơ thể hắn cũng bay về đỉnh núi bên phải. Trong mấy giây, hắn đã đứng chỗ lưng núi của đỉnh núi hùng vĩ bên phải. Nói đó có một cái động nhỏ xíu, thậm chí không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Triệu Vân không hề do dự, lập tức đi vào trong. Hang động cực kỳ sâu, dường như dẫn đến trung tâm ngọn núi. Chính là thứ này sao? Sau ba nhịp thở, Triệu Vân dừng bước, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn quả cầu vàng rực rỡ sán lạn chói mắt lơ lửng trong không trung. Năng lượng mạnh quá, Triệu Vân hơi chấn kinh. Chương 716, núi lở đất nứt, vạn quân bị diệt. Một, trong quả cầu vàng có chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Dù với thực lực của hắn cũng hơi chấn động, Triệu Vân hít sâu một hơi, không chỉ hoãn nữa mà lật tay phải, một ngọc phù sáng rỡ lóng lánh xuất hiện, bóp nát không hề do dự. Bùm, không trung chơ chấn động, một luồng long khí màu vàng xông ra từ ngọc phù vỡ nát. Hình như là một long ảnh màu vàng, nhè nanh múa vuốt xông đến cô ra cầu vàng trong không trung kia. Triệu Vân chuyển động bước chân, lùi về sau cực kỳ nhanh, sau năm nhịp thở, Triệu Vân và Trương Phi chạm mặt ở đỉnh núi hùng vĩ. Gật đầu với nhau, ha ha, ta muốn xem thử đồ chơi của lão già Viên Thiên Canh kia luyện chế có cường đại như hắn khoe không. Trương Phi nhếch môi cười, mắt nhìn về nơi xa, nơi đó có tinh kỳ phấp phới, hơn nửa đại quân Hỗn Thiên tộc đã vào trong hẻm núi. Mà phía sau, thiết kỵ của đại hạ đã rời khỏi ngọn núi hùng vĩ này 10 dặm. Hai đại quân ngăn cách trước sau tầm 15 dặm, nhưng có lẽ 15 dặm này là khoảng cách sống và chết. Trình độ của Viên Giám về mặt này không cần nghi ngờ. Hắn đã chắc chắn, vậy hẳn sẽ không sai. Triệu Vân lắc đầu nói, lạnh lùng nhìn Hỗn Thiên Linh lơ lửng trong không trung ngoài 10 dặm. Lẳng lặng tính toán thời gian trong lòng. Hai vị tướng lĩnh nhân tộc này làm gì vậy? Ngoài 10 dặm, Hỗn Thiên Linh nhìn hai người Triệu Vân và Trương Phi bước trong không trung. Cau mày, chợt cảm thấy tim mình nảy lên, cảm thấy khiếp đảm không lý do, chẳng lẽ có âm mưu gì? Cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng dày đặc, trong mắt như thần ưng, quét quanh tám hướng, không có mai phục, chẳng lẽ ta nghĩ nhiều? Hỗn Thiên Linh lẩm bẩm, sau đó không nghĩ nữa, xông đến chỗ hai người Triệu Vân, giờ đại quân nhân tộc đã đi ra, chính là thời cơ tuyệt nhất để giết hai tướng lĩnh nhân tộc này. Đến thì tốt, trường thương trong tay Triệu Vân nhẹ nhàng xoay chuyển, tư thế thẳng tắp, hùng vĩ như thần, hắn nhìn Hỗn Thiên Linh xông lên, chiến ý trong mắt dâng tràn, cưỡi trên sư tử chiếu dạ ngọc, không lùi mà còn tiến, xông lên phía trước, trước vì dẫn địch vào trong, hắn phải giả bộ đánh không lại, bây giờ kẻ địch vào trong rồi, hắn cũng không ẩn giấu giếm, trường thương màu bạc đâm ra như một con thiên long màu bạc gầm gừ. Không trung có sấm chớp sinh diệt, tốc độ nhanh cực kỳ, chỉ lóe lên, trường thương đã cách Hỗn Thiên Linh chưa đến 3 xích. Tốc độ thương nhanh thật, lòng Hỗn Thiên Linh trầm xuống, hai mắt tỏa tinh quang rực rỡ, tốc độ một thương này hơn trước đó bao nhiêu lần, vốn dĩ không thể so sánh được, trước đó đều là làm bộ làm tịch. Trong lòng hắn chợt chấn động, cảm giác bất an chưa từng có trước đây khiến tinh thần hắn không yên. Kẻ địch giả vờ giả vịt, ắt có mục đích, mà bây giờ không giấu giếm nữa chứng tỏ điều gì. Hắn hành nhiều năm đương nhiên hiểu rõ trong chớp mắt, nơi này là mục đích của phe địch. Nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Keng, Hỗn Thiên Linh rút đao, ánh đao như guồng nước. Trên không trung, vết nứt đen ngòm nhanh chóng lan ra, va chạm với trường thương của Triệu Vân. Bây giờ nói gì cùng vô dụng, chỉ có thể giết chết hai tướng lĩnh nhân tộc này trước. Trong mắt Hỗn Thiên Linh dâng lên sát ý, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết ngất trời. Không trung nổ vỡ lộ ra hai lớp không gian hỗn loạn. Sắc mặt Triệu Vân như cũ. Thiên long vàng sau lưng chiếm cứ, thương bạc trong tay hóa thành vô số tia bạc, tốc độ thương nhanh vô cùng. Phượng vũ, bách điểu triều phượng về trời. Triệu Vân khẽ hô, vô số tia bạc phác họa trong không trung hình thành một thần ảnh phượng hoàng màu bạc. Thắp lên ngọn lửa bạc hừng hực, phát ra tiếng kêu, xông đến chỗ Hỗn Thiên Linh. Khí thế khủng khiếp khiến không gian trong mấy trăm dặm đều chấn động dữ dội. Dường như không chịu nổi uy năng đáng sợ này mà sắp đổ sập. Mạnh quá! Hỗn Thiên Linh phẫn nộ gào lên, hắn không ngờ, thực lực của nhân tộc này lại không hề thua kém hắn. Trường đao trong tay chém ra như thần ma, từng ánh đao ngang dọc bầu trời, va chạm với thần ảnh phượng hoàng màu bạc, phát ra tiếng ầm vang kịch liệt. Hai bóng dáng huyền ảo khó dò, đâm toạc bầu trời, lại đánh toạc hai lớp không gian, giao chiến điên cuồng, trong nhịp thở đã giao thủ hơn mấy trăm chiêu. Thực lực của Tử Long càng ngày càng mạnh. Trương Phi cách đó không xa tán thưởng từ đáy lòng. Tuy thực lực kiếp trước của hắn kém Triệu Vân một chút, nhưng không rõ ràng mấy. Nhưng đời này, ở dị giới như thần ma này, chênh lệch thực lực lại bị kéo giãn ra rồi. Bây giờ hắn bùng nổ giới hạn cuối, nhiều nhất cũng đạt đến mức hợp nhất cảnh tam trọng. Nhưng rõ ràng Triệu Vân cao hơn hắn một tầng. Tu vi của hai người tương đương, thực lực được phát huy lại khác nhau, chứng tỏ lĩnh ngộ về pháp tắc của Triệu Vân cao hơn hắn. Thời gian 20 giây, đến rồi, không nhìn hai bóng dáng chém giết điên cuồng trong không trung nữa. Ánh mắt Trương Phi nhìn về trường long đỏ như máu ở phía xa, uốn lượn xông về phía đại quân hỗn thiên tộc, mặt lộ sát ý hung ác. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, hai ngọn núi hùng vĩ hai bên trệ phải phát ra thần quang khắp trời như hai trụ thần màu vàng trống. Trời trống đất, nhuộm hia ngọn núi hùng vĩ thành màu vàng tươi.